Người tại đấu phá mỗi ngày một đầu thiên phú dòng chương 168 tới chương 196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thấy tủ lâu kia ít người như vậy, lại gần như ai vào cũng được nhận, Từ Bảy và Tiểu Y Tiên liền đi tới. Vừa đến cửa, Từ Bảy mới thấy một tấm biển đề, chỉ cung cấp chỗ ở cho luyện dược sư từ cấp 6 trở lên. Hắn nhướng mày, luyện dược sư cấp 6? Yêu cầu cao vậy sao? Mặc dù ở Đan Tháp cao thủ tụ tập, luyện dược sư cấp 6 không quá hiếm, nhưng cũng không đến mức có ở khắp nơi. Mà một tửu lâu yêu cầu rõ ràng chỉ có luyện dược sư cấp 6 mới được ở, dù là tại Thánh Đan Thành, cũng là số rất ít. Tuy nhiên, yêu cầu cao lại khiến tửu lâu này bớt đi sự cạnh tranh. Hai người đang định tiến vào thì bị hộ vệ ở cửa ngăn lại, nói, xin lỗi, tửu lâu chúng ta yêu cầu phải là luyện dược sư cấp 6 mới được vào ở, ta thấy hai vị không đeo huy chương luyện dược sư tương ứng, xin hỏi hai vị đại nhân là phẩm cấp gì? Huy chương luyện dược sư? Ta không có thứ đó. Nhưng về phẩm cấp dược kỹ, ta hẳn là luyện dược sư cấp 7. Từ Bảy khiêm tốn một chút. Báo quá cao sợ họ không tin. Luyện dược sư cấp 7 đại nhân, thật sự xin lỗi, nếu không có huy chương luyện dược sư do đang hội cấp, chúng tôi thực sự khó mà phán đoán phẩm cấp của ngài, cho nên xin đại nhân hãy đi khảo hạch lấy huy chương trước. Thái độ của hộ vệ rất tốt, không hề xem thường Từ Bảy, cũng không vì hắn không có huy chương mà nghi ngờ hắn nói dối. Dù sao hôm nay đến ở tửu lâu đều là vì đang hội. Về cơ bản tất cả đều là luyện dược sư. Bất kể phẩm cấp cao thấp, đắc tội một luyện dược sư cũng không phải chuyện tốt. Nhất định phải có huy chương mới được vào sao? Từ Bảy thật sự không muốn đi thêm một chuyến, lỡ đi đi về về một hồi, phòng cũng bị người khác lấy mất. Cũng không nhất định phải có huy chương, trừ phi đại nhân có chứng minh khác, có thể chứng minh ngài là luyện dược sư cấp 6. Hộ vệ nói. Chứng minh khác, có chứng minh gì khác chứ? Chẳng lẽ phải mở lò luyện đan ngay tại chỗ? Đúng lúc này, một giọng nói từ trong tửu lâu truyền ra. Từ các chủ, ngài cũng tới rồi. Một nam nhân mặc y phục màu đỏ rực bước ra, chính là cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn. Đường cốc chủ. Sao ông cũng tới đây? Từ Bảy có chút bất ngờ. Đây không phải là đến xem náo nhiệt một chút sao? Đường Chấn cười ha hả, rồi quay sang hộ vệ kia nghiêm nghị nói, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là các chủ của Vạn Linh Các chúng ta, một luyện dược sư cấp 7. Hộ vệ kia không biết mặt Từ Bảy, nhưng đã nghe qua danh tiếng của Vạn Linh Các. Hơn nữa, dù không biết Từ Bảy, y cũng nhận ra Đường Chấn. Đến cả Đường Chấn còn nói như vậy, còn có thể là giả sao? Hộ vệ kia vội vàng tránh đường, Từ các chủ, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, thật sự xin lỗi, mời ngài vào. Ha ha, các chủ, mời vào. Đường Chấn đích thân nghênh đón hắn vào. Trong tửu lâu vốn có không ít người chỉ xem náo nhiệt. Bây giờ thấy hành động này của Đường Chấn, mới biết người đàn ông ngoài vẻ đẹp trai ra không còn đặc điểm gì này lại chính là vị các chủ của Vạn Linh Các đang gây xôn xao khắp Trung Châu gần đây. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ, nghiêm túc ghi nhớ gương mặt này. Lão bản, cho các chủ chúng ta hai phòng thượng hạng. Đường Chấn tự mình giúp Từ Bảy thuê phòng, bộ dáng này khiến những người khác trong tiệm phải ngây người. Đường Chấn là ai chứ? Cốc chủ Phần Viêm Cốc. Mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng thân phận của ông ta, ngay cả Đan Tháp cũng phải đối đãi tử tế. Nếu không phải lần này Đường Chấn tự mình muốn đến ở đây, ông ta đã sớm được sắp xếp ở nơi dành riêng cho khách quý của Đan Tháp. Vậy mà một người có thân phận như Đường Chấn lại tự mình giúp Từ Bảy thuê phòng, từ đó có thể thấy, lời đồn Phần Viêm Cốc cúi đầu thần phục Vạn Linh Các không phải là giả. Một phòng là đủ rồi. Từ Bảy mở miệng. À, vậy thì một phòng. Đường Chấn cũng đổi giọng, lúc này mới nhìn sang Tiểu Y Tiên bên cạnh. Vậy chắc hẳn vị nữ tử quốc sắc thiên hương này chính là phu nhân của Từ các chủ. Từ Bảy gật đầu. Mặc dù chưa có danh phận, nhưng quan hệ của hai người đã sớm đến mức đó. Chỉ là khi thấy Từ Bảy lần đầu tiên thừa nhận thân phận này trước mặt người ngoài, trong lòng Tiểu Y Tiên cũng có chút e thẹn, chỉ lặng lẽ khoác tay hắn, ra dáng vô cùng ngoan ngoãn. Đường cốc chủ sao cũng tới đây. Từ Bảy có chút tò mò. Đường Chấn đâu phải luyện dược sư, chẳng lẽ Phần Viêm Cốc có luyện dược sư cao cấp đến dự thi? Ha ha, lão phu tuy không phải luyện dược sư, nhưng cũng có chút hứng thú với luyện dược nên mới đến xem. Hơn nữa, Đường Chấn ghé sát tai Từ Bảy, nhỏ giọng nói, đan hội không chỉ là đại hội để các luyện dược sư tranh đoạt ngôi vị vô địch, mà còn là cơ hội để các đại thế lực ném cành ô liu, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Từ Bảy bừng tỉnh ngộ. Quả thật có lý. Đan hội một mặt là chuyện của các luyện dược sư, nhưng đồng thời cũng là chuyện của tất cả các thế lực. Bởi vì đại hội này có thể thu hút không ít luyện dược sư ẩn thế, nếu có thể nhân cơ hội này chiêu mộ họ, cũng là một lựa chọn tốt. Đường Chấn chính là vì mục đích này. Lời của ông ta cũng nhắc nhở Từ Bảy. Mặc dù kỹ thuật luyện dược của hắn đã rất mạnh, nhưng Vạn Linh Các lại không có nhiều luyện dược sư, có cơ hội chiêu mộ thêm vài người cũng là một lựa chọn không tồi. Các chủ là đến tham gia đan hội sao? Đường Chấn lại hỏi. Tin rằng với dược kỹ của các chủ, nhất định có thể đứng đầu, thậm chí đoạt giải quán quân. Đường Chấn rất tin tưởng vào dược kỹ của Từ Bảy. Người có thể dễ dàng luyện chế ra hỏa bồ đan, kỹ thuật luyện dược tuyệt đối sẽ không thấp. Vậy thì nhận lời chúc của ông, chúng ta lên trước đây. Vừa lúc phòng đã đặt xong, Từ Bảy mang theo Tiểu Y Tiên lên lầu. Người đó hình như là Đường cốc chủ của phần Viêm cốc phải không? Lần trước ta có gặp qua một lần. Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng hỏi. Lần trước Đường Chấn đến Vạn Linh Các, nàng có gặp qua, nhưng ấn tượng không sâu. Về sau Vạn Linh Các và phần Viêm cốc kết minh, nàng còn có chút kinh ngạc. Cốc chủ phần Viêm cốc, Đường Chấn. Từ Bảy gật đầu. Vậy vừa rồi ông ấy nói ta là thê tử của chàng sao chàng không phản bác? Tiểu Y Tiên bỗng nhẹ giọng hỏi. Nàng không phải sao? Từ Bảy hỏi lại. Chỉ một câu hỏi thôi đã khiến trái tim Tiểu Y Tiên loạn nhịp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta còn chưa thành thân mà. Từ Bảy cười, một tay đặt nàng xuống dưới thân, tà mị cười nói, sao nào, đã không đợi được muốn cùng ta thành thân rồi à muốn chứ? Tiểu Y Tiên nhìn thẳng vào Từ Bảy, đôi mắt linh động và kiên định. Nàng đương nhiên là muốn. Chỉ là chưa bao giờ chủ động nói ra mà thôi, hơn nữa nàng cũng biết, dù có thành thân, cũng sẽ không đến lượt nàng là người đầu tiên. Từ Bảy cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của nàng, nói, yên tâm, chờ hoàn thành tất cả đại sự, chúng ta liền thành thân. Trái tim Tiểu Y Tiên khẽ rung lên, thật không? Nhận được cái gật đầu của Từ Bảy, trong lòng Tiểu Y Tiên cảm động không thôi, đôi mắt ngấn lệ. Cho nên, bây giờ chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nhé. Từ Bảy hôn xuống. Chờ ta tắm trước đã, trên người toàn là mùi không cần, toàn thân nàng đều thơm, ta chỉ thích như vậy. Đến ngày đan hội chính thức bắt đầu vẫn còn một tháng nữa, thời gian khá là dài. Trong khoảng thời gian này, Từ Bảy cũng không hề nhàn rỗi, chàng gần như ngày nào cũng đưa Tiểu Y Tiên đi dạo quanh Thánh Đan Thành. Nơi đây quả thực rất lớn, có đủ thứ đồ vật, đặc biệt là các loại dược liệu kỳ lạ cổ quái. Những loại dược liệu thường ngày khó thấy ở bên ngoài thì ở đây lại chẳng khó tìm chút nào. Dù không phải luyện dược sư, nhưng Tiểu Y Tiên lại có hứng thú rất lớn với chúng. Nàng thích ghé vào những nơi giao dịch lớn nhỏ của các luyện dược sư, những sạp hàng dược liệu cá nhân đủ loại, chỉ cần là nơi có dược liệu, nàng đều muốn đến xem náo nhiệt. Vẻ vui vẻ và hân hoan ấy, hệt như một đứa trẻ được đi dạo phố, khiến Từ Bảy bất giác nhớ lại dáng vẻ thanh thuần, linh động của nàng khi họ mới quen nhau. Nhiều năm đã trôi qua, Tiểu Y Tiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng sự yêu thích nguyên sơ nhất tận đáy lòng nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Từ Bảy cũng rất sẵn lòng đi dạo cùng nàng, mỗi ngày lại đến một nơi khác, gặp gỡ những người khác nhau. Đương nhiên, trong lúc đi dạo, chàng cũng thu thập được không ít thông tin về các thí sinh tham gia đan hội lần này. Đầu tiên là năm gia tộc lớn của đan vực, Tào, Khâu, Đan, Diệp và Bạch. Năm gia tộc này đều có ghế trong trưởng lão hội của đan tháp, đều là những thế gia luyện dược. Mỗi gia tộc đều sẽ có đệ tử trẻ tuổi tham gia đan hội, trong đó thực lực của Đan gia và Tào gia là mạnh nhất. Yêu nữ Tào gia, Tào Dĩnh, tuổi còn trẻ đã là một luyện dược sư thất phẩm cao cấp, đồng thời cũng là đệ tử của Huyền Không Tử, một trong tam đại cự đầu của đan tháp. Nàng cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí cự đầu đan tháp tương lai, và là một trong những người có hy vọng đoạt chức quán quân nhất. Đan thần của Đan gia tuy không chói mắt khoa trương như Tào Dĩnh, nhưng dược kỹ cũng không kém bao nhiêu, cũng là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ngoài ra, còn có không ít lão quái vật ẩn thế của mặt dày tới tham dự đan hội lần này, bởi lẽ sự cám dỗ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự quá lớn. Dị hỏa là thứ mà biết bao luyện dược sư hằng mơ ước. Cho dù là một vài tông sư luyện dược, với dược kỹ đã đạt đến đỉnh cao, vẫn khao khát có được một đóa dị hỏa để đưa kỹ năng của mình lên một tầm cao mới. Một trong những phần thưởng của đan hội lần này chính là top 10 người đứng đầu sẽ có tư cách tiến vào tinh vực, thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ riêng phần thưởng này thôi cũng đủ để hấp dẫn vô số luyện dược sư phát cuồng, huống hồ bản thân đan hội đã là một thịnh hội của giới luyện dược sư, dù không có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng vẫn thu hút vô số người tham gia. Trong một tháng này, người người vẫn lục tục kéo đến Thánh Đan Thành, tấp nập vô cùng, cực kỳ náo nhiệt. Ngay cả khi đặt ở toàn bộ Trung Châu Đại Lục, đan hội cũng là đại sự bậc nhất. Chỉ còn một ngày nữa là đan hội bắt đầu. Đêm nay, tất cả mọi người đều đang trong tâm trạng căng thẳng và kích động, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Trong tửu lâu, mặc dù trước đó Đường Chấn đã đứng ra giúp Từ Bảy đặt một phòng, nhưng sau đó hắn cũng rất biết điều mà không xuất hiện quá nhiều trước mặt chàng, chỉ lặng lẽ giao du trong vòng kết nối của riêng mình. Hắn quả thực rất thông minh. Trong phòng, bên ngoài ban công, Tiểu Y Tiên tay ngọc chống cằm, nhìn xuống con phố dẫu đã về đêm mà vẫn vô cùng náo nhiệt. Ngày mai là đan hội rồi, thật nhiều người. Mai là đan hội, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người qua lại, bởi vì họ không tham gia. Người ở Thánh Đan Thành thực ra có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là những người thực sự có chí tham gia đan hội, loại này chiếm chưa đến 1/3. Loại thứ hai là những người đến xem náo nhiệt, làm ăn, chiêu mộ nhân tài, mang theo đủ loại mục đích khác nhau, họ chiếm đến 2/3 lượng khách của thành. Dù sao thì yêu cầu của đan hội rất nghiêm ngặt, muốn tham gia ít nhất cũng phải là luyện dược sư ngũ phẩm. Hơn nữa, dù là luyện dược sư ngũ phẩm đi nữa, lên đài rồi thì cơ bản cũng chỉ là một vòng dạo chơi. Có người thích tham gia náo nhiệt, có người lại không muốn lên đài để mất mặt. Vì vậy, các luyện dược sư chuẩn bị tham gia vào ngày mai đều đã nghỉ ngơi, chỉ có những người không tham gia là còn đang tranh thủ làm ăn, kiếm thêm chút tiền. Đan hội mà không đông người, thì chẳng còn lúc nào đông nữa. Từ Bảy đã sớm lên giường nằm. Mặc dù chàng rất tự tin, nhưng đan hội dù sao cũng là nơi nhân tài hội tụ, chàng không dám qua loa. Lỡ như sơ suất một chút, thì đến thuốc hối hận cũng chẳng có mà uống. Sao ta lại có cảm giác ngày mai huynh sẽ có áp lực rất lớn nhỉ? Cũng thường thôi, ta còn không thấy gì, nàng cũng đừng cảm thấy vậy. Từ Bảy cười nói. Cũng phải, hình như huynh chưa từng thất bại bao giờ. Đó là đương nhiên. Mặt trời mọc ở phương đông, rạng đông như lửa. Hôm nay, đan hội chính thức bắt đầu. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, tất cả thí sinh từ các ngóc ngách của Thánh Đan Thành đều đổ ra, tiến về khu vực tổ chức đan hội. Tiếng chiên trống vang trời, kinh thiên động địa. Toàn bộ Thánh Đan Thành đón chào ngày hội lớn 30 năm một lần. Mãi cho đến khi tới quảng trường đan hội, mọi người mới dừng lại. Giữa không trung quảng trường, lơ lửng hơn ngàn tòa thạch đài, đó là nơi dành cho vòng khảo hạch cuối cùng. Nhưng 1.000 vị trí so với số lượng thí sinh bên dưới thì quả thực là quá ít. Vì vậy, phía trước sẽ còn 2 vòng thi đấu nữa để loại đi hơn một nửa số người. Bong! Tiếng chuông cổ xưa hùng vĩ từ đan tháp phía sau quảng trường truyền đến, vang vọng khắp bốn phương. Bong! Bong! 3 tiếng chuông liên tiếp vang lên, tất cả mọi người trong sân đều im lặng trở lại. Sau đó, trên tháp cao, tam đại cự đầu của đan tháp lần lượt bước ra, Huyền Không Tử, hội trưởng đan tháp, một trong tam cự đầu, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Huyền Y, một trong tam cự đầu của đan tháp, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Thiên Lôi Tử, một trong tam cự đầu của đan tháp, bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nhìn thấy tam đại cự đầu ngày thường khó gặp lại cùng nhau xuất hiện, đám đông lập tức dấy lên một phen xôn xao kích động, vô số ánh mắt trở nên nóng rực. Tam đại cự đầu gần như đại diện cho đỉnh cao dược kỹ của toàn bộ Trung Châu đại lục, cũng là thần tượng trong lòng vô số người. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là vô cùng kích động. Lão phu là Huyền Không Tử, hoan nghênh các vị đã đến tham gia đan hội lần này. Ta xin thay mặt đan tháp, nhiệt liệt chào mừng các vị. Tin rằng mọi người đều rất mong chờ đan hội bắt đầu, vậy lão phu cũng không nói nhiều nữa, tiếp theo sẽ giải thích một chút về quy tắc. Đan hội lần này, quy tắc vẫn như cũ, tổng cộng có 3 vòng khảo hạch. Chỉ có người vượt qua cả 3 vòng, đồng thời giành được vị trí thứ nhất ở vòng cuối cùng, mới là quán quân của đan hội lần này. Giọng của Huyền Không Tử vang vọng khắp quảng trường, mọi người đều im lặng lắng nghe. Vậy, vòng thử thách đầu tiên, linh hồn huyễn cảnh. Lão đưa ngón tay chỉ về một phía khác của quảng trường, nơi đó là một không gian méo mó màu xám đậm, trông vô cùng quỷ dị. Vòng này khảo hạch sức mạnh linh hồn của các vị, cần phải đi ra khỏi đó trong thời gian quy định mới có thể thông qua. Vậy thì, vòng đầu tiên chính thức bắt đầu. Mời tất cả thí sinh vào sân. Theo tiếng của Huyền Không Tử vừa dứt, vô số thí sinh từ 4 phương 8 hướng liền đổ về phía cửa vào của vòng đầu tiên. Từ Bảy lại không vội. Đợi đến khi đại đa số đã xuất phát, chàng mới vẫy tay từ biệt Tiểu Y Tiên. Ta đi đây, chờ tin tốt của ta nhé. Vâng, huynh cố lên. Tiểu Y Tiên nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, vẫy vẫy cổ vũ cho Từ Bảy. Từ Bảy lập tức hòa vào đám đông, chính thức bước vào vòng thứ nhất. Bên trong linh hồn huyễn cảnh là một không gian méo mó, tràn ngập sương mù hắc ám không thể nhìn thấu. Ngay cả việc dò xét bằng linh hồn lực cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu là người bình thường bị nhốt ở đây, sẽ khó đi được nửa bước, nếu thực lực không đủ, thậm chí có khả năng bị nhốt lại vĩnh viễn. Mà luyện dược sư có linh hồn lực rất mạnh, có thể dùng nó để dò đường. Nhưng cho dù là linh hồn lực của luyện dược sư, ở trong không gian này cũng tỏ ra khá chật vật, bị hạn chế rất lớn. Không hổ là đan tháp, lại có thể tạo ra không gian méo mó quy mô thế này. Từ Bảy không thể không thừa nhận thực lực của đan tháp quả thực cường hãn. Không gian lực ở mức độ này, nếu dùng để vây địch, hiệu quả chắc chắn sẽ rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, mánh khóe này ở trước mặt Từ Bảy lại chẳng đáng nhắc tới, bởi chàng là người có thể tạo ra cả một tiểu thế giới không gian riêng biệt. Không gian lực cỡ này, trong mắt chàng cũng chỉ như trò chơi con nít. Chàng rất dễ dàng phá giải lực lượng không gian méo mó, đi lại như trên đất bằng, thẳng hướng lối ra mà tiến đến. Dọc đường, Từ Bảy cũng thấy không ít người giống mình, cũng không bị huyễn cảnh làm khó. Những người này đa số đều là các lão quái vật bình thường không mấy khi xuất thế, chút mánh khóe này tự nhiên không làm khó được họ. Vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dù có phải vứt đi chút mặt mũi, họ cũng chẳng hề gì. Ngoài ra, những người tương đối trẻ hơn một chút thì chỉ có các đệ tử trẻ tuổi của năm đại gia tộc đang vực là ứng phó khá tốt. Dù sao họ cũng thường xuyên tiếp xúc với đan tháp, có nhiều sự huấn luyện nhắm vào mục tiêu hơn nên cũng không có gì lạ. Cứ như vậy, một nhóm người, số lượng cũng không ít, cùng nhau đi về phía cuối vòng đầu tiên. Xuyên qua điểm cuối của vòng đầu tiên, Từ Bảy đến một khu đất trống. Đã có không ít người đi ra. Phần lớn là những lão quái vật thế hệ trước, những người tương đối trẻ tuổi thì trước mắt chỉ có mình Từ Bảy. Đương nhiên, sau đó lục tục có thêm các đệ tử trẻ của năm đại gia tộc đang vực đi ra, nơi này mới bắt đầu náo nhiệt lên. Chỉ là tuy người đã đông hơn, nhưng nơi này vẫn tương đối yên tĩnh, ai nấy đều ngoan ngoãn đợi ở một góc, không hề ồn ào. Có thể thông qua vòng đầu tiên sớm như vậy, thực lực đều không hề kém, cơ bản cũng sẽ là những người nổi bật trong hai vòng thử luyện sau này. Đồng thời, họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Có thể nói, thực ra ngay từ lúc họ bước vào vòng thử luyện đầu tiên, họ đã là đối thủ của nhau. Sẽ không có ai lại đi giao lưu thân thiện với đối thủ trong quá trình cạnh tranh. Ngược lại, không chừng bây giờ trong lòng những người kia đều đang phân tích xem ai là người có sức cạnh tranh lớn nhất, rồi suy tính làm sao để trừ khử kẻ đó. Thời điểm này mà giao lưu quá nhiều với người khác, còn có nguy cơ bị người ta phân tích nghiên cứu. Mấy lão gia hỏa này cũng đều nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà đến cả. Từ Bảy thấp giọng lẩm bẩm. Đối với những lão già như họ, danh hiệu quán quân đan hội thực ra đã không còn tác dụng gì lớn, thứ thực sự hấp dẫn họ chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hơn nữa bất kể dược kỹ cao thấp ra sao, tu vi của những người này đều là đấu tôn, thậm chí không ít người còn mạnh hơn cả Lôi tôn giả. Vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quả là mặt dày mày dạn. Nơi này là cửa vào của vòng thứ hai, nhưng vì thời gian chưa tới, nên vị trưởng lão canh giữ ở cửa vào vẫn chưa mở cổng. Mãi cho đến khi sau đó, một lượng lớn thí sinh bắt đầu lục tục thông qua vòng thứ nhất. Vị trưởng lão ở cửa vào cuối cùng cũng lên tiếng. Vòng thứ hai sắp mở, mời tất cả thí sinh đến chỗ ta nhận phiếu nhiệm vụ. Vị trưởng lão canh gác chậm rãi đứng dậy, vung tay lên, một cánh cổng không gian mở ra sau lưng lão. Tất cả mọi người cần đến chỗ ta nhận một phiếu nhiệm vụ. Các ngươi cần phải tiến vào đan giới trong thời gian quy định, tìm được dược liệu ghi trên phiếu, sau đó mang về giao cho lão phu thì mới tính là thông qua. Ta sẽ tặng cho các ngươi một viên không gian thạch. Gặp phải thời khắc nguy hiểm có thể trực tiếp bóp nát nó để truyền tống ra ngoài. Nhưng một khi đã dùng không gian thạch để truyền tống ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các ngươi khảo hạch thất bại, mất đi tư cách dự thi. Cho nên, hãy cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng không gian thạch. Trưởng lão nói xong quy tắc, đám đông liền bắt đầu xếp hàng nhận phiếu nhiệm vụ, lần lượt đi qua cổng không gian, tiến vào đan giới. Từ Bảy cũng nhận được phiếu nhiệm vụ và tiến vào. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Từ Bảy đến một khu rừng rậm rạp, chim hót hoa nở. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng. Đan giới, bản thân nó chính là một nơi trồng đủ loại dược liệu quý hiếm. Nhưng vì địa hình rộng lớn, lại có ma thú hoành hành, rất nhiều dược liệu không có nơi cố định, việc tìm kiếm cần phải hao phí không ít thời gian. Vòng khảo hạch này, nói trắng ra là giúp đan tháp làm chân chạy việc. Ở trên địa bàn của người ta, cứ theo quy củ của người ta mà làm vậy. Từ Bảy ngoan ngoãn mở phiếu nhiệm vụ ra, xem xét dược liệu cần tìm, thăng tiên thảo, tiên hạt hoa, cửu lương diệp. Chà, toàn là những dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Những dược liệu này, ngay cả Từ Bảy cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy. Hơn nữa chúng đều có thể dùng để luyện chế đan dược bát phẩm. Bất kỳ loại nào trong số chúng nếu mang ra ngoài cũng đều là vật phẩm có giá trị liên thành. Hay thật, kể cả có thất bại nhiệm vụ, vớt được một ít dược liệu quý hiếm ở đây mang ra ngoài cũng không lỗ. Từ Bảy lắc đầu, quyết định vẫn nên dựa vào bản đồ đã khoanh vùng sẵn mấy phạm vi, đi tìm dược liệu trước. Đan giới này là một khu vực được đan tháp khoanh lại, chuyên dùng để nuôi dưỡng dược liệu. Thực tế đây vốn là một nơi linh khí dồi dào, chỉ là đã bị đan tháp giành quyền sở hữu. Mà phần lớn dược liệu ở đây đều sinh trưởng tự do, cho nên mới cần lượng lớn nhân thủ đi tìm. Khắp nơi đều có thể thấy đủ loại dược liệu quý hiếm, rất nhiều loại ở bên ngoài có giá trị liên thành thì ở đây lại mọc đầy rẫy. Từ Bảy cũng không lãng phí, thấy được dược liệu nào là thu hết. Dù sao thì dược kỹ của chàng tuy cao, nhưng vốn liếng về dược liệu thực ra cũng không nhiều. Dọc đường đi, từ bảy cũng gặp không ít người vì tranh giành một vài loại dược liệu mà ra tay đánh nhau. Đa phần đều là đấu hoàng, đấu tông. Những cám dỗ này, đối với những người bình thường ít từng trải mà nói, quả là một sức hấp dẫn cực lớn. Giành được thì tốt, nhưng nếu không giành được, cuối cùng còn có thể vì gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mà không thể không bóp nát không gian thạch để truyền tống ra ngoài, sớm kết thúc cuộc thi. Chống lại sự cám dỗ, đây cũng là một phần nội dung của bài khảo hạch. Nhưng từ bảy đối với loại tranh đấu này không có hứng thú gì, chàng nhanh chóng bay về phía địa điểm mục tiêu nhiệm vụ gần nhất. Thứ đầu tiên từ bảy muốn tìm là tiên hạt hoa, nó mọc trong một đầm lầy có cảnh sắc duyên dáng gần chỗ chàng. Phong cảnh nơi này cũng không tệ, nếu có thể dùng để dưỡng lão thì quả là một lựa chọn tốt. Mặc dù là một đầm lầy có cảnh sắc tươi đẹp, nhưng thực tế đây lại là một đầm lầy kịch độc. Nhìn những bộ xương trắng chưa bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp bùn là có thể thấy, đầm lầy này rõ ràng đã nuốt không ít sinh mạng. Từ bảy bay nhanh ở tầm thấp, vừa bay vừa tìm kiếm bóng dáng của tiên hạt hoa. Rất nhanh, cuối cùng chàng đã tìm thấy trong đầm lầy, đóa hoa đỏ trắng xen kẽ, lay động như một con tiên hạt. Hơn nữa còn có đến hai đóa. Từ bảy không nói hai lời, lập tức bay xuống phía dưới. Phập. Chàng vừa bay đến mặt nước đầm lầy, bỗng nhiên từ dưới lớp bùn, một con cá độc khổng lồ bất thình lình lao ra, há cái miệng đầy răng nanh, hung hăng bổ về phía chàng. Kết quả là, từ bảy tiện tay đánh ra một luồng dị hỏa, nướng chính con cá độc ngay tại chỗ. Còn muốn đánh lén ta? Ngươi xứng sao? Từ bảy sao có thể không đề phòng? Hơn nữa, yêu thú cấp thất giai này cũng chẳng thể gây ra chút uy hiếp nào cho chàng. Ngay khi chàng chuẩn bị hái cả hai gốc tiên hạt hoa, bỗng nhiên một bàn tay ngọc trắng nõn, thon dài từ bên cạnh vươn tới, cũng nắm lấy một gốc. Chỉ là sau khi chạm vào tay từ bảy, bàn tay nhỏ bé kia liền như bị điện giật mà lập tức rụt về. Từ bảy quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, thanh thuần xinh đẹp, lại mang vài phần rụt rè, toàn thân vận y phục trắng, da dẻ trắng ngần. Thấy từ bảy nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của cô gái lập tức ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, nhưng vẫn cất giọng trong trẻo hỏi, à huynh có lẽ chỉ cần một gốc tiên hạt hoa thôi phải không ạ, có thể nhường cho muội một gốc được không? Nàng hỏi một cách cẩn trọng và nghiêm túc như vậy, ngược lại khiến từ bảy cảm thấy có chút khó lòng từ chối. Ta nhớ cô là người của một trong năm gia tộc lớn, từ bảy ngẫm nghĩ một lúc, nhất thời không nhớ ra thân phận của cô gái. Đan gia Đan Thần. Cô gái khéo léo đáp. À, Đan Thần. Từ bảy gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vốn dĩ chàng sẽ không tốt bụng như vậy với một đối thủ cạnh tranh. Nhưng cảm giác mà Đan Thần mang lại cho chàng thực sự quá ngoan ngoãn, giống như một cô gái ngoan nhà hàng xóm, bất đắc dĩ phải đi tham gia khảo hạch, đến làm nhiệm vụ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dáng vẻ như vậy, khiến người ta nhìn thấy mà thương. Được thôi, cất còn lại cho cô. Dù sao chàng cũng chỉ cần một đóa tiên hạt hoa, cất kia cho nàng cũng chẳng sao. Cảm tạ. Gương mặt nhỏ nhắn của Đan Thần ánh lên vẻ vui mừng, nàng lập tức cẩn thận nhổ gốc tiên hạt hoa còn lại lên rồi cất gọn. Mỗi người đều lấy được một gốc, hai người đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, ầm. Một luồng sức mạnh cường hãn đột ngột bộc phát từ dưới đầm lầy, hai người bị đánh úp bất ngờ, văng ngược ra ngoài một cách dữ dội. Gào. Đó là một con rắn độc khổng lồ đen tuyền, cũng là thú bảo hộ của tiên hạt hoa vực sâu ma xà, bát giai cao cấp. Bát giai cao cấp. Cảm nhận được khí tức của con yêu thú đó, gương mặt nhỏ nhắn của Đan Thần lập tức biến sắc. Bát giai cao cấp, đó đã là yêu thú đủ để sánh ngang với đấu tôn đỉnh phong. Đan giới ngoài các loại dược liệu quý hiếm, còn có đủ loại yêu thú trân quý mà cường hãn, hung tàn mà trí mạng. Đan Thần mặc dù là người có thiên phú luyện dược mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đan gia, nhưng tu vi của nàng cũng chỉ mới là đấu tông. Đối mặt với một con yêu thú bát giai cao cấp, nàng hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng. Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc rồi sao? Nếu thực sự không được, nàng chỉ có thể bóp nát không gian thạch, tự truyền tống mình ra ngoài. Xì. Ánh mắt vực sâu ma xà khóa chặt hai người, rồi đột ngột lao tới. Đúng lúc này, từ bảy thiếu kiên nhẫn tùy ý chém ra một kiếm. Ầm. Kiếm khí khổng lồ và sắc bén trong nháy mắt đã chém vực sâu ma xà thành hai nửa. Ma thú bát giai cao cấp, ở trước mặt chàng ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Đan Thần cả người đều ngây ra. Có thể một kiếm miểu sát ma thú sánh ngang đấu tôn đỉnh phong. Vậy thực lực của từ bảy chẳng lẽ là bán thánh? Không sao chứ. Thu kiếm lại, từ bảy đưa tay hơ hơ trước mặt Đan Thần đang ngẩn người. À không, không sao. Nàng muộn màng tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp vì ngượng ngùng mà đỏ ửng, vội vàng đứng dậy. Nhưng dưới chân bỗng truyền đến một cơn đau tê dại, khiến nàng đau đến mức kêu lên một tiếng, suýt chút nữa không đứng vững mà ngã xuống. May mà từ bảy mắt lanh tay lẹ, đưa tay đỡ lấy nàng. Cô không sao chứ. Hình như trật chân rồi, Đan Thần đau đến mức đôi mi thanh tú cũng nhíu lại. Từ bảy nghe vậy, cúi người xuống xem thử, quả nhiên, Mắt cá chân trắng như tuyết lúc này đã vừa đỏ vừa sưng, trông khá nghiêm trọng. Hơi nghiêm trọng rồi, ta đưa cô đến nơi khác nghỉ ngơi trước đã. Từ Bảy không nói hai lời, trực tiếp bế bổng Đan Thần lên. A Đan Thần kinh hô một tiếng. Huynh, huynh không cần đâu. Nàng hoảng đến mức nói năng cũng lắp bắp. Lần đầu tiên bị một nam tử ôm, khí tức nam tính nồng hậu khiến nàng mặt đỏ tim run, vô cùng căng thẳng, nhưng lại không thể cự tuyệt. Từ Bảy rất nhanh đã tìm được một sơn động kín đáo, đặt Đan Thần xuống. Vết thương trật chân này, nói lớn không lớn, nói nhỏ, không xử lý tốt sẽ rất đau. Nói rồi, Từ Bảy liền cẩn thận nâng chân trái của Đan Thần lên, đặt trên đùi mình. A, huynh trong lòng cô gái vô cùng e thẹn, muốn từ chối, nhưng lại không nói nên lời. Hôm nay không chỉ là lần đầu tiên nàng bị một nam tử xa lạ ôm, mà còn bị chạm vào chân. Đối với một người luôn bảo thủ như nàng, điều này thật khó xử. Mà Từ Bảy cũng không nhiều lời, lập tức bắt đầu nắn lại chân cho nàng. Theo một tiếng rắc, cơn đau nhói tức thời khiến Đan Thần không nhịn được mà kêu lên. Nhưng rất nhanh, khi Từ Bảy dùng đấu khí ôn hòa để ôn dưỡng mắt cá chân cho nàng, cơn đau lập tức dịu đi rất nhiều. Tiếp đó, Đan Thần cũng tự mình lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào. Nàng cũng là luyện dược sư, hơn nữa còn là thất phẩm luyện dược sư. Vết thương nhẹ như trật chân, thực ra chính nàng hoàn toàn có thể xử lý. Chỉ là được người khác quan tâm chăm sóc thân thiết như vậy, khiến nàng nhất thời quên mất thân phận này của mình. Trong lúc ôn dưỡng dây chằng bị trật, Từ Bảy còn nắm lấy mắt cá chân của cô gái, nhẹ nhàng xoa bóp. Mắt cá chân là nơi mẫn cảm của Đan Thần, bây giờ bị người ta xoa nắng như vậy, thân thể mềm mại của nàng không khỏi khẽ rung lên, miệng bất giác bật ra một tiếng rên khe khẽ. Được, được rồi, muội không còn thấy đau nữa. Cuối cùng, nàng không chịu nổi sự kích thích thoải mái này, nhỏ giọng lên tiếng. Cũng gần xong rồi. Từ Bảy cũng không lưu luyến đôi bàn chân xinh xắn này quá lâu, chàng đặt chân nàng xuống, rồi lại chu đáo giúp nàng mang giày vào. Đan Thần nhìn chàng nhẹ nhàng giúp mình mang giày, gương mặt nóng lên. Chân của con gái không thể tùy tiện chạm vào người này thật đúng là không kiên kỵ gì cả. Cảm tạ nàng nhỏ giọng nói. Rõ ràng mới quen biết không bao lâu, nhưng Đan Thần phát hiện, mình hình như đã có cảm tình với người đàn ông này. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta đi trước, cô tự mình cẩn thận một chút. Nói rồi, Từ Bảy xoay người định đi. Này, huynh, huynh tên là gì? Từ Bảy. Từ Bảy cũng không ở lại quá lâu. Chàng giúp Đan Thần. Chỉ đơn thuần là vì dáng vẻ đáng thương của nàng đã làm chàng động lòng, chứ không có quá nhiều suy nghĩ khác. Vẫn còn lại hai loại dược liệu. Mà trên bản đồ, nơi có dược liệu gần nhất tiếp theo là một dãy núi Vạn Dược Sơn Mạch. Vạn Dược Sơn Mạch vậy thì đi một chuyến. Từ Bảy nhanh chóng lên đường. Vạn Dược Sơn Mạch là thánh địa dược liệu ở trung tâm Đan Giới. Một dãy núi thôi mà đã chiếm gần 4/10 dược liệu quý hiếm của toàn bộ Đan Giới. Về cơ bản, tất cả dược liệu cần thiết trên phiếu nhiệm vụ của mọi người đều có thể tìm thấy trong dãy núi này. Nhưng quy củ của Đan Giới chính là, nơi nào dược liệu càng quý hiếm, thì ma thú cũng càng nhiều. Ngoài luyện dược sư, ma thú cũng rất thích các loại dược liệu quý hiếm. Mà Vạn Dược Sơn Mạch, chính là bị một con yêu thú thất giai đỉnh phong chiếm cứ. Dưới chân núi, không ít người đang tụ tập ở đây, đều đang bàn tính làm sao để đi vào. Người đứng ra tổ chức chính là những thành viên của năm đại gia tộc, như Tào Dĩnh, Tào Đan, Đan Hiên. Và cả Đan Thần, đều là những ứng cử viên cực kỳ có sức cạnh tranh trong đan hội lần này. Nhưng bây giờ khi đối mặt với yêu thú trong Vạn Dược Sơn Mạch, họ phải tập hợp lại với nhau. Chư vị, tin rằng mọi người đều đã chứng kiến sự kinh khủng của con yêu thú bên trong. Vì vậy, muốn lấy được dược liệu trong dãy núi, chúng ta nhất định phải đoàn kết sức mạnh, cùng nhau liên thủ mới có cơ hội. Đan Hiên nói, là một trong những đệ tử có thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ của Đan gia, danh tiếng của Đan Hiên ở toàn bộ Thánh Đan Thành cũng rất vang dội. Nhiều người đều biết hắn và cũng sẵn lòng nể mặt hắn. Huống chi tại đây còn có người của các đại gia tộc khác, danh dự đều rất tốt. Tổ đội cùng họ vẫn là rất đáng tin, rất nhanh liền có người hưởng ứng nhiệt tình. Từ Bảy vừa đến Vạn Dược Sơn Mạch, nhìn thấy đám người tụ tập phía dưới, liền đại khái biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chàng không có ý định tham gia. Chỉ là một con yêu thú thất giai đỉnh phong, đối với chàng mà nói thì tiện tay là giải quyết xong. Sâu bên trong Vạn Dược Sơn Mạch, trên đỉnh một ngọn núi, trong một hang động cực lớn, một con viễn cổ long hùng thất giai đỉnh phong đang say ngủ. Nó chính là bá chủ của Vạn Dược Sơn Mạch, chiếm cứ tất cả dược liệu trên ngọn núi này. Nó cũng biết dưới núi có một đám người đang nhòm ngó dược liệu trong hang động của nó, nhưng nó không quan tâm. Bởi vì những người đó đều không phải là đối thủ của nó. Quát viễn cổ long hùng ngáp một cái thật to, trở mình, thay đổi một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên, với sự nhạy bén của kẻ mạnh, nó bỗng bật dậy. Thân hình cao lớn làm cả sơn động cũng rung lên. Kẻ nào? Nó nhìn thấy, ở cửa sơn động không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên. Khí tức của người thanh niên rất cổ quái, thoáng nhìn thì như người bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện hắn giống như biển cả sâu không thấy đáy, không cẩn thận liền sẽ bị hút vào. Ngươi chính là Viễn Cổ Long Hùng sao? Nghe nói ngươi cất giữ rất nhiều dược liệu quý hiếm ở đây, ta muốn mượn dùng một chút. Từ Bảy cười híp mắt nói. Hả? Nhân loại, ngươi thật to gan, dám nói với bản đại gia những lời như vậy. Ngươi không phải là người đầu tiên dám đến tìm bản đại gia gây sự, cũng không phải là người đầu tiên chết dưới vuốt của bản đại gia. Ngươi còn 10 giây để chạy trốn. Viễn Cổ Long Hùng gầm lên. Từ Bảy lắc đầu, không cần, trực tiếp đến đi, giải quyết cho nhanh. Nhìn thấy bộ dạng này của chàng, trong lòng Viễn Cổ Long Hùng dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ, thân hình cường tráng bỗng lao tới. Vậy thì đến đi. Ông. Nó vừa đứng dậy, bỗng nhiên một luồng khí tức từ trên người Từ Bảy tỏa ra. Đó không phải là khí tức cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong của chàng, mà là sức mạnh huyết mạch của Long Hoàng trong cơ thể chàng. Khoảnh khắc ấy, Viễn Cổ Long Hùng cảm giác trước mặt mình là một vị tiên tổ ma thú từ thời viễn cổ, đánh thức huyết mạch trong cơ thể nó, đồng thời cũng khiến nó phải quỳ xuống. Viễn Cổ Long Hùng, trong cơ thể ẩn chứa một tia huyết mạch của Thái Hư Cổ Long tộc. Nhưng dù là huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc chân chính, trước mặt sức mạnh huyết mạch Long Hoàng của Từ Bảy cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, huống hồ chỉ là một con Viễn Cổ Long Hùng. Một giây trước nó còn khí thế ngút trời, một giây sau đã ngoan ngoãn quỳ xuống như một đứa trẻ. Từ Bảy đi tới trước mặt nó, vỗ vỗ vai nó, nói, những người bên dưới ngươi cứ tiếp tục canh chừng, ta vào trong tìm dược liệu. Vâng, đại nhân. Giọng nói và cơ thể của Viễn Cổ Long Hùng đều không ngừng run rẩy. Đây là sự áp chế trực tiếp về mặt huyết mạch, không liên quan đến thực lực. Trước mặt Từ Bảy, nó cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Bên trong hang động là một quảng trường dược liệu cực lớn, xung quanh rực rỡ muôn màu đều là đủ loại dược liệu quý hiếm. Lại có nhiều như vậy thật là quá lãng phí. Từ Bảy than thở, sau đó đem tất cả dược liệu lần lượt bỏ vào túi. Đương nhiên, chàng vẫn còn nhân tính, một vài loại dược liệu chưa hoàn toàn trưởng thành thì không hái, đồng thời cũng chừa lại một phần nhỏ cho Viễn Cổ Long Hùng. Dù sao đây cũng là công sức nó vất vả tìm về, nếu lập tức bị lấy đi toàn bộ, nó chắc sẽ có ý định muốn chết mất. Dược liệu đã tới tay, hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về. Thu thập xong, Từ Bảy đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, ở góc bên cạnh, một đóa hoa nhỏ màu xanh lục không mấy nổi bật đã thu hút sự chú ý của chàng. Đây là dược liệu gì? Chưa thấy bao giờ. Đóa hoa nhỏ này rất kỳ lạ, những cây khác thì lá màu xanh, còn nó thì cánh hoa lại màu xanh. Chỉ xét về mặt dược liệu, đây dường như không phải là một loại dược liệu quý hiếm gì. Nhưng Từ Bảy lại có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm thấy gốc dược liệu này không hề đơn giản. Nghĩ vậy, chàng liền định đưa tay ra hái. Bỗng nhiên, đóa hoa nhỏ màu lục đột nhiên biến thành một ngọn lửa màu xanh biếc, dương nanh múa vuốt, suýt chút nữa đã làm phỏng tay Từ Bảy. Đồng thời, bộ mặt thật của nó cũng lộ ra một ngọn lửa màu xanh lục, tràn đầy sinh cơ nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm. Đây là sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Chỉ cần phân biệt sơ qua, Từ Bảy liền nhận ra đây lại là một loại dị hỏa. Sinh linh chi diễm, được mệnh danh là ngọn lửa trường thọ, nắm giữ sinh mệnh lực dồi dào, đồng thời có thể biến ngọn lửa của mình thành dưỡng chất, thúc đẩy dược liệu sinh trưởng nhanh chóng. Ngoài ra, sinh linh chi diễm còn rất giỏi che giấu bản thân, có thể biến mình thành một loại dược liệu. Đôi khi dù bạn có đi ngang qua nó cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Từ Bảy vốn cũng không phát hiện ra, nhưng trong cơ thể chàng sở hữu quá nhiều dị hỏa. Giữa các loại dị hỏa có một sự cộng hưởng nhất định, dưới sự cộng hưởng này, dù sinh linh chi diễm có ngụy trang thành một gốc dược liệu, nó vẫn thu hút sự chú ý của Từ Bảy. Không ngờ lại gặp được một đóa sinh linh chi diễm ở đây, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Bảy vui mừng. Dường như ý thức được nhân loại trước mắt không có ý tốt, sinh linh chi diễm bỗng xoay người, chạy về một hướng khác trong sơn động. Muốn đi. Đi không được đâu. Từ Bảy vung tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp tóm lấy sinh linh chi diễm, bắt nó trở về và hấp thu ngay lập tức. Sinh linh chi diễm, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, đây cũng là một loại duyên phận. Từ Bảy trực tiếp nắm lấy bản nguyên hỏa của sinh linh chi diễm. Sinh linh chi diễm còn định thiêu đốt Từ Bảy, nhưng uy lực ngọn lửa của nó lại không lớn. Không giống các loại dị hỏa khác, sinh linh chi diễm mặc dù xếp hạng rất cao, nhưng sức chiến đấu của nó lại không bằng cả những dị hỏa xếp hạng mười mấy. Công dụng lớn nhất của sinh linh chi diễm thực ra là khả năng trường thọ và thúc đẩy dược liệu sinh trưởng. Vì vậy, ngọn lửa của nó đối với Từ Bảy chỉ như gãi ngứa, chàng lập tức hấp thu sinh linh chi diễm. Ngay sau khi hấp thu, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, tu vi của chàng tăng vọt, đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Mặc dù sức chiến đấu của sinh linh chi diễm không quá xuất sắc, nhưng dù sao đây cũng là dị hỏa xếp hạng thứ 5, cộng thêm sự hỗ trợ từ thiên phú công pháp của từ 7, sinh linh chi diễm cũng đã phát huy ra sức mạnh không tồi. Nhất tinh đấu thánh cũng không tệ. Bất ngờ có được sinh linh chi diễm, từ 7 vẫn rất hài lòng. Sau đó, chàng xác nhận lại một lần nữa trong sơn động không còn thứ gì tốt khác, rồi mới rời đi, chỉ để lại một quảng trường dược liệu còn chưa đến một nửa. Ta đi đây, đồ còn lại trong này để lại cho ngươi. Lúc rời khỏi sơn động, từ 7 còn vỗ vỗ vai viễn cổ Long Hùng. Con thú run rẩy gật đầu, cuối cùng còn phải cung kính nhìn theo từ 7 rời đi, sau đó mới vội vàng chạy về sơn động. Nhìn thấy chỉ còn lại một chút dược liệu, viễn cổ Long Hùng gần như muốn khóc. Súc sinh. Đúng là súc sinh. Đây là số dược liệu mà nó đã vất vả trông coi bao nhiêu năm mới có được, bây giờ tất cả đều bị người ta lấy đi. À! Viễn cổ Long Hùng có nỗi khổ mà không nói được. Lửa giận đầy mình nhưng lại không dám trút lên từ 7. Chưa nói đến việc từ 7 sở hữu sức mạnh huyết mạch khiến linh hồn nó cũng phải run rẩy, kể cả không có sự áp chế huyết mạch, thực lực của từ 7 cũng có thể hoàn toàn nghiền ép nó. Vì vậy, việc từ 7 có thể tha cho nó một mạng đã là đại từ đại bi lắm rồi. Nhưng trong lòng nó vẫn rất khó chịu. Cuối cùng, viễn cổ Long Hùng chỉ có thể trút hết lửa giận lên đám người vừa tổ chức xong đội ngũ, đang từ dưới núi chạy lên. Những người đó không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy viễn cổ Long Hùng bỗng nhiên xuất hiện ở sườn núi, rồi không nói hai lời lập tức lao về phía họ với vẻ giận dữ. Trong cơn thịnh nộ, sức chiến đấu của viễn cổ Long Hùng tăng vọt, nó không hề nể nang, trực tiếp đánh cho bọn họ tan tác. Họ hoàn toàn không biết sự xuất hiện của viễn cổ Long Hùng là do có người khác, còn họ chỉ là những kẻ thế thân tội nghiệp mà thôi. Thu thập xong dược liệu, lại còn bất ngờ thu hoạch được một đóa sinh linh chi diễm, từ 7 lần này đã thu hoạch lớn, nên cũng không ở lại đan giới nữa mà nhanh chóng chạy về phía lối ra. Từ 7 vốn tưởng tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng không ngờ lại có người còn nhanh hơn chàng. Đương nhiên, những người có thể nhanh hơn chàng đều là các luyện dược sư thế hệ trước. Thậm chí có 2-3 người, dù vẻ ngoài trông trẻ trung, nhưng từ 7 liếc mắt một cái là nhận ra họ không phải dùng diện mạo thật. Tương tự, những người khác cũng chú ý tới từ 7. Là những người cùng hoàn thành nhiệm vụ, họ chắc chắn sẽ trở thành những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ ở vòng cuối cùng. Đã là đối thủ, việc sớm quan sát tình hình đối phương là rất cần thiết. Chỉ là dung mạo của từ 7 ở Trung Châu vẫn còn quá xa lạ. Rất nhiều người thế hệ trước ở Trung Châu không nhận ra chàng. Tên thì chắc chắn đã nghe qua, một thời gian trước Vạn Linh Các đã diệt Phong Lôi Các, thu phục Phần Viêm Cốc làm tiểu đệ. Hai chuyện này đã khiến hai cái tên Vạn Linh Các và từ 7 đồng thời vang danh khắp Trung Châu. Chỉ là họ đã nghe qua tên từ 7, nhưng không nhận ra dung mạo của chàng. Chư vị nộp dược liệu nhiệm vụ lên là hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi ra. Lão giả mặt ma bào canh giữ ở lối ra lạnh nhạt nói. Những người có mặt đều là nhân vật thế hệ trước, nhưng lão là trưởng lão của Đan Tháp, tự nhiên không cần phải e ngại gì. Nghe vậy, đám người bắt đầu lần lượt nộp dược liệu, rời khỏi đan giới. Từ 7 cũng theo đó giao dược liệu, rời khỏi đan giới. Ánh nắng rực rỡ mà chói mắt. Từ 7 sải bước ra khỏi đan giới, trở lại quảng trường ban đầu. Có người ra rồi. Người xem dưới đài thấy cuối cùng cũng có người hoàn thành vòng thứ 2, thuận lợi đi ra, không khỏi hoan hô. Mọi người đều đang nhìn về phía cửa ra của đan giới, chờ đợi những người còn lại. So với lúc đầu, số người dưới đài bây giờ lại còn đông hơn. Từ 7 suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Đan hội có tổng cộng 3 vòng, nhưng 2 vòng đầu cũng không quá quan trọng. Bạn không qua được thì bị loại, nhưng dù bạn có thông qua, cũng chỉ đại diện cho việc bạn có tư cách tham gia vòng khảo hạch cuối cùng. Mà vòng cuối cùng này mới là phần đặc sắc nhất của toàn bộ đan hội, cũng là phần quan trọng nhất. Vô số người đổ về, chính là vì cuộc tỷ thí luyện dược ở vòng cuối cùng. Chỉ là bây giờ mới bắt đầu, còn rất nhiều người chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau đó vẫn còn không ít người lục tục từ trong đan giới đi ra. Khoảng cách đến lúc kết thúc vòng khảo hạch thứ 2 còn nửa giờ. Nếu sau nửa giờ mà vẫn chưa ra khỏi đan giới, dù bạn có tìm được tất cả dược liệu trên phiếu nhiệm vụ, cuối cùng cũng chỉ có thể bị loại. Mãi cho đến nửa giờ sau, cửa vào bị đóng lại đúng giờ. Cuối cùng, số người có thể đứng trên quảng trường của vòng thứ 3 này vẫn còn hơn 1.000 người. Huyền Không Tử từ trên tháp cao đi ra, cười híp mắt nhìn đám người bên dưới, chúc mừng chư vị đã thành công thông qua vòng thứ 2, thuận lợi tiến đến vòng cuối cùng. Nhưng, mọi người đều biết, quán quân đan hội chỉ có một người. Vì vậy, tiếp theo các ngươi cần phải tiến hành cuộc tranh đấu cuối cùng. Hãy ngẩng đầu nhìn lên những thạch đài trên không, đó là sân khấu biểu diễn cuối cùng của các ngươi. Vòng thứ 3 rất đơn giản, hãy dùng hết tài năng cả đời của mình, luyện chế ra loại đan dược mà các ngươi giỏi nhất trong thời gian quy định. Cuối cùng, ba người chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn ra viên đan dược tốt nhất, và chủ nhân của viên đan dược đó chính là quán quân đan hội năm nay. Lời của Huyền Không Tử một lần nữa khiến toàn trường sôi trào. Vậy thì, bây giờ, mời vào chỗ. Theo lệnh của Huyền Không Tử, mọi người đồng loạt bay về phía các thạch đài trên không, đều định chiếm lấy một thạch đài mà mình cho là tốt nhất. Từ bảy nhìn những người bên cạnh đang nhanh chóng lao lên giành chỗ, trong lòng nhanh chóng suy tính một chút, liền quyết định nên đi đến vị trí nào. Nếu đã muốn giành quán quân, vậy thì tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Nếu muốn trở thành tiêu điểm, vậy thì hãy trực tiếp trở thành sự tồn tại chói lóa nhất toàn trường. Nghĩ đến đây, Từ Bảy bỗng nhiên dậm mạnh chân, thân hình thẳng tắp bay về phía thạch đài cao nhất. Vốn dĩ cũng có 4-5 người nhắm đến thạch đài cao nhất đó, hơn nữa đã có người sắp chạm tới. Nhưng tốc độ của Từ Bảy cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua tất cả bọn họ, trực tiếp vững vàng ngồi xuống trên tòa thạch đài cao nhất. Đẩy lùi tất cả những kẻ định tranh giành vị trí cao nhất. Vị trí cao nhất này, tất nhiên là của ta. Từ Bảy dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, chiếm đoạt vị trí cao nhất. Vốn dĩ còn có mấy người không phục, muốn cùng chàng tranh giành. Nhưng khi cảm nhận được luồng uy áp vô hình tỏa ra từ trên người Từ Bảy, họ vào thời khắc mấu chốt vẫn giữ được tỉnh táo, kiềm chế bản thân. Chỉ là một cái thạch đài mà thôi, cao thấp cũng không có gì khác biệt. Nếu vì một cái thạch đài mà ra tay đánh nhau, cuối cùng có thể còn chẳng được lợi lộc gì, vậy thì quá thiệt thòi. Cuối cùng, rất nhiều người vẫn thỏa hiệp, chọn đại một cái thạch đài gần đó. Đông. Tiếng chuông vang vọng quảng trường, Huyền Không Tử lớn tiếng nói, giờ đã đến, chư vị, thăng đỉnh. Theo lời Huyền Không Tử vừa dứt, từng tôn dược đỉnh hình thù khác nhau rơi xuống các thạch đài. Tiếng vang nặng nề và dày đặc, giống như một bản hòa âm thịnh đại, trầm ổn mà có tiết tấu. Sau đó, là từng đóa hỏa diễm xuất hiện, ngọn lửa thiêu đốt làm cho nhiệt độ của cả vùng trời này đột ngột tăng cao. Ngoài những ngọn lửa thông thường, còn có không ít thú hỏa đủ mọi màu sắc, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Từ Bảy liếc mắt nhìn, lắc đầu. Toàn là thú hỏa, một cái dị hỏa cũng không có. Vậy thì để ta cho các ngươi một chút chấn động nho nhỏ của dị hỏa vậy. Sau khi tế ra dược đỉnh, Từ Bảy cong ngón tay búng ra, một đóa ngọn lửa màu vàng nhẹ nhàng rơi vào trong dược đỉnh, rồi nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Kim đế phần thiên viêm. Hú. Là dị hỏa xếp hạng thứ tư, kim đế phần thiên viêm vừa xuất hiện, liền lập tức khuấy động toàn bộ hỏa diễm của hội trường. Bất kể là ngọn lửa thông thường hay các loại thú hỏa mạnh yếu khác nhau, vào thời khắc này, tất cả hỏa diễm đều bị dị hỏa ảnh hưởng, cùng nhau hướng về kim đế phần thiên viêm mà quy phục. Dị hỏa ra, vạn hỏa triều bái. Cảnh tượng này làm choáng váng tất cả mọi người, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Bảy ở nơi cao nhất và cả đóa ngọn lửa màu vàng kia. Cảm giác này là dị hỏa. Tam đại cự đầu của Đan Tháp cũng cảm nhận được khí tức của kim đế phần thiên viêm, ánh mắt đều đổ dồn vào Từ Bảy. Người này có chút lạ mặt, hơn nữa còn trẻ như vậy. Huyền Không Tử lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu không có gì sai, hắn hẳn là các chủ của Vạn Linh Các, Từ Bảy, người gần đây đang gây xôn xao ở Trung Châu. Một bên Thiên Lôi Tử trầm giọng nói. Mặc dù họ vẫn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Từ Bảy và Vạn Linh Các, nhưng là Đan Tháp, họ cũng có nguồn thông tin tình báo của riêng mình. Mà Thiên Lôi Tử chính là người phụ trách phương diện này. Lão hiểu rõ thân phận của Từ Bảy hơn Huyền Không Tử và Huyền Y, các chủ của Vạn Linh Các sao. Nghe đồn hắn sở hữu nhiều loại dị hỏa, lần này đến đây, chắc cũng là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hơn nữa có lẽ rất có lòng tin. Huyền Y nói. Mặc dù họ chưa từng gặp Từ Bảy, nhưng vẫn đã nghe qua. Họ biết Từ Bảy sở hữu nhiều loại dị hỏa. Mà nếu hắn đã có thể sở hữu nhiều loại dị hỏa như vậy, hẳn là đối với dị hỏa cũng có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình. Bất kể là ai, chỉ cần không phải là người của Hồn Điện, chỉ cần là dùng thủ đoạn bình thường để giành được suất thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúng ta đều hoan nghênh. Huyền Không Tử thấp giọng nói. Huyền Y và Thiên Lôi Tử nghe đến hai chữ Hồn Điện, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Hồn Điện, kẻ địch lớn nhất của Đan Tháp. Hơn nữa còn có lời đồn, Đan Hội lần này cũng có người của Hồn Điện trà trộn vào. Không cần nghĩ cũng biết, người của Hồn Điện chắc chắn không có ý tốt. Nếu cuối cùng để người của Hồn Điện cướp đi quán quân Đan Hội, thậm chí là lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hậu quả sẽ khó mà lường được. So sánh như vậy, họ đương nhiên là càng muốn để Từ Bảy giành được quán quân, giành được dị hỏa. Cứ xem trước đã. Dị hỏa của Từ Bảy khiến cho ngọn lửa trong dược đỉnh của tất cả tuyển thủ trở nên bạo động, đến mức họ phải vội vàng tăng cường linh hồn lực để khống chế hỏa diễm, như vậy mới có thể tiếp tục luyện đan bình thường. Mà Từ Bảy đã bắt đầu suy xét nên luyện chế đan dược gì. Nếu đã muốn giành quán quân, vậy thì trực tiếp luyện một viên đan dược không có bất ngờ và tranh cãi gì là tốt nhất. Đế phẩm đan dược không dùng được, hơn nữa độ khó cũng lớn. Bát phẩm đan dược cao cấp là quá đủ rồi. Để ta xem nào, Từ Bảy suy tư một lúc, cuối cùng quyết định luyện chế một viên bát phẩm đan dược cao cấp phá thánh đan. Tên như ý nghĩa, có thể nâng cao xác suất thành công đột phá từ đấu tôn đỉnh phong lên bán thánh, hoặc từ bán thánh lên đấu thánh. Mặc dù chỉ là nâng cao xác suất thành công, nhưng đây chính là có thể nâng cao xác suất đột phá đến đấu thánh. Mà đấu thánh đã là cường giả đứng đầu nhất của toàn bộ đại lục. Mặc dù từ 7 bây giờ đã là nhất tinh đấu thánh, không cần dùng đến viên phá thánh đan này. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chàng luyện chế nó ra để khoe khoang. Được, vậy thì là một viên phá thánh đan. Quyết định xong loại đan dược cần luyện chế, từ 7 liền lấy ra tất cả dược liệu đã thu được từ Vạn Dược Sơn Mạch, chọn ra những loại cần thiết để luyện chế phá thánh đan. Sau đó, từ 7 vung tay một cái, một lần ném toàn bộ hơn 10 loại dược liệu vào trong dược đỉnh, rồi dùng linh hồn lực cường đại, cùng với kỹ thuật khống hỏa thuần thục, trực tiếp tinh luyện hơn 10 loại dược liệu cùng một lúc trong một dược đỉnh. Làm như vậy, lợi ích lớn nhất dĩ nhiên chính là nâng cao đáng kể hiệu suất luyện đan. Từ 7 không có kiên nhẫn để tuần tự từng bước một luyện đan. Chàng từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc theo trình tự truyền thống để luyện đan. Là một cường giả sở hữu gần 10 loại dị hỏa, việc luyện đan một cách tuần tự ngược lại là một sự lãng phí đối với chàng. Hơn nữa chàng một lần tinh luyện hơn 10 loại dược liệu, không phải là vì chàng chỉ có thể tinh luyện được chừng đó, mà là vì dược đỉnh của chàng quá nhỏ, một lần chỉ có thể tinh luyện tối đa hơn 10 loại. Nếu không, chàng thậm chí có thể tinh luyện cùng lúc gấp đôi số dược liệu đó cũng được. Hắn lại dám một lần tinh luyện nhiều loại dược liệu như vậy. Người bình thường không nhìn thấy động tác luyện đan của Từ 7, nhưng tam đại cự đầu trên tháp cao có thể thấy rất rõ ràng. Khi họ nhìn thấy Từ 7 lại một lần ném hơn 10 loại dược liệu vào dược đỉnh để tinh luyện, đều kinh ngạc. Thủ pháp luyện đan thô bạo này không phải là không có, họ cũng có thể làm được. Nhưng thủ pháp này, nói chung chỉ dùng khi luyện chế những loại đan dược có 10 phần chắc chắn, tác dụng lớn nhất là để biểu diễn kỹ thuật. Nhưng bây giờ, tại một nơi quan trọng như đan hội, ngay cả họ cũng không dám sơ suất. Tất cả mọi người đều theo đuổi phương pháp ổn thỏa nhất, không để cho mình có thể xảy ra dù chỉ một chút sai lầm. Bởi vì một khi xảy ra sai lầm, có thể sẽ là công cốc. Luyện đan bình thường thất bại thế nào cũng có thể chấp nhận, nhưng đan hội này 30 năm mới tổ chức một lần. Nếu thất bại vào hôm nay, họ còn có cơ hội thứ hai hay không cũng chưa chắc. Không ai dám ở một nơi như thế này, áp dụng phương pháp mạo hiểm như vậy. Mà Từ 7, lại cứ thế mà làm. Gã này rốt cuộc là tâm lớn, hay là tài cao gan cũng lớn. Huyền Không Tử cũng có chút không nhìn thấu được lai lịch của Từ 7. Họ biết quá ít về chàng. Nhưng qua đan hội lần này, họ sẽ hiểu rõ hơn về Từ 7. Hơn 100 loại dược liệu dưới sự thao tác của Từ 7, đã hoàn mỹ không tì vết biến thành bột thuốc tinh hoa tinh thuần nhất. Người khác đều phải tinh luyện từng loại dược liệu một, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà Từ 7 thao tác như thế này, có thể tiết kiệm cho mình một khoảng thời gian dài, nhanh hơn người khác gấp mấy lần. Dược liệu của người khác mới tinh luyện được một nửa, thì Từ 7 đã hoàn thành toàn bộ. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy động tác kết thúc cuối cùng của chàng, ba người Huyền Không Tử đều hơi kinh ngạc. Từ 7 dùng phương pháp như vậy để rút ngắn tốc độ luyện dược. Một mặt cần có kỹ thuật luyện dược siêu việt, đồng thời cũng cần có thực lực đủ mạnh mới có thể chống đỡ được sự tiêu hao khổng lồ như vậy. Rất rõ ràng, ngoài kỹ thuật luyện dược cứng cáp, tu vi của bản thân Từ 7 cũng rất mạnh. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một mình Từ 7 hoàn thành việc tinh luyện dược liệu. Có không ít người, vì luyện chế đan dược không quá cao cấp, dược liệu cần thiết cũng không nhiều, nên tổng thể cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng những viên đan dược họ luyện chế, tự nhiên không thể nào so sánh được với của Từ 7. Tinh luyện dược liệu hoàn tất, tiếp theo là bắt đầu luyện đan. Từ 7 vẫn điềm tĩnh như mây bay gió thoảng, bắt đầu một cách có trật tự, nhưng động tác rõ ràng nhanh hơn các luyện dược sư bình thường không ít. Luyện chế bát phẩm đan dược cao cấp, đối với chàng cũng không có áp lực gì lớn. Nhưng bước này là quan trọng nhất, cũng là tốn nhiều tinh lực nhất. Dù với thực lực của Từ 7, việc dung hợp tất cả tinh hoa dược liệu lại với nhau, ngưng tụ thành hình dạng ban đầu của đan dược, cũng phải mất khoảng 3 ngày. Dù sao bước này vẫn rất mấu chốt, Từ 7 cũng không dám sơ suất, phải dốc một chút tâm sức. Mà trong 3 ngày này, đã có người hoàn thành việc luyện đan. Đương nhiên, trong thời gian ngắn như vậy mà luyện chế xong, về cơ bản đều là một vài loại đan dược ngũ phẩm, lục phẩm. Nếu đặt ở bình thường, trừ những thế lực cực lớn ra, đan dược ngũ, lục phẩm vẫn rất tốt. Nhưng đặt ở đan hội hôm nay, những viên đan dược này chỉ là hạng bét, hoàn toàn không đáng xem. Dù vậy, những luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược ngũ, lục phẩm vẫn được không ít thế lực coi trọng, họ đã bắt đầu âm thầm đánh giá. Thời gian lại qua 3 ngày. Cuối cùng đã bắt đầu có đan dược cấp bậc thất phẩm xuất hiện. Đan lôi ngất trời, mùi thuốc nồng nặc, bắt đầu kéo bầu không khí của đan hội lên, dần dần trở nên sôi động. Người xem dưới đài cũng ngày càng kích động. Đan dược thất phẩm, cấp bậc này mới được coi là có cái để xem. Mặc dù muốn tranh quán quân vẫn chưa đủ, nhưng có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, đối với một luyện dược sư mà nói đã là một sự chứng minh giá trị bản thân tốt nhất. Hơn nữa không chỉ có một viên đan dược thất phẩm, mà còn có thêm mấy viên lục tục ra đời. Nhưng những người có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, phần lớn đều là các luyện dược sư trung niên, thậm chí là thế hệ trước. Thế hệ trẻ, vẫn chưa có ai có thể luyện chế ra thất phẩm. Đều xuất đan cả rồi sao? Vậy ta cũng nên chuẩn bị thôi. Lúc này, viên phá thánh đan trong dược đỉnh của Từ Bảy đã sắp hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng, đan lôi tẩy lễ. Âm. Theo luồng lửa cuối cùng của Từ Bảy hoàn thành, một cột sáng rực rỡ và bàng bạc đột nhiên từ trong dược đỉnh phóng lên trời, khí tức cường đại tràn ngập khắp đất trời, dẫn đến một đóa lôi vân đơn sắc. Lôi vân một màu. Lôi vân một màu, đây là bát phẩm đan dược. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rơi vào kinh ngạc, ánh mắt lập tức dán chặt vào Từ Bảy trên đài. Ngay cả Tam đại cự đầu trên tháp cao cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng cả dậy, ánh mắt tập trung xuống dưới. Bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược, hàm lượng vàng của nó không phải là chuyện thường. Dù là nhìn khắp cả đan hội, bát phẩm đan dược cũng là thứ có thể khởi xướng xung phong cho chức quán quân. Nhưng đây mới là viên bát phẩm đan dược đầu tiên xuất hiện, tất cả mọi người đều tò mò cuối cùng nó là đan dược gì. Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lôi vân một màu trên trời không hề dừng lại, mà trong tiếng sấm vang rền bất tận, và trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, màu sắc của lôi vân bắt đầu từ từ nhiều lên. Hai màu. Ba màu. Bốn màu. Năm màu. Bảy màu. Tám màu. Gần như trong một hơi thở, lôi vân trên trời bỗng nhiên biến thành tám loại màu sắc. Tám sắc đan lôi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến không nói nên lời. Bát phẩm đan dược, không còn đơn thuần dùng sơ cấp hay cao cấp để phân chia chất lượng, mà là dùng số lượng màu sắc của đan lôi để phân chia. Đan lôi mỗi khi nhiều thêm một màu, liền cho thấy phẩm cấp của đan dược đã nâng lên một bậc. Mà bát phẩm đan dược có thể triệu hồi đến tám sắc đan lôi đây đã là loại hiếm thấy trên đời. Ngay cả tam đại cự đầu của đan tháp, cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược tám sắc đan lôi. Thuật luyện đan của gã này lại mạnh đến thế sao? Nhìn chung lịch sử toàn bộ đại lục, cũng chưa có ai từng luyện chế ra bát phẩm đan dược tám sắc đan lôi tại đan hội. Thậm chí, trên toàn bộ đại lục, người có năng lực luyện chế ra bát phẩm đan dược tám sắc đan lôi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Từ Bảy, hôm nay dưới sự chú ý của vạn người, đã dẫn đến tám sắc đan lôi. Bất kể cuối cùng chàng có thành công luyện chế được hay không, sau hôm nay, chàng đều sẽ trở thành truyền thuyết của toàn bộ Trung Châu đại lục, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục. Tám sắc đan lôi sao? Hình như mình hơi quá tay rồi thì phải. Từ Bảy lẩm bẩm. Chàng vốn dự định luyện chế loại 5, 6 sắc đan lôi là được rồi. Không ngờ không cẩn thận, lại luyện ra 8 sắc đan lôi. Thuật chế thuốc quá tốt cũng khổ thật, nếu đã luyện đến mức này rồi, thì không thể không tiếp tục. Đan lôi trên trời bắt đầu vang lên những tiếng sấm âm ỉ, sắc mặt mọi người bỗng trở nên ngưng trọng. Dẫn đến 8 sắc đan lôi tất nhiên là có bản lĩnh, nhưng điều này không có nghĩa là đã kết thúc, vẫn còn một khâu quan trọng nhất nên đón đan lôi. Lôi vân trên trời không phải chỉ đến góp vui rồi thôi, nó thực sự sẽ giáng xuống, mang theo mục đích hủy diệt đan dược. Mà việc chống đỡ đan lôi cũng là một phần của khảo hạch đan hội. Nhưng uy lực của tám sắc đan lôi này có thể nói là hủy thiên diệt địa. Trong tình huống bình thường, luyện chế đan dược cao cấp đều cần người hỗ trợ chống đỡ đan lôi. Nếu một mình chống đỡ, rất có thể sẽ vì thực lực không đủ mà không đỡ nổi, từ đó khiến đan dược bị hủy, công cốc. Mà tám sắc đan lôi, uy lực chắc chắn phải ngang với đấu tôn đỉnh phong. Hơn nữa, ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có thể một mình đỡ được. Đan lôi này phiền toái rồi. Không ít người bắt đầu lo lắng cho Từ Bảy. Họ không muốn nhìn thấy một viên bát phẩm đan dược tám sắc cứ như vậy bị hủy đi. Chỉ có mình Từ Bảy, vẫn ung dung tự tại, thần sắc bình tĩnh nhìn lên tám sắc đan lôi trên trời. Đan lôi sao? Có bản lĩnh thì cứ tới đây, ta thật muốn xem ngươi hủy được đan dược của ta ra sao. Người khác sợ, chứ chàng thì không. Tia đan lôi đầu tiên, sau khi tiếp tụ đến cực hạn, cuối cùng cũng giáng xuống. Mà Từ Bảy cũng không nhiều lời, đưa tay chỉ một cái. Từ Bảy chỉ điểm một ngón tay, luồng kiếm khí lăng lệ và bá đạo trong nháy mắt tuôn ra, va chạm với tia đan lôi đầu tiên vừa giáng xuống. Năng lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Đan lôi bị Từ Bảy nhẹ nhàng hóa giải. Tiếp theo là tia thứ hai, thứ ba, thứ tư đan lôi giáng xuống liên tiếp, uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Mà Từ Bảy cũng rất ung dung, đỡ hết tia này đến tia khác. Đan lôi quả thực rất mạnh, nhưng thực lực của Từ Bảy còn mạnh hơn. Bất kể uy lực của đan lôi lớn đến đâu, đấu kỹ của Từ Bảy đều có thể mạnh hơn nó. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn Từ Bảy đỡ hết tia đan lôi này đến tia khác. Tia thứ sáu, tia thứ bảy uy áp kinh khủng đó, thậm chí chỉ là khí tức khuếch tán ra thôi cũng đủ để khiến họ cảm thấy kinh hồn tán đẫm. Nhưng từ 7, người ở chính giữa tâm điểm uy áp, lại đối mặt với nó một cách thông dong không hề hấn gì. Thậm chí, ngay cả tam đại cự đầu cũng cảm thấy tim đập nhanh trước những tia đang lôi giáng xuống. Thực lực của người này e rằng không dưới chúng ta. Sắc mặt Huyền Không Tử trầm xuống. Đang lôi cấp bậc này, ngay cả họ cũng không có đủ tự tin nói chắc chắn có thể đỡ được. Nhưng nhìn từ 7, mọi thứ vẫn còn rất nhẹ nhàng, không có nửa điểm khó khăn. Điều này cho thấy, thực lực của từ 7 tuyệt đối không thua kém họ. Cuối cùng, tia cuối cùng, cũng chính là tia đang lôi 8 màu, ầm vang giáng xuống. Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn. Từ 7 cũng quyết đoán vỗ ra một chưởng, một đạo lôi điện màu vàng gào thét bay ra, lấy sấm sét đối kháng sấm sét. Tia đang lôi cuối cùng này khuếch tán ra sức mạnh cường đại chưa từng có, thậm chí không ít người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Ba người Huyền Không Tử không thể không nhanh chóng ra tay, chặn đứng toàn bộ khí tức khuếch tán, như vậy mới tránh cho những người khác bị ảnh hưởng tiến trình luyện đan vì đang lôi của từ 7. Mà từ 7 đã hoàn thành việc chống đỡ tia đang lôi thứ 8. Bản thân chàng cũng không bị tổn thương gì nhiều. Cảnh tượng kinh người như vậy, khiến người ta phải thán phục. Tám sắc đang lôi. Quy lực đủ để sánh ngang với đấu tôn đỉnh phong, thậm chí ngay cả bán thánh đến cũng chưa chắc có thể dễ dàng đỡ được. Mà từ 7, cứ như vậy mà đỡ lấy một cách thoải mái. Khiến người ta không thể không tò mò thực lực của chàng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Từ 7 bỗng vỗ hai tay vào lò luyện đan, một viên đan dược tròn trịa thành công ra lò, được chàng một tay nắm lấy. Tác phẩm đan dược, phá thánh đan, luyện chế thành công. Đan dược tám sắc đan lôi, mang đến mùi thuốc nồng đậm đến cực điểm, lan tỏa khắp quảng trường, khiến vô số người say mê. Không còn nghi ngờ gì nữa, đan dược quán quân của đan hội lần này đã xuất hiện. Đan dược tám sắc đan lôi, tại đây không thể có ai luyện chế ra được đan dược cao cấp hơn nữa. Nhưng đan hội dù sao vẫn chưa kết thúc, hơn nữa dù không thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn của từ 7, trận đấu này bản thân nó cũng là một sự kiểm chứng thực lực. Dù có thua, họ cũng muốn chứng minh thực lực của mình. Lại qua mấy ngày, những người còn lại cuối cùng cũng lục tục hoàn thành luyện đan, hơn nữa đan dược luyện ra cũng không tệ. Thậm chí còn có mấy viên bát phẩm đan dược. Ví dụ như đan hiên của đan gia, luyện chế ra bát phẩm đan dược một màu, đan thần luyện chế ra bát phẩm đan dược hai màu. Yêu nữ Tào gia, Tào Dĩnh, luyện chế được bát phẩm đan dược ba màu. Cường giả thế hệ trước Thanh Hoa lão quái luyện chế ra bát phẩm đan dược bốn màu, v.v. nếu không có từ 7, mấy người họ không nghi ngờ gì chính là những đối thủ cạnh tranh kịch liệt nhất của đan hội lần này. Nhưng có từ 7, một viên bát phẩm đan dược tám sắc trấn giữ, tất cả bọn họ đều trở nên ảm đạm phai mờ. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã kết thúc việc luyện đan. Huyền Không Tử bước ra, đối mặt với đám đông, cười nói, tin rằng các vị đã xem xong vòng thử luyện đặc sắc cuối cùng này. Và quán quân của đan hội lần này, tin rằng mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Vậy thì, lão phu tuyên bố, quán quân đan hội năm nay là từ 7. Mặc dù mọi người đều đã biết kết quả này, nhưng khi Huyền Không Tử chính miệng nói ra, toàn trường lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô nhiệt liệt và cao trào nhất. Giờ khắc này, tiếng reo hò là dành cho vị quán quân của đan hội, đồng thời cũng là dành cho mỗi một người tham gia. Bất kể là viên đan dược tám sắc của từ 7 một ngựa dẫn đầu, hay là sự cố gắng cạnh tranh của những người khác để luyện chế ra mấy viên bát phẩm đan dược, đan hội lần này cũng là một trong những lần đặc sắc nhất trong lịch sử. Họ đều cảm thấy tự hào vì bản thân có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Từ 7 là quán quân đan hội, đồng thời, ngươi cũng nhận được tư cách trở thành ứng cử viên cự đầu của đan tháp, tương lai có thể tham gia cạnh tranh vị trí cự đầu. Huyền Không Tử đi tới trước mặt từ 7, cười ha hả nói. Từ 7 khẽ gật đầu, đa tạ Huyền Không Tử hội trưởng. Huyền Không Tử tiếp tục nói, ngoài ra, theo quy tắc của đại hội lần này, 10 người đứng đầu đan hội có thể tiến vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tinh vực sẽ được mở ra sau 3 ngày nữa, mong các vị đừng đến trễ. Những lời này, một lần nữa khiến không ít người mắt lộ tinh quang, trong lòng tràn ngập kích động và căng thẳng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, đây là một chủ đề có ý nghĩa không kém gì quán quân đan hội. Kết thúc luyện đan, đám đông liền giải tán. Sau nhiều ngày luyện đan với cường độ cao kéo dài, ngay cả từ 7 bây giờ cũng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Chàng cùng Tiểu Y Tiên trở về tửu lâu. Biết chàng rất mệt, nên Tiểu Y Tiên lặng lẽ hầu hạ chàng tắm rửa thay quần áo xong, liền trông coi để chàng nghỉ ngơi. Giấc ngủ này, từ 7 ngủ một mạch hết một ngày một đêm. Khi tỉnh lại, chàng đã hoàn toàn phục hồi. Quán quân đan hội của chúng ta, tỉnh ngủ rồi sao? Tiểu Y Tiên dịu dàng cười, xinh đẹp động lòng người. Nếu không tỉnh lại, lát nữa sẽ lỡ mất thời gian vào tinh vực thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Từ 7 duỗi lưng một cái. Huynh có chắc chắn thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không? Ta nghe nói thứ đó ngay cả đan tháp cũng phải đau đầu, không thu phục nổi. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên ẩn chứa một tia lo lắng. Mặc dù biết Từ Bảy có bản lĩnh lớn, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia dù sao cũng là một khúc xương cứng mà ngay cả đan tháp cũng không xử lý nổi. Chỉ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì cũng là chuyện nhỏ, nhưng lần này có thể sẽ không thuận lợi như vậy, đến lúc đó e rằng sẽ có người của Hồn Điện đến cướp. Từ Bảy sớm nói cho Tiểu Y Tiên biết một chút, để nàng có sự chuẩn bị tâm lý. Hồn Điện. Bọn họ dám gây sự trên địa bàn của đan tháp sao? Không có gì là bọn chúng không dám làm. Vậy chúng ta phải làm sao? Đến lúc đó ta ở bên ngoài tiếp ứng cho huynh nhé. Tiểu Y Tiên hỏi. Không cần đâu, một mình ta lo được, nàng cứ xem kịch là được rồi. Chỉ là một cái hồn điện, dù cho điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh tự mình đến, chàng cũng không sợ. Huống chi lần này không phải hồn diệt sinh tự mình đến. Cũng phải, lần này huynh lại khiến ta mở rộng tầm mắt. Thực lực của huynh bây giờ đã có thể sánh ngang với đấu thánh thật sự rồi. Không phải sánh ngang đâu, ta bây giờ là nhất tinh đấu thánh hàng thật giá thật đấy. Từ Bảy cười, đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nàng, treo cho nàng ngượng ngùng không thôi. Ngôi vị quán quân đan hội đã có chủ, tin tức này gây chấn động toàn bộ thánh đan thành. Còn việc Từ Bảy dẫn tới đan lôi tám màu trên đại hội lại càng trở thành đề tài bàn tán say sưa của vô số người. Có kẻ hối hận vì không được tận mắt chứng kiến, còn những người đã thấy thì đều điên cuồng khoe khoang. Nhưng dù đã thấy hay chưa, tất cả mọi người đều bị đan lôi tám màu của Từ Bảy chinh phục, bội phục sát đất. Mà sau khi đan hội kết thúc, vẫn còn một tiết mục quan trọng khác, đó là tiến vào tinh vực để thu phục dị hỏa. Đây cũng được xem là màn kịch đặc sắc nhất của đan hội lần này. Đan tháp đã phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rất nhiều năm, cả Trung Châu đều biết bọn họ sở hữu dị hỏa. Đồng thời cũng biết rằng, cho dù là đan tháp cũng không thể thu phục được đóa dị hỏa ấy, đủ để thấy mức độ hung hãn của nó. Đối với việc ai có thể thực sự thu phục được dị hỏa, bọn họ cũng vô cùng tò mò. Ba ngày sau, chính là thời điểm tiến vào tinh vực. Từ Bảy và top 10 của đan hội đều đã có mặt. Huyền Không Tử cũng đích thân tới dự. Một là vì việc tiến vào tinh vực là sự kiện trọng đại, hai là vì trong top 10 có người của Hồn Điện, chính là Mộ Cốt Lão Nhân. Điểm này bọn họ đã phát hiện ra từ sớm trong đan hội. Mộ Cốt Lão Nhân ban đầu vẫn luôn che giấu thân phận. Nhưng đến lúc luyện đan thành công, khí tức của lão không thể nào che giấu được nữa. Chỉ là Mộ Cốt Lão Nhân cũng đã thành công tiến vào top 10, dù là đan tháp cũng không thể dễ dàng ra tay, đành phải thừa nhận thành tích của lão. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuyến này sẽ do đại trưởng lão của đan tháp chúng ta dẫn các ngươi vào. Sau khi vào trong, các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của đại trưởng lão, phàm là kẻ nào trái quy tắc, chúng ta có quyền tước đi tư cách thu phục dị hỏa của các ngươi. Nửa câu sau của Huyền Không Tử mang tính nhắm thẳng vào một người. Đối với điều này, Mộ Cốt Lão Nhân chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Rất nhanh, ba ông lớn của đan tháp đã mở ra lối vào tinh vực. Đi theo ta. Đại trưởng lão đan tháp Khâu Lăng đi trước vài bước, dẫn theo Từ Bảy và những người khác cùng tiến vào tinh vực. Bên trong tinh vực là một không gian nóng bỏng. Xung quanh là một vùng đất hoang vu màu đỏ thẫm, còn trên trời lại là một dải ngân hà. Dù bốn bề hoàn toàn hoang vắng, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập sự nóng bỏng, đây chính là uy áp của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Còn chưa nhìn thấy bản thể của nó mà đã có thể cảm nhận được khí tức ấy. Bên này, Khâu Lăng bay ở phía trước, mọi người đều theo sát phía sau. Sau gần nửa giờ bay, cuối cùng, trước mặt mọi người xuất hiện một con cự long bằng lửa khổng lồ không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Toàn thân nó bốc lên ngọn lửa màu tím, dù đang trong giấc ngủ say, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn được gọi là Tinh Không Chi Hỏa, Bất Tử Bất Diệt Chi Hỏa. Chỉ cần tinh tú bất diệt, nó sẽ không chết. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao ngoại trừ Từ Bảy. Tất cả mọi người khi nhìn thấy con hỏa long khổng lồ trước mặt đều bị uy áp kinh khủng và sự nóng bỏng của nó làm cho chấn động. Không dám tưởng tượng, nếu nó không bị phong ấn, thực lực sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Thứ này thật sự có thể thu phục được sao? Tào Dĩnh kinh hãi thất thanh thầm thì. Dù kiêu ngạo như nàng, khi nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực. Một con quái vật khổng lồ như vậy, làm sao mà thu phục được? Chỉ có Mộ Cốt Lão Nhân, sau khi nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sự kinh hãi trong mắt đã biến thành vẻ cuồng nhiệt. Từ Bảy, ngươi là quán quân của đan hội lần này, ngươi hãy thử trước đi. Khâu Lăng nói. Trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một miếng vảy rồng phong ấn, ngươi chỉ cần rót linh hồn lực vào đó, sẽ tiến vào không gian căn nguyên của nó, có cơ hội thu phục được nó. Từ Bảy gật đầu không nói gì, mà trực tiếp đi về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Phải vào không gian bản nguyên chi hỏa mới hấp thu được sao? Hắn không cần. Chỉ là một Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu là trước kia, có lẽ hắn còn phải kiêng dè một chút. nhưng bây giờ hắn đã sở hữu Kim Đế phần Thiên Viêm và Hồng Ly Nghiệp Hỏa, hai loại dị hỏa có thứ hạng cao hơn cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nói thật, cho dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không bị phong ấn, Từ Bảy cũng có 10 phần chắc chắn sẽ thu phục được nó, huống hồ bây giờ nó đang bị phong ấn. Nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Mộ Cốt lão nhân và không ít người của Hồn Điện đang ẩn nấp, Từ Bảy vẫn chọn tiến vào không gian bản nguyên chi hỏa để tiết kiệm chút sức lực. Khi bàn tay đặt lên vảy rồng, linh hồn lực của Từ Bảy đã tiến vào một không gian tràn ngập lửa. Mà bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một con Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phiên bản mini, đang ở ngay trong không gian đó. Nó lập tức cảm nhận được kẻ ngoại lai là Từ Bảy, liền mở đôi mắt rồng băng giá, gầm lên, nhân loại, cút ra ngoài. Trước đây, mỗi khi nó gầm lên như vậy, phàm là kẻ nào định thu phục nó đều sẽ bị hất văng ra ngoài. Nhưng lần này, Từ Bảy không hề hấn gì. Long uy sao? Chưa đủ đâu. Từ Bảy thản nhiên đáp, thử long hống của ta xem thế nào. Dứt lời, hắn há miệng, từ trong miệng phát ra một tiếng long ngâm ẩn chứa uy áp vô tận, đánh thẳng vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ầm. Đây là tiếng gầm chứa đựng uy áp long hoàng của hắn, cho dù là thái hư cổ long chân chính ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Mà trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại vừa hay có lưu lại ấn ký linh hồn của tộc thái hư cổ long. Đây là ấn ký do một trưởng lão của tộc thái hư cổ long để lại khi nó còn nhỏ. Nếu không phải là người của tộc thái hư cổ long, thì không thể nào thu phục được nó, đây cũng là nguyên nhân mà Đan Tháp bao lâu nay đều không thu phục được. Đương nhiên, bây giờ Từ Bảy sở hữu Long Hoàng chi lực còn mạnh hơn cả Thái Hư Cổ Long. Long Hoàng chi lực tự nhiên có thể áp chế ấn ký của Thái Hư Cổ Long. Hơn nữa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng vì một tiếng Long Hoàng gầm của hắn mà bị kích hoạt Long ấn sâu trong linh hồn. Ngươi là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Dưới tác dụng của Long ấn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại bắt đầu sinh ra lòng e sợ và thần phục đối với Từ Bảy. Ta không phải, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn rơi vào tay ta là đủ rồi. Từ Bảy chậm rãi giơ tay lên, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bắt đầu bị hắn hút vào một cách không thể kiểm soát bên trong tinh vực. Mọi người thấy Từ Bảy lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm. Đúng lúc này, thân rồng khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bắt đầu thu nhỏ lại, điên cuồng tràn vào cơ thể của Từ Bảy. Hắn thành công rồi. Khâu Lăng đầu tiên là kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, Từ Bảy đã thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Không hổ là người có nhiều loại dị hỏa như vậy, ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng dễ dàng thu phục đến thế. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Duy chỉ có Mộ Cốt lão nhân, khi thấy Từ Bảy lại có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lòng kinh hãi. Nếu để Từ Bảy thành công thu phục, kế hoạch của Hồn Điện bọn chúng sẽ đổ bể. Nghĩ đến đây, Mộ Cốt lão nhân bỗng nảy sinh ác niệm. Muốn thuận lợi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lão bỗng nhiên lách mình đến trước mặt Từ Bảy, giơ tay lên, tung một chưởng mang theo đấu khí cuồn cuộn đánh tới. Không ổn rồi. Mọi người thất kinh. Ầm. Mộ Cốt lão nhân đột nhiên ra tay nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả người của Đan Tháp cũng nghĩ lão sẽ ra tay với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không ngờ khi thấy Từ Bảy sắp thu phục thành công, Mộ Cốt lão nhân lại bẻ mặt hóa giận, trực tiếp tấn công Từ Bảy. Những người khác không kịp phòng bị, đến khi phản ứng lại thì đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tấn công của Mộ Cốt lão nhân đánh xuống người Từ Bảy. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian tinh thần. Giây tiếp theo, cả không gian sụp đổ, tất cả tinh thần chi lực bắt đầu tan vỡ. Khâu Lăng vô cùng hoảng sợ. Mộ Cốt lão nhân từ khi nào lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Không gian tinh thần này vốn do ba ông lớn của Đan Tháp liên thủ tạo ra để phong ấn, muốn phá vỡ nó thì độ khó cũng tương đương với việc đánh bại cả ba người họ. Mộ Cốt lão nhân chỉ là một đấu tôn, làm sao có thể? Hoang đã hình như có gì đó không đúng. Đám người đang thần chợt phát hiện, tinh thần chi lực vỡ nát kia không hề sụp đổ một cách hỗn loạn, mà đang dần dần hóa thành một vòng xoáy, bị Từ Bảy hút vào trong cơ thể. Một đòn vừa rồi của Mộ Cốt lão nhân lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Từ Bảy. Ngay cả chính Mộ Cốt lão nhân cũng ngây người. Lão rất chắc chắn một đòn vừa rồi của mình đã đánh trúng Từ Bảy. Nhưng Từ Bảy lại không hề hấn gì. Thực lực của ngươi cũng không tệ, cũng chỉ đáng để gãi ngứa cho ta thôi. Từ Bảy cuối cùng cũng thoát ra khỏi không gian của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, phủi phủi bụi trên người. Hệ thống vang lên hai tiếng. Chúc mừng chủ nhân thành công hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chúc mừng chủ nhân nhận được bất tử bất diệt chi thể, tu vi tăng lên nhị tinh đấu thánh. Mộ Cốt lão nhân chọn thời điểm đánh lén rất tốt. Chỉ tiếc là lão đã đánh lén nhầm người. Không nói đến thực lực của Từ Bảy đã đạt đến trình độ này, chỉ riêng sức mạnh thể chất của Long Hoàng thể thôi, để cho Mộ Cốt lão nhân đánh cũng không thể làm hắn bị thương. Ngươi sao ngươi lại không sao? Mộ Cốt lão nhân trợn tròn mắt. Ta đúng là không sao, nhưng tiếp theo ngươi sẽ có chuyện đấy. từ bảy cách không tung một trảo, một bàn tay vô hình trực tiếp bóp lấy cổ Mộ Cốt lão nhân, nhấc bổng lão lên. Ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ không sợ hồn điện chúng ta sao? Mộ Cốt lão nhân khó khăn nặng ra một câu cảnh cáo. Hồn điện là cái thá gì, ngươi đã ra tay trước, chẳng lẽ không cho ta trả đòn à? Từ bảy khinh bỉ một tiếng, rồi bàn tay siết mạnh. Rắc. Một tiếng xương gãy giòn tan, Mộ Cốt lão nhân trực tiếp bị bóp nát cổ họng mà chết. Thậm chí lão còn không có cơ hội gọi viện binh từ hồn điện. Khâu Lăng trưởng lão, người của hồn điện, ta giết một tên các ngươi không có ý kiến gì chứ? Từ bảy quay đầu nhìn Khâu Lăng, thuận tay ném thi thể Mộ Cốt lão nhân xuống. Nghe vậy, Khâu Lăng vẫn còn đang trong cơn chấn động mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, đương nhiên không có ý kiến, hồn điện vốn là tử địch của Đan Tháp bọn họ. Mà Mộ Cốt lão nhân cũng là một nhân vật rất quan trọng trong hồn điện, giết được lão, tự nhiên là một chuyện tốt. Không gian tinh thần sụp đổ không phải vì đòn tấn công của Mộ Cốt lão nhân, mà là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Từ Bảy hấp thu. Khi ba người Huyền Không Tử thấy Mộ Cốt lão nhân chết, đều có chút kinh ngạc. Huyền Không Tử hội trưởng, không cẩn thận giết một người trên địa bàn của các vị, thật là ngại quá. Từ Bảy khách sáo một chút. Ha ha, Từ các chủ nói đùa rồi. Mộ Cốt lão nhân này là nhân vật quan trọng của hồn điện, mà Đan Tháp chúng ta và hồn điện vốn là tử địch, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Huyền Không Tử vuốt vuốt bộ râu hoa râm. Hơn nữa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hẳn cũng đã được Từ các chủ thu phục rồi nhỉ? Sao nào, chẳng lẽ Huyền Không Tử hội trưởng muốn đổi ý? Từ Bảy trêu chọc. Ha ha ha, Từ các chủ thật biết đùa, đồ đã đưa ra, chúng ta sao có thể lấy lại được chứ? Đã vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này ta nhận, đa tạ Huyền Không Tử hội trưởng đã hào phóng. Nếu không còn việc gì, tại hạ xin cáo từ trước. Từ Bảy cũng không ở lại quá lâu. Sau khi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và giải quyết Mộ Cốt lão nhân, chuyến đi đan hội lần này của hắn đã kết thúc mỹ mãn. Trở về tửu lầu, hắn đón Tiểu Y Tiên, hai người cùng bay về Vạn Linh Các. Tại Vạn Linh Các, Vân Vận đang bận rộn trong các, thấy hai người trở về, rất kinh ngạc. Nhanh vậy đã về rồi. Kết quả thế nào? Đương nhiên là viên mãn trở về. Quán quân đan hội và dị hỏa, ta đều lấy hết. Từ Bảy đắc ý cười nói. Vậy thì tốt rồi. Sau khi lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Từ Bảy đã sở hữu hơn 10 loại dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vạn Thú Linh Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Viêm, U Minh Độc Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Sinh Linh Chi Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Gần một nửa số dị hỏa trên bảng xếp hạng đều nằm trong tay hắn. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn chỉ là nhị tinh đấu thánh, nhưng nếu thực sự giao đấu với 11 loại dị hỏa cùng các loại thiên phú cường hóa, dù đối mặt với đấu thánh 7 tám tinh cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Bây giờ, kẻ có thể thực sự uy hiếp được hắn, chỉ còn lại hồn tộc và cổ tộc. Nhưng chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, dù là hồn tộc hay cổ tộc, hắn cũng không cần phải sợ. Trong phòng của Vân Vận, gần đây mọi việc ở Vạn Linh Các đều do nàng lo liệu, bây giờ Từ Bảy và Tiểu Y Tiên trở về, nàng mới cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Thực ra vốn không cần nàng phải làm gì, vì Vân Sơn và những người khác đã từ Gia Mã Đế Quốc đến đây để giúp xử lý các công việc của Vạn Linh Các. Chỉ là Vân Vận không chịu ngồi yên, chủ động nhận lấy công việc. Vận Nhi, đã ngủ chưa? Cửa phòng bị người lặng lẽ mở ra, nhưng người đến lại chủ động lên tiếng. Ngươi nói xem. Vân Vận đang ngồi đọc sách trước bàn, đầu cũng không ngẩng lên. Dáng ngồi thẳng tắp ấy, nhìn từ một bên, có thể thấy rõ đường cong yêu kiều của nàng. Cùng với vẻ mặt nghiêm túc khi đọc sách, vô cùng tập trung, vẻ đẹp ấy lại mang một sức quyến rũ khác lạ. Người ta nói, khi một người nghiêm túc làm việc, nhan sắc sẽ tăng lên đáng kể. Quả đúng là như vậy. Đang xem gì thế? Từ Bảy đi đến phía sau nàng, hai tay tự nhiên đặt lên vai nàng, cúi người xuống, ngửi thấy mùi hương cơ thể thanh nhã của nàng. Một vài câu chuyện dân gian. Vân Vận xem rất chăm chú. Nhưng đôi tay của Từ Bảy dần trở nên không yên phận, khiến nàng không thể nào tập trung được nữa. Trong thời gian ta không ở đây, có nhớ ta không? Từ Bảy ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng cắn vành tai nàng. Thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, đôi môi mỏng đang cắn chặt không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ khiến người ta toàn thân nóng rang. Nhớ chàng, rất nhớ. Đan hội kết thúc, tên tuổi của Từ Bảy một lần nữa vang danh khắp Trung Châu. Vốn dĩ khi diệt phong lôi cát, mọi người đã biết thực lực của Từ Bảy, các chủ Vạn Linh Các, rất cường hãn. Mà lần đan hội này, càng khiến tên tuổi của hắn vang xa hơn nữa. Bát phẩm đan dược dẫn tới đan lôi tám màu. Nhìn lại lịch sử hàng ngàn năm của đấu khí đại lục, thành tích này tuyệt đối có thể ghi danh vào sử sách. Chỉ có thực lực mạnh mẽ chưa chắc đã khiến nhiều người nể phục đến vậy. Nhưng kỹ thuật luyện dược siêu phàm thì có thể chinh phục vô số người. Và sau khi đan hội kết thúc, một tin tức chấn động khác lại nhanh chóng lan truyền khắp đại lục. Bồ đề cổ thụ xuất thế sao? Nghe tin tức thuộc hạ mang về, Từ Bảy nhướng mày. Bồ đề cổ thụ, còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ, là thánh thụ trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập tức thành thánh. Bồ đề cổ thụ 1000 năm mới mọc ra một vòng tuổi, 100 vòng mới trưởng thành và xuất thế. Trong dòng chảy dài đằng đẵng của đấu khí đại lục, gần như không có thứ gì là vĩnh hằng bất diệt. Chỉ có bồ đề cổ thụ này. Nó là một trong những sinh mệnh cổ xưa nhất của đấu khí đại lục. Có lẽ, vào khoảnh khắc đấu khí đại lục hình thành, nó đã tồn tại. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có ai còn sống mà được thấy bồ đề cổ thụ hai lần. Không ngờ bồ đề cổ thụ lại xuất thế sớm như vậy. Từ Bảy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Chúng ta có đi không? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh hỏi. Các nàng đương nhiên cũng đã nghe nói về bồ đề cổ thụ. Một thần vật gần như chỉ tồn tại trong sách cổ. Trong lịch sử, mỗi lần bồ đề cổ thụ xuất thế đều sẽ gây ra một trận tranh đấu đẫm máu. Bởi vì bồ đề cổ thụ có thể giúp người ta lập tức thành thánh. Đấu thánh. Sức hấp dẫn của hai chữ này thực sự quá lớn. Thế gian rộng lớn, có bao nhiêu người cả đời theo đuổi cảnh giới này. Nhưng cuối cùng có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, đứng trên đỉnh của đại lục này, lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đi chứ, bồ đề cổ thụ là thứ tốt như vậy, đương nhiên phải đi. Nhưng lần này ta tự đi là được. Thực lực của các nàng chưa đủ mạnh, cứ ở lại đây chờ tin tốt của ta là được rồi. Từ Bảy nói. Lần này hắn dự định đi một mình, không mang theo Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Hai nàng cũng hiểu rõ. Tranh đoạt bồ đề cổ thụ sẽ là một cuộc chiến tàn khốc chưa từng có, cường giả xuất hiện lớp lớp, thực lực của các nàng nếu đi theo, chỉ có thể làm vướng chân Từ Bảy. Còn về việc Từ Bảy đi một mình có gặp nguy hiểm không, các nàng chưa bao giờ lo lắng về điều này. Cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ xuất phát. Lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, còn có một tin tức khác khiến người ta e dè, đó là nơi nó xuất hiện nằm ở nơi nguy hiểm nhất của đại lục, Mãn Hoang Cổ Vực. Mãn Hoang Cổ Vực là nơi cổ xưa, bí ẩn và mạnh mẽ nhất của cả đại lục, đồng thời cũng là vùng đất cấm của sự sống. Nơi đó có đủ loại hung thú viễn cổ mạnh mẽ, rất nhiều ma thú không có ở thế giới bên ngoài, ở bên trong đều có thể tìm thấy, thậm chí còn có thể tìm thấy các chủng tộc viễn cổ mạnh mẽ hơn. Đã từng có mấy vị cường giả đấu tôn đỉnh phong cùng nhau lập đội tiến vào Mãn Hoang Cổ Vực. Định bụng thăm dò. Kết quả là, sau khi họ vào đó, không bao giờ trở ra nữa. Cũng từ đó về sau, hung danh của Mãn Hoang Cổ Vực mới hoàn toàn lan truyền ra ngoài. Về sau, vì nhiều lý do khác nhau, mọi người không còn tò mò về Mãn Hoang Cổ Vực nữa, và nó cũng dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Cho đến khi bồ đề cổ thụ xuất thế lần này, Mãn Hoang Cổ Vực mới một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Trấn Mãn Hoang, một nơi gần nhất với Mãn Hoang Cổ Vực. Nơi đây vốn chỉ có một vài cư dân bản địa sinh sống, số lượng không nhiều, gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng cùng với sự xuất thế của bồ đề cổ thụ, thị trấn nhỏ này chỉ trong một đêm đã tràn ngập vô số người. Dù biết Mãn Hoang Cổ Vực hung hiểm, nhưng vì bồ đề cổ thụ, và vì hiệu quả lập tức thành thánh, vẫn có vô số người không sợ nguy hiểm, quyết tâm đến đây. Điều này khiến thị trấn yên tĩnh mấy trăm năm lần đầu tiên đón nhận sự náo nhiệt bùng nổ. Từ Bảy cũng đã đến thị trấn nhỏ này. Nhưng vì hắn đến muộn, thị trấn này đã sớm không còn chỗ cho hắn dung thân, đành phải tùy tiện tìm một nơi để dừng chân. Tại lối vào Mãn Hoang Cổ Vực, hiện giờ vẫn chưa đến thời điểm mở ra, lối vào có một kết giới cấm chế cực mạnh, cho dù là cường giả đấu tông đi vào, nếu không cẩn thận cũng sẽ trực tiếp nổ tung mà chết. Bây giờ tất cả mọi người đều đang căng thẳng chờ đợi Mãn Hoang Cổ Vực mở ra. Lại có thể thu hút nhiều người đến vậy, xem ra hai chữ đấu thánh vẫn rất khiến người ta động lòng a, nhìn đám người xung quanh, Từ Bảy lẩm bẩm. Trong đám người này không thiếu các loại cường giả đấu tôn, nhưng cũng không thiếu những kẻ không sợ chết như đấu hoàng, đấu vương. Hung thú trong Mãn Hoang Cổ Vực, không nói mạnh đến đâu, nhưng ít nhất cũng có thể dễ dàng nuốt chửng một đấu vương. Nhưng trước sức hấp dẫn cực lớn, những người này cũng không tiếc mạo hiểm như vậy, hy vọng có thể đục nước béo cò. Ngoài ra, Từ Bảy cũng không phát hiện ra người của các thế lực lớn khác, có lẽ họ đều đã ẩn mình. Bồ đề cổ thụ quan trọng như vậy, hắn không tin các thế lực khác lại không có hành động gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã 3 ngày. Cuối cùng vào buổi trưa ngày thứ tư, lối vào Mãn Hoang Cổ Vực đã mở ra. Xông lên a, cửa vào vừa mở, liền có người không nhịn được mà điên cuồng lao vào. Từ Bảy cũng không vội. Loại chuyện này, không phải ai xông lên trước nhất thì sẽ nhận được nhiều thứ nhất. Ngược lại, trong tình huống không rõ ràng, kẻ xông lên càng nhanh, chết càng nhanh. Từ Bảy mặc kệ những người kia xông vào trước, để họ làm mồi cho yêu thú bên trong. Đợi đến khi người bên ngoài đã vào được 7-8 phần, hắn mới bắt đầu khởi hành. Bay vào Mãn Hoang Cổ Vực. Mãn Hoang cổ vực là một khu rừng rậm rạp cổ xưa, tràn ngập hơi thở cổ kính và tang thương. Vì thời gian dài không có con người hoạt động, nên môi trường ở đây vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy. Vô số cây cối cao chọc trời, tán lá khổng lồ. Sau khi vào Mãn Hoang cổ vực, Từ Bảy lợi dụng linh hồn lực mạnh mẽ của một luyện dược sư bát phẩm, cùng với thực lực tuyệt đối của một nhị tinh đấu thánh, nhanh chóng cảm nhận toàn bộ Mãn Hoang cổ vực. Nhưng, dù với tu vi hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm được một phần của Mãn Hoang cổ vực, mà không thể thấy rõ toàn bộ. Hắn không cảm nhận được bồ đề cổ thụ ở đâu, nhưng mơ hồ cảm thấy có một phương hướng mà năng lượng khí tức rất khác thường, tràn đầy sinh khí. Bồ đề cổ thụ hẳn là ở bên đó. Sau khi xác định phương hướng, Từ Bảy liền tăng tốc bay về phía trước. Khi đi ngang qua một vùng đất đầy chướng khí độc, hắn thấy không ít người bị trúng độc chết tại chỗ. Thậm chí có một đấu tôn cũng bị độc chết. Có thể tưởng tượng được, trong Mãn Hoang cổ vực này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, Từ Bảy cũng không dám quá sơ suất. Chỉ là dù hắn cẩn thận thế nào, vẫn có không ít ma thú mạnh mẽ trong Mãn Hoang cổ vực để mắt đến hắn. Dọc đường đi, mấy con ma thú cấp 7 đã chặn đánh hắn, thậm chí ma thú cấp 8 cũng xuất hiện. Nhưng đáng tiếc, chúng đã nhìn nhầm tu vi của Từ Bảy. Không có ngoại lệ, tất cả ma thú đến gây sự đều bị hắn dễ dàng miểu sát. Cổ vực đài, nằm sâu trong Mãn Hoang cổ vực, là một di chỉ chiến trường viễn cổ, từng là nơi con người và ma thú chém giết, cũng là nơi duy nhất ma thú không dám đặt chân tới. Bởi vì vô số cường giả đã từng ngã xuống nơi đây, tạo thành một từ trường uy áp mạnh mẽ, khiến ma thú trong Mãn Hoang cổ vực đều sinh lòng e sợ, không dám mạo phạm. Vì vậy, nơi này cũng trở thành chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho những người tiến vào Mãn Hoang cổ vực. Khi Từ Bảy đến nơi, đã có không ít người đứng ở đó. Náo nhiệt như vậy, xem ra ta vẫn đến muộn rồi. Hắn chỉ có một mình, mục tiêu không rõ ràng. Nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra hắn. Các chủ của Vạn Linh Các cũng tới sao? Hắn chính là Từ Bảy của Vạn Linh Các. Quán quân đan hội. Đúng vậy, quả nhiên hắn cũng tới. Nhưng hình như hắn chỉ có một mình. Một mình là đủ rồi, dám xem thường hắn, kẻ chịu thiệt chính là ngươi. Với những chiến tích kinh người mà Từ Bảy đã để lại ở Trung Châu, việc bị nhận ra cũng không có gì lạ. Thậm chí, khi Từ Bảy đến, không ít người đã chủ động nhường đường, để hắn đi đến trung tâm của cổ vực đài. Trên đài lại có không ít thế lực, và được chia thành bốn phe. Phe thứ nhất là người của cổ tộc, dẫn đầu là Cổ Huân Nhi trong bộ váy xanh, xinh đẹp đứng đó, như một đóa thanh liên nở rộ, thanh thuần động lòng người, đẹp vô cùng, thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Phe thứ hai là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, dẫn đầu là thiếu tộc trưởng của họ, Cửu Phượng, đồng thời cũng là người có huyết mạch tuyệt phẩm của Thiên Yêu Hoàng tộc. Phe thứ ba là người của Hồn tộc, nam tử dẫn đầu có vẻ mặt âm nhu, nhưng khí tức lại không che giấu được sự lạnh lùng, địa vị trong Hồn tộc có lẽ cũng không thấp. Phe thứ tư khiến Từ Bảy có chút bất ngờ lại là người của Viêm tộc, một nam tử cao lớn anh tuấn dẫn đầu, cùng với một nữ tử đeo mạng che mặt, dáng người uyển chuyển. Nữ tử kia Từ Bảy cũng nhận ra Hỏa Trĩ, người sở hữu Hồng Ly Nghiệp Hỏa, cách đây không lâu hắn mới tiếp xúc với nàng trong cuộc tranh đoạt U Minh Độc Hỏa. Bây giờ Từ Bảy xuất hiện, tự nhiên trở thành thế lực thứ năm trên đài. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng tất cả mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Đầu tiên là Cổ Huân Nhi, khi nhìn thấy Từ Bảy, trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầu tiên là sững sờ, rồi lộ ra một tia tức giận không thể che giấu. Những gì xảy ra ở Vân Lam Tông lần trước, nàng bây giờ vẫn nhớ như in. Nếu không phải vì có điểm yếu rơi vào tay Từ Bảy, nàng đã sớm chém tên này thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ có nhiều người ở đây, nàng không thể phát tác, chỉ có thể nén cơn giận này xuống. Một người khác cũng cảm thấy tức giận với Từ Bảy, là Hỏa Trĩ. Nhìn thấy Từ Bảy, nàng liền nghĩ đến việc lúc trước không chỉ bị hắn cướp đi dị hỏa, mà còn bị hắn nhìn hết thân thể, thậm chí cuối cùng còn bị cưỡng hôn. Đủ loại tức giận gộp lại, khiến ánh mắt Hỏa Trĩ như một ngọn lửa muốn thiêu rụi Từ Bảy thành tro. Nếu không phải vì ở đây có nhiều người, và nàng cũng cần giữ thể diện, nàng đã sớm xông lên đánh hắn. Khụ khụ, cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của hai nàng, Từ Bảy lúng túng ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, cười nói với mọi người, xem ra mọi người đến sớm quá nhỉ, sao không vào trong đi. Ngươi chính là các chủ của Vạn Linh Các. Cửu Phượng tiến lên một bước, hai mắt hơi nheo lại, mang theo vài phần lạnh lùng. Từ Bảy trên dưới đánh giá hắn một chút, ngươi là ai? Tại hạ là Cửu Phượng của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ồ, ra là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, có chuyện gì sao? Thấy hắn tỏ ra không quan tâm, thậm chí có chút khinh thường mình, khóe miệng Cửu Phượng co giật, nén cơn giận trong lòng, lạnh giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, Phượng Thanh Nhi của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta đang bị giữ lại ở Vạn Linh Các của các người phải không? Phượng Thanh Nhi. À, ngươi không nói ta cũng suýt quên, nàng bây giờ hình như đúng là đang ở Vạn Linh Các của chúng ta, nhưng nàng là tự nguyện ở lại, có vấn đề gì không? là thực sự tự nguyện hay giả tự nguyện, tin rằng từ các chủ còn rõ hơn chúng ta. Sắc mặt Cửu Phượng âm trầm, người của Thiên Yêu hoàng tộc ta, không đến lượt ngươi sỉ nhục như vậy. Sỉ nhục? Từ Bảy ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, trên người đột nhiên bộc phát ra Long Hoàng chi lực. Uy áp huyết mạch đó, vượt trên cả Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu hoàng tộc, lập tức đè lên người Cửu Phượng, như một ngọn núi ngàn cân đổ xuống. Sắc mặt Cửu Phượng lập tức biến đổi, muốn chống lại luồng uy áp này, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn bị luồng uy áp này ép cho quỳ xuống đất. Đây mới thực sự là sỉ nhục. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói với ta về sỉ nhục. Muốn người, thì để tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi tự mình đến tìm ta. Từ Bảy khinh thường nói. Không phải hắn xem thường ai. Chỉ là một Cửu Phượng với thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cũng xứng đáng nói chuyện tôn nghiêm với hắn sao. Những người khác thấy cảnh này, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc. Mặc dù biết thực lực của Từ Bảy không đơn giản, nhưng lại có thể chỉ dựa vào một luồng uy áp mà ép Cửu Phượng quỳ xuống, hơn nữa còn không thể phản kháng. Thực lực này cũng quá kinh khủng rồi. Từ các chủ, tại hạ là Hồn Ngọc của Hồn tộc, hôm nay chúng ta đều vì Bồ Đề cổ thụ mà đến, phía trước còn có chỗ cần hợp tác, cần gì phải làm tổn thương hòa khí bây giờ. Nam tử âm nhu của Hồn tộc mỉm cười, chủ động tiến lên khuyên giải. Thiên Yêu hoàng tộc là đồng minh của họ trong chuyến đi này, vẫn nên giúp một chút. Hồn tộc, mặt mũi của ngươi cũng không lớn đến thế đâu. Từ Bảy liếc qua Hồ Ngọc, cũng không nể mặt. Sắc mặt Hồ Ngọc hơi đổi. Từ Bảy này thực sự là ai cũng không nể nang. Mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này Hồ Ngọc cũng không tiện phát tác, đành tiếp tục cười theo, đổi một lý do khác. Từ các chủ, bây giờ chúng ta đều biết Bồ Đề cổ thụ ở ngay phía trước, nhưng muốn gặp được Bồ Đề cổ thụ, phải xuyên qua bầy thú triều ở phía trước. Hiện tại bất kỳ thế lực nào của chúng ta cũng không thể đơn độc vượt qua, huống chi Từ các chủ chỉ có một mình. Vì vậy, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, như vậy còn có cơ hội vượt qua. Nghe vậy, Từ Bảy liếc mắt nhìn thú triều rậm rạp thấp thoáng ở phía xa. Số lượng rất nhiều, khí tức mạnh mẽ, một mình đúng là khó giải quyết. Mặc dù hắn có thể vượt qua, nhưng có thể tiết kiệm chút sức lực, dù sao cũng tốt hơn là tốn thêm sức. Được thôi. Từ Bảy buông lỏng uy áp đối với Cửu Phượng. Cửu Phượng còn muốn phát tác, nhưng bị Hồ Ngọc kịp thời giữ lại. Hắn đã rất vất vả mới nói được chuyện ổn thỏa, nếu để Cửu Phượng nóng nảy làm hỏng chuyện, thì thật sự không thể cứu vãn được. Chư vị, xin nghe ta nói một chút. Hồ Ngọc bắt đầu nói sơ qua tình hình với những người khác. Đại khái là hy vọng mọi người có thể cùng nhau liên thủ, xông qua thú triều. Có lẽ cũng nhận thức được tình hình nghiêm trọng, nên những người khác cũng không có ý kiến gì lớn. Ngay cả Cổ tộc và Viêm tộc cũng không phản đối. Dù sao tình hình hiện tại, không phe nào có thể tự mình vượt qua được, nếu mọi người có thể cùng nhau hợp tác, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phía trước cổ vực đài là một bình nguyên bao la, mà đối diện bình nguyên là bầy hung thú viễn cổ rậm rạp. Thú triều. Đây là chướng ngại lớn nhất ngăn cản bọn họ đến với Bồ Đề cổ thụ. Bất kể là Hồn tộc, Cổ tộc hay Viêm tộc, họ đều đã thử một mình vượt qua thú triều, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Vì vậy, cuối cùng họ không thể không chọn hợp tác, cùng nhau xông vào thú triều, dù giữa họ có ân oán gì, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu không hợp tác, họ sẽ mất đi tư cách đối mặt với Bồ Đề cổ thụ. Và Từ Bảy cũng đã đồng ý gia nhập đội ngũ. Yes. Đội ngũ của nhân loại đã tập hợp xong, cùng nhau tiến về phía thú triều đối diện. Hồn tộc, Cổ tộc, Viêm tộc, Thiên Yêu hoàng tộc và cả Từ Bảy, họ xông lên hàng đầu là những người mạnh nhất, nếu không xông lên trước, tự nhiên không thể thuyết phục được những người khác. Chỉ là ban đầu xông lên trước nhất, liệu sau đó có tiếp tục duy trì hay không thì khó mà nói. Mà thú triều cũng bắt đầu, hai bên lao vào chém giết lẫn nhau. Đây sẽ là trận chiến đẫm máu nhất trong mãn hoang cổ vực. Chỉ là theo cuộc hỗn chiến kéo dài, một số người đã dần biến mất. Kế hoạch của Hồn tộc và Thiên Yêu hoàng tộc là dẫn đầu xông vào trước, chờ những người phía sau cùng lên, giết sâu vào trong thú triều, đến khi không còn đường lui, họ sẽ nhân cơ hội rời đi. Những người theo sau dù có phát hiện ra, cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành mục tiêu thu hút thú triều. Nhưng khi họ chuẩn bị làm vậy, đột nhiên phát hiện, Từ Bảy đã biến mất. Trong khi họ vẫn còn đang tính toán dẫn những người khác vào sâu hơn, thì Từ Bảy đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Không ổn, không thể để tên Từ Bảy đó đoạt trước được. Ý thức được Từ Bảy có thể sẽ tìm thấy Bồ Đề cổ thụ trước họ một bước, Hồn Ngọc và những người khác lập tức thoát ra khỏi thú triều, bay nhanh về hướng đã cảm nhận được. Cổ Hương Nhi và Hỏa Trĩ sau khi phát hiện tình hình này, cũng lập tức rút lui theo, chỉ còn lại những người bị lừa vào, trong lúc không hay biết đã bị thú triều dần dần nuốt chửng. Chỉ là đến khi họ phản ứng lại việc Từ Bảy biến mất mới bắt đầu đi tìm, thì đã muộn. Mà Từ Bảy đã đến dưới chân Bồ Đề cổ thụ. Đây chính là bồ đề cổ thụ sao, nhìn cây đại thụ chọc trời trước mặt, sinh mệnh lực mênh mông ập đến, dù là từ bảy, bây giờ cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cây cổ thụ này. Không hổ là sinh mệnh cổ xưa nhất trên đại lục, bồ đề tâm ta đến đây. Biết trước cốt truyện, từ bảy trực tiếp tiến về phía bồ đề tâm bên trong bồ đề cổ thụ. Dưới gốc bồ đề cổ thụ có 5 con rối bán thánh, nhưng rõ ràng chúng đều không thể cản được hắn, từ bảy tiến quân thần tốc. Hồ Ngọc và những người khác sau khi ra khỏi thú triều, liền thẳng tiến đến bồ đề cổ thụ. Chỉ là khi họ đến nơi, phát hiện dường như đã có người tiến vào bên dưới bồ đề cổ thụ. Quả nhiên, tên đó đã vào trong rồi. Sắc mặt Hồ Ngọc và những người khác biến đổi, không kịp kinh ngạc trước sức mạnh của bồ đề cổ thụ, liền quả quyết tiến về phía thân cây khổng lồ. Chưa kịp đến gần, trên tán cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ, đã có 5 bóng người rơi xuống, 5 con rối bán thánh. Sắc mặt mọi người hơi đổi. 5 bán thánh. Lại còn nhiều như vậy, tên kia làm thế nào vào được? Bị 5 bán thánh chặn đường, dù họ có nóng vội thế nào, cũng không thể vượt qua. Nếu không đánh bại 5 bán thánh này, họ thậm chí còn không thể đến gần bồ đề cổ thụ. Chư vị, xem ra chúng ta phải một lần nữa liên thủ rồi. Hồn Ngọc nói. Nếu không liên thủ, không ai trong số họ có thể tiến vào bồ đề cổ thụ, giống như tình cảnh ở cổ vực đài. Nếu không liên thủ, không phe nào có thể vượt qua 5 con rối bán thánh để vào bồ đề cổ thụ. Những người còn lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Tất cả mọi người đều không ngốc, tình hình trước mắt là gì vẫn có thể phân biệt rõ. Lúc trước xông vào thú triều, họ còn có thể tính kế, để người khác làm pháo hôi. Nhưng bây giờ những người còn lại, không ai là kẻ dễ đối phó, hơn nữa nếu có ai muốn giở trò, cũng không thể nào tiến vào bồ đề cổ thụ. Do đó, họ không thể không nghiêm túc hợp tác, liên thủ đối phó với 5 bán thánh. Trong khi Cổ Huân Nhi và những người khác đang đối phó với bán thánh, từ bảy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện bên trong bồ đề cổ thụ. Đầu tiên là cửa ải huyễn ảnh của cổ thụ, bị hắn có ý thức mà trực tiếp nhìn thấu. Tiếp theo là bị truyền đến tiểu thế giới của bồ đề cổ thụ, giúp nó luyện hóa bồ đề tử, tiêu trừ cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Quá trình này từ bảy đều đã rõ như lòng bàn tay, nên cũng không quá khó khăn, rất dễ dàng đi đến bước cuối cùng. Sở hữu nhiều loại dị hỏa, hắn cũng có thể dễ dàng giúp bồ đề cổ thụ luyện chế bồ đề tử. Cứ như vậy, người bên ngoài vẫn đang đối phó với con rối bán thánh, người bên trong đã đang tiếp nhận truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Theo những trận kịch chiến liên tiếp, cuối cùng, con rối bán thánh cuối cùng cũng đã bị đánh bại. Bồ đề cổ thụ, chúng ta đến đây. Hồ Ngọc không nghỉ ngơi, mà là người đầu tiên tiến về phía bồ đề cổ thụ. Những người khác thấy vậy, thầm mắng một tiếng, cũng không kịp nghỉ ngơi, liền lập tức theo sau. Nếu vì nghỉ ngơi một phút mà để Hồ Ngọc đoạt trước, cướp được cơ duyên của bồ đề cổ thụ, thì thật là thiệt thòi chết. Nhưng, khi họ đến trước bồ đề cổ thụ, lại phát hiện nó không hề mở ra cho họ. Lối vào trên thân cây, vốn phải có thể đi vào, bây giờ lại bị đóng lại, một kết giới vô hình ngăn cản tất cả bọn họ. Sao có thể như vậy? Không vào được. Hồ Ngọc không tin, vận chuyển đấu khí tung một chưởng. Kết quả là không có chút phản ứng nào. Vào không được. Cửu Phượng cũng không tin, tung một chưởng. Nhưng dù họ làm thế nào, cũng không thể mở ra được bồ đề cổ thụ. Những người khác cũng lần lượt thử, kết quả đều như nhau. Chẳng lẽ là vì đã có người vào rồi, nên không thể vào nữa. Khó khăn lắm mới tìm được bồ đề cổ thụ, lại không vào được, kết quả này họ không thể chấp nhận. Dù có chấp nhận hay không, bồ đề cổ thụ đã từ chối họ, họ cũng tuyệt đối không thể mở ra được. Chúng ta cứ ở đây chờ, vạn nhất hắn thất bại, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Hồn Ngọc nói. Hơn nữa, cho dù hắn thành công, chúng ta cũng không thể để hắn độc chiếm cơ duyên của bồ đề cổ thụ. Những người khác dù không tỏ thái độ, nhưng đều chọn ở lại đây chờ xem tình hình. Nếu từ bảy thật sự thất bại, họ vẫn còn cơ hội. Cho dù hắn thành công, họ cũng chưa chắc đã không có cơ hội. Những người ở đây, ít nhiều đều có chút ân oán với từ bảy, tuyệt đối sẽ không để yên cho hắn lấy đi tất cả cơ duyên. Ngay khi họ đã chuẩn bị chờ đợi lâu dài, bỗng nhiên một giọng nói từ trong bồ đề cổ thụ truyền ra. Ồ, đông đủ quá nhỉ, đều đang đợi ta sao? Một bóng người từ trong luồng sáng của bồ đề cổ thụ chậm rãi bước ra. Ồ, đông đủ quá nhỉ, là đang đợi ta sao? Một giọng nói mang theo vài phần hài hước từ trong bồ đề cổ thụ truyền đến, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từ bảy lại có thể từ bên trong đi ra. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy từ bảy, trên mặt mấy người lộ ra vẻ phẫn nộ. Từ bảy, chúng ta cùng nhau tân tân khổ khổ xông qua thú triều, ngươi lại một mình độc chiếm cơ duyên của bồ đề cổ thụ. Gương mặt âm nhu của Hồ Ngọc mang theo vài phần lạnh lùng. Từ bảy tỏ vẻ vô tội, không được sao? Hắn nói một cách hiển nhiên như vậy, nhất thời khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Lập tức, Cửu Phượng lạnh giọng nói, ngươi đã lấy được những gì trong bồ đề cổ thụ. Ít nhất cũng phải lấy ra chia cho chúng ta một ít chứ. Từ Bảy như nghe được chuyện gì buồn cười, không nhịn được cười, ngươi nói chuyện thật thú vị, cũng là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc, sao lại ngây thơ như một đứa trẻ vậy? Nếu là ngươi, nếu ngươi có được cơ duyên, có lấy ra chia cho người khác không? Nếu không chia ra, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Hồn Ngọc trực tiếp nói thẳng. Bọn họ cũng không sợ đối đầu với Từ Bảy, hay nói đúng hơn, họ đã sớm là kẻ địch của Từ Bảy rồi. Ngoài Hồn Ngọc và Cửu Phượng, Cổ Huân Nhi và Hỏa Trĩ dù không nói gì, nhưng từ vị trí đứng của họ, rõ ràng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Từ Bảy. Đúng lúc này, bồ đề cổ thụ khổng lồ bỗng nhiên rung chuyển, trên cành lá rậm rạp, bỗng nhiên rơi xuống hơn 10 hạt bồ đề trong suốt óng ánh. Đây là món quà cảm tạ của nó dành cho Từ Bảy. Sau khi để lại những hạt bồ đề này, bồ đề cổ thụ liền một lần nữa chìm vào lòng đất. Lần tiếp theo nó xuất hiện, e rằng phải là ngàn năm sau. Hạt bồ đề. Những người khác nhìn thấy từng hạt bồ đề, lập tức hai mắt đỏ rực, liền lao về phía những hạt bồ đề đó. Nhưng Từ Bảy chỉ tiện tay vung lên, tất cả hạt bồ đề liền tự động bị hắn thu vào tay. Từ Bảy, chẳng lẽ ngươi muốn một mình độc chiếm tất cả hạt bồ đề sao? Hồn Ngọc lạnh giọng quát hỏi. Không được sao? Từ Bảy hỏi lại. Vẫn là câu hỏi lại vô lý như vậy, khiến sắc mặt Hồn Ngọc và Cửu Phượng xanh mét. Ngạo mạn, thật sự quá ngạo mạn. Bọn họ trong tộc cũng là những người có địa vị không tầm thường, cả đại lục không có mấy người dám xem thường họ như vậy. Từ Bảy là người đầu tiên. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay không để lại một ít hạt bồ đề, ngươi đừng hòng yên ổn rời đi. Sắc mặt Hồ Ngọc âm u, khí tức trên người cuồn cuộn, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Cửu Phượng cũng vậy, hắn đã sớm muốn động thủ, nếu không phải lúc trước Hồ Ngọc giữ hắn lại. Chỉ bằng các ngươi sao? Khóe miệng Từ Bảy nhếch lên một nụ cười khinh thường. Giây tiếp theo, dưới chân Từ Bảy lóe lên tia chớp, hắn hóa thành một tàn ảnh vụt qua. Thục. Hồ Ngọc và Cửu Phượng hai người trong nháy mắt trợn to hai mắt, như nhìn thấy điều gì không thể tưởng tượng nổi, hai tay gắt gao che cổ, máu tươi không ngừng tuôn ra, rồi thẳng tắp ngã xuống. Những người khác lập tức trợn tròn mắt. Thủ đoạn của Từ Bảy lại quyết đoán đến vậy, vừa ra tay đã trực tiếp giết chết Cửu Phượng và Hồ Ngọc. Nếu các ngươi đều muốn động thủ, vậy đừng trách ta. Nói một cách lạnh nhạt, Từ Bảy còn thuận tay lấy đi những trữ vật của hai người với thân phận của họ, trong những chắc chắn có không ít đồ tốt. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Cổ Huân Nhi và Hỏa Trĩ ở một bên. Vậy, các ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Sắc mặt hai nàng có chút kinh hãi và biến ảo. Mặc dù họ cũng có chút quán niệm với Từ Bảy, nhưng thực lực cũng không mạnh hơn Cửu Phượng và Hồ Ngọc bao nhiêu, nếu thật sự đánh nhau, họ cũng không phải là đối thủ của Từ Bảy. Bầu không khí dần dần biến thành sân nhà của Từ Bảy. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, và ngày càng rõ rệt, ở cách đó không xa, một bầy thú triều đen kịt đang lao về phía này. Đó là thú triều của Mãn Hoang cổ vực. Chúng là chủ nhân của vùng đất này. Lúc trước không dám đến, là vì có bồ đề cổ thụ ở đó, nên không dám làm càn. Bây giờ bồ đề cổ thụ đã biến mất, chúng không còn gì phải e ngại, tự nhiên có thể xông tới. Hơn nữa, chúng xuất hiện ở đây, chứng tỏ những người bị Hồ Ngọc và bọn họ lừa gạt xông vào thú triều lúc trước đã bị xé thành từng mảnh. Bây giờ, họ đã trở thành mục tiêu mới của thú triều. Dù là Từ Bảy, nhìn thấy thú triều quy mô lớn như vậy cũng khẽ nhíu mày. Hàng ngàn vạn con yêu thú, không dễ đối phó như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người đều hiểu rõ tình hình hiện tại. Nếu các ngươi không dám động thủ, vậy thì sau này đừng hối hận. Từ Bảy nói rồi chạy trước. Quay lại đường cũ là không thể, hắn chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào Mãn Hoang cổ vực. Mà hai nhóm người của Cổ tộc và Viêm tộc, sau khi nhanh chóng suy nghĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn lùi về phía sau. Đương nhiên, để tránh Từ Bảy, họ sẽ không bay về cùng một hướng với hắn. Mãn Hoang cổ vực là khu vực cổ xưa nhất của đấu khí đại lục, nơi đây tồn tại vô số ma thú hung tàn, và thực lực đều không yếu. Mặc dù Từ Bảy bây giờ vẫn chưa gặp phải yêu thú cấp 9, nhưng không có nghĩa là không có. Vì vậy hắn cũng không dám sơ suất, trên đường đi cũng rất cẩn thận. Hơn nữa, hắn cũng không biết tình hình sâu trong Mãn Hoang cổ vực ra sao, không thể không cẩn thận hành sự. Cứ như vậy, Từ Bảy đi sâu vào Mãn Hoang cổ vực, đi được gần 3 ngày, cũng không tìm thấy lối ra. Ngược lại, càng đi sâu, càng cảm thấy khí tức nguy hiểm xung quanh ngày càng lớn. Đúng lúc này, dù không thấy ma thú nào, nhưng dường như nơi nào cũng có ma thú. Theo lý mà nói, Mãn Hoang cổ vực chỉ là một khu vực, chỉ cần xuyên qua là có thể ra ngoài chứ. Lẩm bẩm, Từ Bảy tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau, trong không khí còn tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức này, có chút quen thuộc, không biết là tên xui xẻo nào. Suy nghĩ một chút, Từ Bảy vẫn quyết định đi xem tình hình. Trong một sơn cốc, một con ma lang vực sâu cấp 9 sơ kỳ đang đại phát thần uy. Mà kẻ bị nó cuốn lấy, chính là hỏa trĩ của Viêm tộc. Chết tiệt, lại có thể gặp phải ma thú mạnh như vậy ở đây. Gương mặt xinh đẹp của hỏa trĩ lúc này mang theo một tia tuyệt vọng. Biết rằng ma thú sâu trong mãng hoang cổ vực rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Cấp 9 sơ kỳ. Ma thú cấp đấu thánh, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. Những người khác trong tộc cùng hành động với nàng đều đã hy sinh, chỉ còn lại một mình nàng đối mặt với ma lang vực sâu. Gào. Ma lang vực sâu phát ra tiếng gầm khát máu, trực tiếp lao về phía hỏa trĩ. Hồng liên nghiệp hỏa. Hỏa trĩ vội vàng triệu hồi ngọn lửa màu đỏ thẫm, hóa thành một con hỏa thú lao ra. Nhưng dù là hồng liên nghiệp hỏa, cũng không phải là đối thủ của ma thú vực sâu, dễ dàng bị một đòn đánh tan. Móng vuốt sắc bén kia, càng là một đòn nặng nề đánh vào ngực hỏa trĩ. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hỏa trĩ như lá rụng trong gió, nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Mà đòn tấn công của ma lang vực sâu đã theo sát phía sau. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Hỏa trĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Hỏa trĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đã xui xẻo gặp phải một con ma thú cấp 9 nàng cũng tuyệt vọng rồi, đến cả lòng phản kháng cũng không còn. Nhưng một lúc lâu trôi qua, đòn tấn công của ma thú trong tưởng tượng vẫn không rơi xuống người nàng. Ta nói này, ra là ngươi cũng rất sợ chết nhỉ. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, hỏa trĩ kinh ngạc vội vàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Từ Bảy. Phía sau hắn, con yêu thú cấp 9 sơ kỳ kia đã bị mấy ngọn dị hỏa biến thành những chiếc gai nhọn đâm thành một con nhím, không còn động đậy. Yêu thú cấp 9 sơ kỳ, trước mặt Từ Bảy không hề có sức phản kháng. Là ngươi. Thấy rõ khuôn mặt của Từ Bảy, hỏa trĩ trong lòng kinh hãi, vô thức lùi lại một chút, lại không cẩn thận động đến vết thương ở ngực, đau đến nỗi đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, miệng nhỏ hít một hơi khí lạnh. Thật không biết nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo, lại có thể gặp phải ma thú cấp 9. Từ Bảy đứng ở một bên, từ trên cao nhìn xuống hỏa trĩ, khóe miệng mang theo một nụ cười. Hừ, ngươi cứ ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác đi. Nếu không phải vì bây giờ thương thế quá nặng không động được, nàng chắc chắn đã xông lên cho tên này một cái tát. Nhưng thương thế của nàng thật sự quá nặng đến nỗi ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, rồi dần dần hôn mê đi. Trong cơn mơ màng, hỏa trĩ cảm giác mình như rơi vào một vòng tay ấm áp. Giống như lúc nhỏ được mẹ ôm vào lòng, ấm áp như vậy, khiến người ta chỉ muốn dựa vào mãi. Cũng không biết sự ấm áp này kéo dài bao lâu, hỏa trĩ mới từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một hang động. Trong hang có ánh lửa, đó là một đống lửa đang cháy, bên cạnh đống lửa đang ngồi, chính là Từ Bảy. Nhìn thấy Từ Bảy, hỏa trĩ lập tức ngồi dậy. Rồi phát hiện có gì đó không đúng, vết thương hết đau rồi. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn ngực mình, nàng nhớ vết thương ở vị trí đó, nhưng bây giờ, vết thương dữ tợn kia đã gần như lành lại, chỉ để lại một vết sẹo mờ. Ta đã cố hết sức, vẫn còn một chút sẹo, chắc phải qua một thời gian nữa mới tự tiêu tan được. Từ Bảy lạnh nhạt nói. Là ngươi đã cứu ta không đúng, ngươi đã cứu ta như thế nào? Hỏa trĩ sững sờ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại. Vết thương của nàng ở một vị trí riêng tư như vậy, nếu là Từ Bảy cứu nàng, chẳng phải là hơn nữa. Hỏa trĩ còn phát hiện quần áo của mình đã bị ai đó thay. Theo lý mà nói giống như ngươi nghĩ, quần áo của ngươi là ta thay, ta đã nhìn thấy thân thể của ngươi một lần nữa. Từ Bảy rất thành thật trả lời. Ngươi. Thấy hắn một bộ dạng hiển nhiên, hỏa trĩ trong lòng vừa thẹn vừa giận, vơ lấy một hòn đá bên cạnh ném tới. Từ Bảy không né, cứ thế mà nhận lấy. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, hơn nữa còn cứu ngươi hai lần, ngươi cứ như vậy báo đáp ân nhân của mình sao? Trên đống lửa vẫn còn đang nướng cá, Từ Bảy lật một cái, hương thơm bắt đầu lan tỏa. Ngươi ta thà ngươi không cứu ta. Nếu không phải vì biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của Từ Bảy, hỏa trĩ bây giờ đã sớm xông lên đánh hắn. Nàng càng nghĩ càng giận, rồi nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài hang động. Nhưng đúng lúc này, Từ Bảy nhắc nhở, bây giờ trời tối rồi, bên ngoài ma thú rất nhiều, hình như có hai con ma thú cấp 9 sơ kỳ đang lượn lờ, thân thể nhỏ bé của ngươi không biết có đủ cho chúng nhét kẻ răng không? Bước chân của hỏa trĩ dừng lại một chút, không cần ngươi lo. Nàng bước nhanh ra ngoài hang động. Từ Bảy cũng không để ý đến nàng, mà thảnh thơi tiếp tục nướng cá. 10 phút sau, hỏa trĩ quay lại. Từ Bảy cũng không ngạc nhiên. Bởi vì bên ngoài quả thật có không ít ma thú mạnh mẽ, thậm chí có hai con yêu thú cấp 9. Hỏa trĩ cũng không muốn quay lại, nhưng ham muốn sống sót đã không cho phép nàng không quay lại. Tiến vào mãng hoang cổ vực, trong số những người của Viêm tộc, chỉ còn lại một mình nàng. làm sao cũng không thể nào đi ra khỏi nơi sâu thẳm này. Mặc dù trong lòng nàng phản đối Từ Bảy, nhưng trong tình huống này, Từ Bảy lại là người có khả năng mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhất. Cho nên, dù trong lòng rối bời, nàng vẫn không thể không quay lại. Đương nhiên, dù đã quay lại, nhưng nàng cũng chỉ đứng ở cửa hang, cố ý không đến quá gần Từ Bảy. Từ Bảy cũng không để ý đến nàng, tiếp tục nướng cá, rồi tự mình ăn. Mùi thơm thoang thoảng bay đến chỗ hỏa trĩ, dụ dỗ nàng không tự chủ được mà nhìn qua, nhưng lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép nàng đi qua đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, mùi thơm càng lúc càng nồng, nàng cũng càng lúc càng đói. Không được, hỏa trĩ, ngươi phải nhịn. Nàng tự nhủ, cố gắng, kiên định. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc qua. Ngoài cá nướng, dáng vẻ của Từ Bảy cũng thu hút nàng. Bỏ qua sự thật là hắn là một tên lưu manh, thực ra hỏa trĩ cảm thấy hắn vẫn rất đẹp trai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, anh tuấn bức người, hoàn toàn là gu của nàng. Thậm chí nhìn một lúc, hỏa trĩ còn có chút si mê. Nhưng nhận ra điều này, hỏa trĩ vội vàng lắc đầu, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, trong lòng lại có chút tự trách. Lúc này, trong đầu nàng có hai người nhỏ đang đối thoại. Không phải tên này đã nhìn trộm thân thể ngươi hai lần, sao ngươi có thể thấy hắn đẹp trai được chứ? Nhưng mà, ngươi đã bị hắn nhìn thấy thân thể rồi, đời này ngoài hắn ra, ngươi không thể chọn người đàn ông nào khác. Cho dù không thể chọn người đàn ông khác, thì đi tu cũng được. Hắn ngoài việc hơi lưu manh một chút, thực ra cũng rất tốt, phải không? Hơn nữa đã cứu chúng ta hai lần. Đúng vậy, quan niệm giáo dục mà hỏa trĩ tiếp nhận có một điểm rất cổ hủ, đó là một khi bị một người đàn ông nhìn thấy thân thể, hoặc là cả đời không lấy chồng, hoặc là chỉ có thể chọn người đàn ông đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến hỏa trĩ tức giận bấy lâu nay. Vô duyên vô cớ bị một người đàn ông nhìn thấy thân thể, nàng có thể không tức giận sao? Mặc dù Từ Bảy cũng là vì cứu nàng mới làm vậy nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chấp nhận. Có đôi khi nàng hồi tưởng lại, đều hận không thể đánh cho tên này một trận như tử. Ọt bụng phát ra tiếng kháng nghị, kéo suy nghĩ của hỏa trĩ trở lại. Hỏa trĩ đúng không, ta còn một ít cá nướng, ngươi có muốn ăn không? Đúng lúc này, Từ Bảy bỗng nhiên lên tiếng, kéo suy nghĩ của nàng lại. Hỏa trĩ ngẩn người một chút, rồi hơi ngẩn chiếc cằm trắng như tuyết, hừ một tiếng, ta mới không cần đồ của ngươi. Sao nào, lo ta bỏ độc à, nếu không ăn gì, đói ngươi mấy ngày, đến lúc đó ngươi đến sức bò cũng không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây chờ bị ma thú ăn đến không còn mảnh vụn. Lời nói rất lạnh nhạt của Từ Bảy lại mang theo một loại uy hiếp không rõ, khiến sắc mặt hỏa trĩ hơi đổi. Hừ, ăn thì ăn. Từ Bảy vốn nghĩ hỏa trĩ sẽ kiên trì thêm một chút, không ngờ nàng lại lập tức chịu thua. Dù đã chịu thua, nhưng vẫn một bộ dạng quật cường đi tới. Mặc dù hỏa trĩ đã đi tới, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt không phục, cầm lấy một con cá nướng, hung hăng ăn. Dường như con cá nướng trong tay chính là Từ Bảy, muốn cắn nát hắn. Cá nướng chắc không có lỗi với ngươi chứ. Ăn thì ăn cho đàng hoàng. Từ Bảy lạnh nhạt nói. Nhưng hỏa trĩ vẫn không nói gì. Đương nhiên, vì sự an toàn của mình, nàng vẫn nghe lời, làm chậm lại tốc độ ăn cá. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của nàng, sự phẫn nộ và hận ý xen lẫn vẫn không tan đi. Từ Bảy dựa vào một bên, có chút hứng thú nhìn nàng, nói, ngươi nói xem, ngươi là một mỹ nhân xinh đẹp, sao cứ phải mặt nặng mày nhẹ, ở cùng ta có gì oan ức lắm sao? Mặc dù được khen một câu, nhưng hỏa trĩ cũng không vui, quay mặt đi chỗ khác, giọng thấp lầm bầm, nếu có thể, ta một phút cũng không muốn ở cùng ngươi. Câu nói này của nàng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao bây giờ chính nàng phải ở cùng Từ Bảy mới được an toàn, nếu hành động một mình sẽ rất nguy hiểm. Từ Bảy cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn hỏa trĩ ăn hết mấy con cá nướng còn lại. Ăn no thì đi ngủ đi. Từ Bảy nằm xuống đống cỏ trong hang, thiếp đi. Bên cạnh còn một đống cỏ khác, là để cho hỏa trĩ ngủ. Nhưng rõ ràng, hỏa trĩ không thể nào ngủ ở đó. Ăn xong cá nướng, nàng lại dời về cửa hang, dựa vào vách tường ngủ. Dù sao thì cũng không thể nào ở quá gần Từ Bảy. Đêm ở mãn hoang cổ vực thật lạnh, lại đúng lúc bên ngoài đổ mưa to, từng cơn gió lạnh thổi vào, khiến hỏa trĩ ngồi ở cửa hang có chút lạnh không chịu nổi. Nàng quay đầu nhìn Từ Bảy đang ngủ trong hang, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn dịch vào bên trong một chút. Dù sao cũng đã ăn cá nướng của hắn cũng chẳng ngại đến gần thêm một chút. Đây đều là để tránh mưa gió mà thôi. Hỏa trĩ tự thuyết phục mình như vậy, dời vị trí đến cách Từ Bảy chưa đầy 3 mét, rồi mới dựa vào vách tường ngủ. Không biết tại sao, dù biết rõ trong hang còn có người khác, nàng lại có thể ngủ ngon như vậy, hơn nữa còn không hề sợ Từ Bảy sẽ làm gì mình. Cứ như vậy, hỏa trĩ ngủ một giấc đến trời sáng ưm, hỏa trĩ không nhịn được mà vươn vai, phát ra một tiếng rên rỉ, tỉnh lại. 3 giây sau, nàng mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã ngủ trên đống cỏ. Nàng nhớ tối qua mình không phải đang dựa vào tường ngủ sao? Sao lại đột nhiên ngủ ở đây? Chẳng lẽ lại là từ bảy? Nàng lập tức kinh ngạc ngồi dậy, vội vàng kiểm tra lại mình. May quá, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không giống như bị ai động vào. Hỏa Trĩ mới phát hiện trên người mình còn khoác một chiếc áo khoác, trên đó còn có khí tức của nam tử. Không cần nghĩ, chắc chắn là của từ bảy. Nàng không cần suy nghĩ, liền nhanh chóng cởi chiếc áo khoác này ra, rồi ánh mắt nhanh chóng quét một lượt trong hang, không thấy bóng dáng của từ bảy. Hắn đi rồi sao? Nhìn hang động trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên của Hỏa Trĩ là từ bảy đã rời đi. Phải rồi, chúng ta vốn không phải người cùng đường, hắn chắc chắn sẽ không ở lại đây lâu. Không biết tại sao, trong lòng Hỏa Trĩ lại có một cảm giác trống rỗng. Rõ ràng chính nàng cũng không muốn ở cùng loại người như từ bảy, nhưng tại sao lại có cảm giác như vậy chứ, tại sao trong lòng lại cảm thấy mất mát không rõ lý do? Là vì hắn đi mà không từ biệt sao? Nhìn chiếc áo khoác bị mình vứt sang một bên, Hỏa Trĩ do dự một chút, rồi chậm rãi nhặt lại, đặt trước mặt mình mà hít hà. Trên đó cũng là khí tức của từ bảy, thực ra nàng đối với khí tức của từ bảy cũng không xa lạ gì. Dù là lúc trước ở Khô Cốt Sơn Mạch, vì tranh đoạt U Minh Độc Hỏa, hay lần này được cứu khỏi Ma Lang vực sâu, Hỏa Trĩ ít nhiều đều đã ngửi thấy mùi hương trên người từ bảy. Lúc đó không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy khí tức của từ bảy mang lại cho nàng một cảm giác an tâm. Nhưng hôm nay từ bảy đã đi rồi, nàng còn có thể an tâm được không? Không có từ bảy, bên ngoài có biết bao ma thú hung dữ, thậm chí còn có hai con ma thú cấp 9 sơ kỳ, nàng phải làm sao đây, ta bị sao vậy? Ta lại có chút không nỡ xa hắn. Nhận ra ý nghĩ này của mình, Hỏa Trĩ rất kinh ngạc. Ta không phải nên hận hắn sao, nhưng tại sao lại có chút không nỡ, cảm giác này thật kỳ lạ, tại sao nàng lại có cảm giác như vậy? Tại sao chứ? Nàng vùi mặt vào trong chiếc áo của từ bảy, dường như muốn dựa vào khí tức còn lại, hồi tưởng lại dáng vẻ của hắn, ngươi định làm gì với quần áo của ta sao? Đúng lúc này, một giọng nói phá vỡ cảm xúc thương cảm của Hỏa Trĩ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy từ bảy từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm mấy con cá. Ngươi không phải đi rồi sao? Hỏa Trĩ lập tức hoảng đến mức nói năng lộn xộn. Ta chỉ ra ngoài tìm chút thức ăn, tiện thể xem thú triều đã tan chưa. Từ bảy tiện tay đặt mấy quả trái cây xuống. Ngoài ra, nếu ngươi đã tỉnh, vậy thì trả lại quần áo cho ta đi. Nghĩ đến việc mình vừa rồi cầm quần áo của từ bảy làm chuyện như vậy, gương mặt xinh đẹp của Hỏa Trĩ lập tức đỏ bừng, cảm thấy không còn mặt mũi nào. Cho ngươi. Nàng vội vàng hai tay trả lại quần áo. Từ bảy nhận lấy áo khoác lên, rồi ngồi xuống một bên ăn sáng. Hỏa Trĩ mặt mày xấu hổ đỏ bừng, nhưng vẫn lén lút nhìn từ bảy, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, tối qua là ngươi đặt ta lên đống cỏ sao? Không phải, là do tư thế ngủ của ngươi xấu quá nên tự ngã xuống. Từ bảy bình tĩnh nói. Hỏa Trĩ suýt chút nữa thì phát điên. May mà nàng nhịn được. Tư thế ngủ của mình thế nào nàng lại không rõ sao? Không nói là rất tốt, nhưng tuyệt đối không đến mức xấu như vậy, rõ ràng là từ bảy đã đặt nàng xuống, còn giúp nàng khoác áo. Cảm ơn ngươi, Hỏa Trĩ rất nhỏ giọng nói. Nàng đột nhiên cảm thấy, thực ra từ bảy cũng không tệ đến thế. Không chỉ đẹp trai, mà còn dịu dàng chu đáo, tu vi mạnh mẽ, ngoài việc hơi lưu manh ra, những mặt khác đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Bất tri bất giác, Hỏa Trĩ phát hiện thái độ của mình đối với từ bảy đã thay đổi. Lời cảm ơn của nàng cũng khiến từ bảy nhướng mày, cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng Hỏa Trĩ sẽ cứ quật cường mãi. Không cần khách khí. Hai người lại im lặng, bầu không khí dần trở nên có chút ngượng ngùng, cả hai chỉ lẳng lặng ăn sáng. Cho đến khi ăn xong, từ bảy mới đứng dậy, phủi bụi trên người, nói, thú triều bên ngoài đã tan đi rồi, ta phải rời đi thôi. Nghe vậy, Hỏa Trĩ trong lòng thắt lại, há miệng muốn hỏi gì đó, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng cảm thấy câu hỏi đó với mối quan hệ của nàng và từ bảy, không thích hợp để hỏi. Ngược lại, từ bảy nhìn ra Hỏa Trĩ muốn hỏi gì, liền chủ động nói. Xem như chúng ta có duyên như vậy, ngươi có muốn đi cùng ta không? Hỏa Trĩ trong lòng vui mừng, vội vàng gật đầu. Được. Ma thú ở man hoang cổ vực vô cùng hung tàn, ngay cả yêu vương cấp bậc cửu giai cũng không phải là không có. Nhưng dù chúng có mạnh đến đâu, so với từ bảy vẫn còn kém một trời một vực. Nhất là khi từ bảy bây giờ đã có được bồ đề tâm, cùng với những cơ duyên và tạo hóa nhận được từ bồ đề cổ thụ, tu vi của hắn đã một mạch đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Sức chiến đấu tổng hợp đủ để giao tranh với cả đấu thánh đỉnh phong. Giờ đây, hắn đã thực sự không còn e ngại bất kỳ ai. Dù là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên đứng trước mặt, hắn đều có tự tin đối đầu. Vì vậy, những ma thú trong man hoang cổ vực tuy mạnh mẽ nhưng chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hỏa Trĩ vẫn luôn đi bên cạnh hắn, nhìn hắn một đường chém giết tiến ra ngoài. Bất kể là ma thú cấp bậc nào, chỉ cần xuất hiện trước mặt từ bảy đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ma thú trong man hoang cổ vực thật sự quá hung tàn, số lượng lại đông đảo. Hai người trên đường đi ngoài những ma thú đơn lẻ ra, còn gặp phải 4-5 lần vây công của thú triều cỡ nhỏ. Mặc dù từ 7 đều có thể ứng phó, nhưng Hỏa Trĩ đi theo hắn khó tránh khỏi việc bị ma thú nhắm đến, mà nàng cũng chỉ là một đấu tôn đỉnh phong thất chuyển. Tu vi này thực ra đã không hề yếu, nhưng so với từ 7 thì chẳng là gì cả. Thú triều cũng không phải loại hiền lành, nàng đối phó cũng có chút luống cuống tay chân. Rất nhiều lần, đều là từ 7 ra tay vào thời khắc mấu chốt, giúp nàng giải quyết nguy cơ. Cứ như vậy, Hỏa Trĩ phát hiện phần oán hận trong lòng mình đối với từ 7 đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, trong vô thức, từ 7 đã để lại một hình bóng sâu đậm trong lòng nàng. Cuối cùng, sau 4-5 ngày gian khổ ác chiến, hai người đã tìm được lối ra ở một phía khác của man hoang cổ vực. Nhìn cửa ra trước mặt, trong lòng từ 7 cũng thở phào một hơi. Man hoang cổ vực này còn khó giải quyết hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng cũng ra được rồi. Hít thở không khí bên ngoài, Hỏa Trĩ cảm thấy cả người khoan khoái, thân thể lập tức nhẹ nhõm đi nhiều. Đã ra ngoài rồi, vậy chúng ta không ai nợ ai. Nàng về viêm tộc của nàng, ta về vạn linh cát của ta. Từ 7 định cất lời từ biệt. Thấy hắn sắp quay người rời đi, lòng Hỏa Trĩ bỗng nhiên thắt lại. Từ 7. Còn có chuyện gì sao? Từ 7 quay đầu nhìn nàng. Bàn tay nàng khẽ nắm lấy vạt áo, nhìn gương mặt anh tuấn của từ 7, hàm răng khẽ cắn đôi môi mỏng, dường như đã lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nói, cái đó cảm ơn ngươi. Còn có ân oán trước đây giữa chúng ta, cũng xóa bỏ. Còn nữa, ta sự đáp lại lạnh nhạt của từ 7 khiến nội tâm Hỏa Trĩ như bị giáng một đòn, nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào. Không có Hỏa Trĩ khẽ cúi mi mắt, có chút mất mát. Nàng muốn nói gì? Chính nàng cũng không biết. Chỉ là cảm thấy có những lời nên nói ra, nếu không nói có thể sau này sẽ không còn cơ hội, trong lòng nàng sẽ tiếc nuối. Thế nhưng, nhìn bộ dạng lạnh nhạt kia của từ 7, Hỏa Trĩ lại không biết mở lời ra sao. Giữa họ chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, thậm chí còn chưa được tính là bạn bè. Nàng lấy tư cách gì để nói ra tình cảm trong lòng mình chứ? Đúng vậy, Hỏa Trĩ đã thích từ 7. Chính nàng cũng cảm thấy thật không thể tin nổi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại có thể từ phẫn nộ và oán hận ban đầu chuyển thành yêu thích. Có lẽ là do trong tiềm thức nàng đã biết, sau khi bị từ 7 nhìn thấy thân thể, đời này chỉ có thể gả cho hắn. Cũng có thể là vì từ 7 đã cứu nàng 2 lần. Hoặc có lẽ trong khoảng thời gian ở man hoang cổ vực, thái độ của từ 7 tuy khá lạnh nhạt, nhưng dù là lúc ở trong sơn động hay trên đường đi ra ngoài, hắn đều âm thầm dành cho nàng rất nhiều sự quan tâm không lời. Từng chút một, đã khiến trái tim Hỏa Trĩ dần lấp đầy hình bóng của từ 7. Bây giờ họ sắp phải chia xa, nàng phải trở về viêm tộc, còn hắn cũng phải về vạn linh cát. Hôm nay từ biệt, có lẽ sau này khó có ngày gặp lại. Nghĩ đến đây, Hỏa Trĩ không khỏi cảm thấy bi thương. Sao vậy? Từ 7 chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Không có gì, chỉ là tạm biệt ngươi thôi. Nàng khẽ quay mặt đi, không muốn để từ 7 nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này. Ồ, ta còn tưởng nàng có lời gì muốn nói với ta. Không có, nếu nàng không có, vậy ta lại có vài lời muốn nói với nàng. Nàng có thể nghe ta nói vài câu được không? Từ 7 nói. Nghe vậy, Hỏa Trĩ lập tức có chút hứng thú. Lời gì? Nàng chậm rãi quay gương mặt xinh đẹp lại. Nhưng vừa mới quay lại, thứ nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt từ 7 đang nhanh chóng áp sát. Từ 7 đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Nàng lập tức mở to hai mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thân thể cũng cứng đờ trong nháy mắt. Tựa như cả thế giới đều ngừng quay vào khoảnh khắc này. Từ 7 chậm rãi thưởng thức sự mềm mại của thiếu nữ một lúc rồi mới buông ra. Hô hô, Hỏa Trĩ lúc này mới hoàn hồn, thở hổn hển từng ngụm, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nàng căng thẳng đến mức không nói nên lời. Đây chính là lời ta muốn nói. Bàn tay từ 7 đã đặt lên vòng eo mềm mại của Hỏa Trĩ, nhẹ nhàng dùng sức, liền ôm nàng vào lòng. Hai người mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Tim Hỏa Trĩ lập tức đập rất nhanh, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì nữa. Theo lẽ thường, nàng nên phản kháng. Nhưng bây giờ, nàng không cách nào phản kháng. Vậy, nàng còn muốn nghe ta nói không? Từ 7 khẽ thì thầm bên tai nàng, đôi môi nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô gái. Cử động này khiến thân thể mềm mại của Hỏa Trĩ khẽ rung lên, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như một quả cà chua chín. Ta bằng lòng nàng nghe được lời nói nhẹ nhàng này. Nghe vậy, từ 7 lại lần nữa hôn xuống. Hắn thỏa thích cảm nhận sự mềm mại của cô gái, cảm nhận sự dịu dàng của nàng, cảm nhận tất cả mọi thứ của nàng. Thân thể mềm mại của Hỏa Trĩ không ngừng run rẩy. mãi đến khi nàng bị từ bẫy dồn đến một gốc cây đại thụ. Ưm không, không được. Nàng lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngăn cản động tác của từ bẫy, mặt đỏ như sắp nhỏ máu. Bây giờ đang ở bên ngoài ta, Hỏa Trĩ xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhưng sự thận trọng trong lòng vẫn giúp nàng giữ vững tỉnh táo cuối cùng. Nơi này dù sao cũng là bên ngoài, cho dù nàng có thích từ bẫy đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Chuyện này đơn giản thôi. Từ bẫy cười tà mị, búng tay một cái. Giây tiếp theo, Hỏa Trĩ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, hai người đã đến một không gian khác, tiểu thế giới không gian của từ bẫy. Đây là Hỏa Trĩ có chút kinh ngạc. Đây là tiểu thế giới không gian của ta, không có sự đồng ý của ta, không một ai khác có thể tiến vào. Vậy nên nàng cứ yên tâm, không có bất kỳ ai có thể quấy rầy chúng ta đâu. Từ bẫy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp của cô gái, sau đó dịu dàng đặt nàng nằm xuống đất. Hỏa Trĩ căng thẳng hai tay ôm trước ngực, môi mỏng khẽ cắn, trong mắt sớm đã là ý động tình mê, nhưng vẫn mang theo một câu hỏi cuối cùng. Từ bẫy, nếu như ta trở thành nữ nhân của chàng, chàng sẽ đối xử tốt với ta chứ? Câu hỏi này đối với một người con gái mà nói, vô cùng quan trọng. Đương nhiên, trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ dùng tất cả những gì ta có để đối tốt với nàng. Từ bẫy vô cùng dịu dàng nói. Vân nhận được lời hứa của từ bẫy, Hỏa Trĩ cuối cùng cũng hài lòng, trong sự căng thẳng, nàng đã buông bỏ mọi phòng ngự của mình trước mặt hắn. Trong không gian, ý xuân dâng trào. Hỏa Trĩ đã rời đi. Nàng không cùng từ bẫy trở về Vạn Linh Các, bởi vì nàng là người của Viêm tộc. Nhưng sau chuyện này, nàng đã là người của từ bẫy, dù có trở về Viêm tộc, sau này vẫn có thể ra ngoài. Còn từ bẫy thì mang theo một sợi dây buộc tóc của Hỏa Trĩ trở về. Sự xuất hiện của bồ đề cổ thụ đã gây ra một trận chấn động lớn, nhưng cũng chỉ là một trận chấn động mà thôi. Vô số người vì bồ đề cổ thụ mà không tiếc xông vào man hoang cổ vực, nhưng cuối cùng ngay cả bóng dáng của nó cũng không thấy. Vì vậy, bồ đề cổ thụ cuối cùng thuộc về ai, có ai nhận được cơ duyên từ nó hay không, gần như không một ai biết. Thậm chí có người còn cho rằng, căn bản không có ai nhận được cơ duyên của bồ đề cổ thụ, tất cả mọi người đều là công giả tràng. Nào ngờ đâu, người thật sự nhận được cơ duyên đã sớm trở về. Tại Vạn Linh Các, từ bẫy trở về rất kín đáo, về cơ bản chỉ nói cho Vân Vận và Tiểu Y Tiên biết, không nói nhiều với những người khác. Lần đi man hoang cổ vực này, thu hoạch lớn nhất ngoài bồ đề tâm ra còn có hạt bồ đề. Hạt bồ đề sau khi dùng có thể tăng xác suất đột phá đấu thánh thành công. Còn nếu không phải để đột phá đấu thánh, thì với đấu tôn trở xuống, về cơ bản dùng một viên có thể tăng một tinh tu vi mà từ bẫy có đến hơn 10 viên. Nhưng hạt bồ đề cũng có giới hạn sử dụng, mỗi người tối đa chỉ có thể dùng 3 viên. Hơn nữa công hiệu lớn nhất của nó hiển nhiên là dùng để tăng tỷ lệ đột phá đấu thánh. Nếu chỉ dùng để giúp cường giả đấu tôn tăng một cấp thì thật quá lãng phí. Vì vậy từ bẫy cũng không vội vàng đem hạt bồ đề cho Vân Vận các nàng dùng. Thứ này, vẫn nên giữ lại sau này để đột phá đấu thánh dùng là tốt nhất. Tứ tinh đấu thánh không ngờ chàng ra ngoài một chuyến mà tu vi đã tăng lên đến mức này. Cả hai nàng đều tỏ ra rất kinh ngạc trước tu vi hiện tại của từ bẫy. Đấu thánh, đó đã là cường giả đỉnh cao của đại lục. Đến cảnh giới này, thường thì việc tăng một tinh cũng vô cùng gian khổ. Vậy mà từ bẫy đi một chuyến, lại một hơi tăng lên 2 sao. Tốc độ này, thật sự khiến bất kỳ ai biết được cũng phải tức đến hộc máu. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Chút chuyện này độ khó vẫn không lớn. Hắn cười hì hì, ôm hai nàng vào lòng, mỗi bên một người. Lần này ra ngoài cũng mất không ít thời gian, từ bẫy cùng hai nàng ở bên nhau mấy ngày để bù đắp. Cho đến một ngày nọ. Các chủ, người của Thái Hư Cổ Long tộc đến tìm ngài. Thái Hư Cổ Long tộc. Từ bẫy nhíu mày, rất nhanh liền nghĩ ra là chuyện gì. Hắn bước nhanh đến đại sảnh, nhìn thấy Hắc Kình, người trước đây đã đến mang Tử Nghiên đi. Vừa thấy từ bẫy, Hắc Kình liền vội vàng đứng dậy, từ các chủ, đã mạo muội làm phiền. Hắc Kình đại ca không cần khách sáo, hôm nay sao huynh lại đột ngột đến đây? Có phải là vì chuyện của Tử Nghiên không? Từ bẫy đi thẳng vào vấn đề. Hắc Kình gật đầu, đúng vậy, xem ra quả nhiên không thể giấu được từ các chủ. Thật không dám giấu, thực ra Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc duy nhất hiện nay của Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta. Lần trước ta mang con bé về, các trưởng lão trong tộc đều rất vui mừng. Sau đó, để kích hoạt huyết mạch vương tộc trong cơ thể Tử Nghiên, chúng tôi đã cho con bé dùng một quả Long Hoàng bản nguyên quả, nào ngờ sức mạnh của nó quá lớn, cơ thể Tử Nghiên nhất thời không chịu nổi, bây giờ đang lâm vào nguy kịch. Ta đến đây lần này, là muốn mời từ các chủ ra tay giúp đỡ. Hắc Kình thành khẩn nói. Ta hiểu rồi, vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Từ bẫy vốn đã biết tình tiết này, nên không có nhiều thắc mắc, sau khi giải thích mọi chuyện với hai nàng, liền lập tức cùng Hắc Kình đi đến Thái Hư Cổ Long tộc. Tại Đông Long đảo của Thái Hư Cổ Long tộc, sau khi bước ra từ thông đạo không gian, hiện ra trước mắt Từ Bảy là một hòn đảo rồng khổng lồ, lơ lửng giữa hư không. Lại có thể cưỡng ép mở ra một nơi trong không gian như thế này để trốn tránh kẻ địch, ý tưởng này không tồi. Đợi khi trở về, ta cũng phải dời vạn linh cắt vào một không gian như vậy mới được. Từ Bảy đột nhiên nảy ra ý tưởng. Thái hư cổ long tộc có trình độ về sức mạnh không gian có thể nói đã đạt đến đỉnh cao, đấu tôn của họ vận dụng sức mạnh không gian đã có thể sánh ngang với đấu thánh. Vì vậy mới có thể cưỡng ép xé rách một vùng không gian trong hư không này, trở thành nơi an thân của tộc mình, có thể tránh được sự quấy nhiễu của kẻ địch. Từ các chủ, mời bên này. Hắc Kình dẫn Từ Bảy nhanh chóng bay xuống phía dưới long đảo, rất mau đã đến một tòa thạch điện cực lớn. Phía trước thạch điện, một lão già áo bào trắng đang chờ đợi. Hắc Kình nhanh chóng giới thiệu cho hai người, Từ các chủ, vị này là tam trưởng lão của chúng tôi, Chúc Ly. Tam trưởng lão, vị này chính là Từ các chủ của Vạn Linh Các. Lão giả Chúc Ly nhanh chóng quan sát Từ Bảy, sau đó lại cảm nhận được một tia uy áp huyết mạch từ trên người hắn, khiến trong lòng ông ta cả kinh. Uy áp huyết mạch thường là đặc quyền của ma thú. Huyết mạch của Thái Hư Cổ Long tộc không dám nói là duy nhất, nhưng tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất trong giới ma thú, trước mắt không có chủng tộc ma thú nào có thể khiến họ cảm thấy áp lực. Thế nhưng Từ Bảy lại thật sự mang đến cho ông ta một luồng uy áp huyết mạch. Cứ như thể họ đang đối mặt không phải một con người, mà là một vị vua của giới ma thú, đây chính là tác dụng của huyết mạch Long Hoàng của Từ Bảy, huyết mạch đứng trên cả Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Từ các chủ, xin chào. Sau một lúc kinh ngạc, Chúc Ly vẫn khách khí hành lễ chào hỏi Từ Bảy. Chưa nói đến uy áp huyết mạch trên người Từ Bảy từ đâu mà có, đối phương là các chủ Vạn Linh Các, thực lực không thể xem thường, Chúc Ly vẫn phải khách khí một chút. Chào Chúc Ly trưởng lão. Đối phương có lễ phép, Từ Bảy tự nhiên cũng không thất lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề, việc này không nên chậm trễ, nghe nói Tử Nghiên xảy ra chuyện, mau dẫn ta đi xem thử. Được. Chúc Ly và Hắc Kình cũng không dài dòng, lập tức dẫn Từ Bảy đi vào trong thạch điện. Trong thạch điện, trên một tế đàn cực lớn, có một bóng người nhỏ nhắn đang nằm, chính là Tử Nghiên. Lúc này, trạng thái của Tử Nghiên không tốt lắm, toàn thân kết đầy những tinh thể năng lượng màu tím kỳ dị, đây là sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Là người có sức mạnh Long Hoàng, Từ Bảy tự nhiên cũng rất quen thuộc với sức mạnh này. Đây là sự phản phệ của Long Hoàng bản nguyên quả, chúng tôi không ngờ luồng sức mạnh này lại mạnh đến vậy, khiến Tử Nghiên cũng không chịu nổi. Muốn hòa tan những lớp tinh thể này cần dùng đến dị hỏa, mà trong số những người chúng tôi quen biết, đáng tin cậy lại sở hữu dị hỏa, chỉ có một mình Từ các chủ. Vì vậy mới phải phiền ngài đến đây một chuyến. Rất mong ngài có thể cứu Tử Nghiên. Chúc Ly thành khẩn nói. Lời thừa thải cũng không cần nói nữa. Tình hình Hắc Kình đại ca cũng đã nói rất rõ với ta rồi. Tử Nghiên là bạn của ta nhất định sẽ giúp. Hơn nữa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả ta rất quen thuộc, tình huống này đối với ta không khó, cứ giao cho ta là được. Nhưng ta cần một không gian yên tĩnh, cho nên trong khoảng thời gian này các vị không thể ở lại đây. Từ Bảy nói. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ hộ pháp bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm phiền. Tử Nghiên vì không chịu nổi năng lượng khổng lồ của Long Hoàng bản nguyên quả mà biến thành bộ dạng này. Toàn bộ Đông Long đảo đều bó tay, cho nên mới phải mời Từ Bảy đến. Nếu theo quy trình thông thường, Từ Bảy chỉ có thể dùng dị hỏa để từ từ giúp Tử Nghiên hóa giải năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả. Nhưng Từ Bảy bây giờ đã nắm giữ sức mạnh Long Hoàng, năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả đối với hắn lại rất dễ dàng khống chế. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức trong người, rồi từ từ đặt một ngón tay lên lớp tinh thể năng lượng trên người Tử Nghiên. Hắn dùng sức mạnh Long Hoàng nhanh chóng hòa tan luồng sức mạnh này. Sau đó từng chút một đưa nó trở lại vào cơ thể Tử Nghiên. Dưới tác dụng của sức mạnh Long Hoàng, lớp tinh thể năng lượng bên ngoài cơ thể Tử Nghiên bắt đầu nhanh chóng tan ra, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng dị hỏa trực tiếp. Nhưng dù vậy, với lớp tinh thể năng lượng khổng lồ như thế này, cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Từ Bảy chuyên tâm hòa tan từng chút một. Trong vô thức, hai ngày hai đêm đã trôi qua. Lớp tinh thể năng lượng trên bề mặt cơ thể Tử Nghiên đã hoàn toàn tan ra. Chỉ còn lại lớp tinh thể bên trong cơ thể nàng, đây mới là mấu chốt nhất. Lớp tinh thể bên ngoài dù sao cũng không uy hiếp được tính mạng của Tử Nghiên. Nhưng tình huống của nàng khó giải quyết ở chỗ ngay cả kinh mạch và máu huyết toàn thân cũng bị kết tinh hóa, tiếp theo đây Từ Bảy phải càng thêm chuyên tâm. Hả? Là ta hoa mắt sao? Từ Bảy chợt phát hiện, Tử Nghiên vốn có thân hình nhỏ nhắn, nay lại cao lớn hơn không ít. Từ một cô bé loli đã biến thành một thiếu nữ trưởng thành. Đương nhiên, vẫn chưa tiến hóa đến mức ngự tỷ. Đây là tác dụng của Long Hoàng bản nguyên quả, có lẽ đợi nàng hấp thu xong toàn bộ năng lượng, sẽ có thể tiến hóa thành hình thái ngự tỷ hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, Từ Bảy nhiệt tình 10 phần, tiếp tục tăng công suất. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày 2 đêm nữa. Tiến trình tổng thể rất thuận lợi, tất cả các lớp tinh thể năng lượng đều bị Từ Bảy hòa tan, hơn nữa năng lượng sau khi hòa tan cũng toàn bộ quay trở lại cơ thể Tử Nghiên, Từ Bảy một chút cũng không tham. Sau khi hấp thu xong năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, Tử Nghiên cuối cùng cũng từ giấc ngủ dài, chậm rãi tỉnh lại. Từ Bảy, sao ngươi lại ở đây? Là trưởng lão của các ngươi đến tìm ta cứu ngươi. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Không có sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, vậy mà đều đã hòa là một thể với ta. Tử Nghiên khẽ cảm nhận một chút, liền thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh cường đại. Hơn nữa nhờ vào luồng sức mạnh này, tu vi của nàng một hơi vọt tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, trong đó có một phần công lao của Từ Bảy. Nếu không phải Từ Bảy giúp nàng hoàn mỹ dung hợp năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, dù Tử Nghiên có tỉnh lại, cũng phải tốn không ít thời gian để tự mình dung hợp. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Từ Bảy hài lòng gật đầu. Lúc này Tử Nghiên mới thật sự từ một cô bé loli biến thành một ngự tỷ tuyệt mỹ. Tóc dài như thác, ngũ quan xinh đẹp, dáng người lồi lõm có thừa, vô cùng nóng bỏng. Bộ quần áo nàng đang mặc bây giờ cũng trở nên nhỏ bé vô cùng, bó chặt trên người, ngược lại càng làm nổi bật vóc dáng mỹ miều. Về phần Tử Nghiên, sau khi phát hiện sự thay đổi của cơ thể mình, đặc biệt là bộ quần áo ngắn cũng để lộ ra mảng lớn da thịt trắng tuyết, nàng lập tức có chút ngượng ngùng. Cái đó ta đi thay bộ quần áo trước đã. Nói rồi nàng vội vã chạy ra ngoài. Từ Bảy bất đắc dĩ cười cười, thuận tay uống hai viên hồi khí đan để hồi phục đấu khí đã mất, rồi đi ra ngoài thạch điện. Hắn vừa bước ra, Chúc Ly và Hắc Kình liền mau chóng tiến lên. Từ các chủ, ta vừa thấy Tử Nghiên vội vã đi qua, con bé đã ổn rồi sao? Chúc Ly vội vàng hỏi. Nếu không phải Tử Nghiên chạy quá nhanh, họ đã sớm đuổi theo. Từ Bảy gật đầu, đã ổn rồi, Tử Nghiên chắc là về thay quần áo, lát nữa các vị có thể đi tìm con bé để tìm hiểu cụ thể. Vô cùng cảm tạ sự tương trợ của Từ các chủ. Chúc Ly và Hắc Kình vội vàng chắp tay cảm tạ. Hơn nữa tiến triển còn nhanh hơn họ tưởng tượng rất nhiều, nhanh như vậy đã hoàn thành. Có thể sắp xếp cho ta một nơi nghỉ ngơi được không? Ta muốn ngủ một giấc. Từ Bảy ngáp một cái thật dài. Đương nhiên rồi, Hắc Kình, mau dẫn Từ các chủ đi nghỉ ngơi. Vâng, Từ các chủ, mời ngài đi bên này. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Kình, Từ Bảy liền đi nghỉ ngơi. Mà toàn bộ Long đảo, có lẽ sắp náo nhiệt một phen rồi. Việc Tử Nghiên thành công hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, hơn nữa một hơi đột phá tới tứ tinh đấu thánh đã khiến cả Đông Long đảo chìm trong niềm vui sướng. Mặc dù biết năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả rất mạnh, nhưng Tử Nghiên lại nhanh như vậy đã nắm giữ, hơn nữa còn kích hoạt Long Hoàng chi thể, vẫn khiến họ cảm thấy vui mừng. Bây giờ Tử Nghiên, không nghi ngờ gì đã trở thành Long Hoàng mới của Đông Long đảo. Nhưng Thái Hư Cổ Long tộc hiện vẫn đang trong tình trạng chia rẽ, muốn thống nhất cả tộc, họ vẫn cần phải nỗ lực. Trong phòng khách, Từ Bảy ngủ một đêm, cảm thấy cả người khỏe hơn rất nhiều. Ngủ một giấc thật thoải mái, A Vương vai một cái thật dài, Từ Bảy vừa đứng dậy đã thấy trong phòng có một nữ tử tuyệt mỹ mặc bộ váy lụa mạ vàng đang ngồi, chính là Tử Nghiên. A, Tử Nghiên ngươi đến lúc nào vậy? Vừa mới đến. Tử Nghiên mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Phải nói rằng, sau khi lớn lên thành ngự tỷ, nhan sắc của Tử Nghiên đã có sự thay đổi long trời lở đất, khiến Từ Bảy cũng có chút ngẩn ngơ. Không ngờ cô bé ngày xưa, chớp mắt đã trở thành một đại mỹ nữ. Nghe Từ Bảy khen ngợi, trên mặt Tử Nghiên lộ ra hai lúng đồng tiền nhàn nhạt, cười nói, cái này còn phải nhờ ngươi cả, nếu không bây giờ ta vẫn còn đang nằm đó. Ai, tiện tay thôi mà, ngươi không sao là được rồi. Mặc dù đang ở địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng Từ Bảy vẫn tự coi mình như chủ nhà, rót cho Tử Nghiên một chén trà. Ngươi định khi nào trở về? Tử Nghiên hỏi. Sao thế? Nhanh như vậy đã muốn hạ lệnh đuổi khách rồi à? Từ Bảy nhướng mày, cố ý hỏi. Nhưng Tử Nghiên lại thật sự có chút lúng túng, vội vàng giải thích, không phải vậy, ta làm sao lại hạ lệnh đuổi khách chứ, chỉ là tò mò thôi. Mặc dù nàng đã thức tỉnh thành Long Hoàng, nhưng tính cách vẫn rất khó để lập tức thay đổi hoàn toàn. Ha ha ha, đùa thôi. Hiếm khi đến một chuyến, hẳn là nên ở đây thưởng thức phong cảnh vài ngày, thuận tiện học hỏi cách các ngươi xây dựng Long đảo trong hư không. Từ Bảy nói, ngươi muốn học cách chúng ta dời vạn linh các vào trong hư không à? Mắt Tử Nghiên sáng lên, lập tức hứng thú. Ngươi muốn học thì ta có thể dạy ngươi. Ha ha ha, được thôi. Nhưng mà còn có một chuyện khác, ta muốn nhờ ngươi giúp một tay. Thần sắc Tử Nghiên bỗng nhiên nghiêm túc. Chuyện gì? Tử Nghiên nhìn Từ Bảy, thành khẩn đưa ra lời thỉnh cầu. Từ Bảy, ta muốn mời ngươi giúp ta thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc. Từ Bảy, ta muốn mời ngươi giúp ta thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc. Tử Nghiên nhìn Từ Bảy, đưa ra lời mời chân thành. Thực ra lời mời này cũng nằm trong dự liệu của Từ Bảy. Hắn không lập tức đồng ý, cũng không từ chối ngay. Mà Tử Nghiên cũng rất thông minh tiếp tục nói, có lẽ ngươi không biết, Long đảo mà ngươi đang thấy, thực ra không phải là bộ dạng hoàn chỉnh của Thái Hư cổ Long tộc chúng ta. Kể từ khi Long Hoàng đời trước, cũng chính là phụ thân ta, đột nhiên mất tích, tộc của chúng ta từ đầu đến cuối không có một Long Hoàng chân chính. Thời gian trôi qua, tộc vốn vững mạnh không thể phá vỡ của chúng ta dần dần chia rẽ thành bốn Long đảo Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Long đảo của chúng ta chính là một trong số đó. Các Long Vương của ba Long đảo còn lại chỉ là dòng dõi đích tôn, chứ không phải huyết mạch vương tộc, không thể trở thành Long Hoàng chân chính, nhưng họ cũng có giả tâm của riêng mình, không cam tâm bị người khác thống trị lần nữa. Thái Hư cổ Long tộc vốn do phụ thân ta thống trị. Trước khi phụ thân ta không biết vì sao đột nhiên mất tích, ta cũng vì vậy mà lưu lạc bên ngoài. Bây giờ ta đã trở về, nhất định phải gánh vác trách nhiệm của phụ thân, thống nhất tộc của chúng ta một lần nữa, dẫn dắt chúng ta đi đến một vinh quang mới. Tử Nghiên nói rất nghiêm túc, rất kiên quyết, dường như ngoài chuyện này ra, không còn bất cứ việc gì có thể làm nàng phân tâm. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, Từ Bảy cuối cùng cũng gật đầu, được thôi, ta hứa với ngươi. Thật sao? Một khắc trước còn mang vẻ uy nghiêm của Long Hoàng, Tử Nghiên vừa nghe Từ Bảy đồng ý giúp mình, lập tức vui mừng nhào vào người hắn, hương thơm thiếu nữ quẩn quanh bên cạnh Từ Bảy. Khụ khụ, cần phải kích động như vậy sao? Tử Nghiên quá nhiệt tình, khiến Từ Bảy cũng có chút lúng túng. Nhất là sau khi Tử Nghiên hoàn toàn biến thành ngự tỷ, vóc dáng của nàng đã không còn gì để chê. Bây giờ hai người ôm nhau, Từ Bảy có thể cảm nhận rất rõ sự vĩ ngạn và mềm mại trước ngực nàng. Ấy vậy mà Tử Nghiên còn không để ý, hì hì, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Tử Nghiên cuối cùng cũng buông hắn ra, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ. Đã quyết định ra tay, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi, vừa hay đánh cho đối thủ một đòn bất ngờ. Từ Bảy đứng dậy nói. Ba Long Vương cũng chỉ là đấu thánh ba, bốn sao, không đáng lo ngại. Một mình Từ Bảy là có thể giải quyết được họ nếu không phải vì không biết đường đi. Được. Tử Nghiên cũng biết thực lực của Từ Bảy đương nhiên, nàng chỉ biết thực lực bề ngoài của hắn, tứ tinh đấu thánh. Nhưng thế cũng đã đủ rồi. Cả hai người họ đều là tứ tinh đấu thánh, nếu chủ động xuất kích, tấn công bất ngờ ba Long đảo, thì bất kỳ Long Vương nào cũng không phải là đối thủ của họ. Dù cho cả ba Long Vương tập hợp lại, cũng không phải là đối thủ. Vì vậy Tử Nghiên đồng ý kế hoạch tốc chiến tốc thắng của Từ Bảy. Thậm chí, kế hoạch này Tử Nghiên cũng không nói cho những người khác ở Đông Long đảo biết, ngay cả Trúc Ly và Hắc Kình cũng không hay, chỉ nói là dẫn Từ Bảy đi dạo. Nào ngờ đâu, hai người đã thẳng tiến đến ba Long đảo còn lại. Tại Tây Long đảo, bốn Long đảo có kích thước gần như nhau, nhưng bố trí và binh chủng cụ thể có chút khác biệt. Tây Long đảo chủ yếu là Long giáp quân, mỗi người đều mặc chiến giáp màu vàng sẫm, là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Tây Long đảo. Nhưng dù là Long giáp quân, cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của Tử Nghiên và Từ Bảy. Đây chính là Tây Long đảo sao? Nhìn cũng không khác Đông Long đảo của các ngươi là mấy, nhưng khí tức cường giả trong đảo có vẻ mạnh hơn các ngươi không ít. Lực lượng linh hồn cường đại của Từ Bảy lập tức quét sạch tình hình của toàn bộ Tây Long đảo. Thực lực tổng hợp của Đông Long đảo chúng ta đúng là yếu nhất trong bốn Long đảo, đó là vì chúng ta có không ít trưởng lão không muốn dính vào nội đấu nên đã rời khỏi Long đảo, đến một số hư không chi địa để tĩnh tu. Nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch vương tộc, chỉ cần hạ được ba Long Vương, các cường giả còn lại tự nhiên sẽ trở về. Tử Nghiên nói. Thì ra là vậy, Tây Long Vương chắc cũng sắp phát hiện ra chúng ta rồi chứ. Lời Từ Bảy vừa dứt, bên trong Tây Long đảo chợt bùng nổ một luồng khí tức cường hãn của tam tinh đấu thánh sơ kỳ, trong nháy mắt bay ra. Chính là Tây Long Vương Mặc Huyền Y, ngươi là Tử Nghiên. Nhìn Từ Bảy và Tử Nghiên lơ lửng bên ngoài hư không, Tây Long Vương sững sờ một chút. Hắn không nhận ra dáng vẻ của Tử Nghiên, nhưng có thể cảm nhận được huyết mạch vương tộc trên người nàng. Bây giờ toàn bộ Thái Hư cổ Long tộc, chỉ có một mình Tử Nghiên sở hữu huyết mạch vương tộc. Tây Long Vương, bây giờ ta đã thức tỉnh huyết mạch vương tộc, trở thành Long Hoàng mới, Tây Long đảo của các ngươi cũng đến lúc phải quy thuận rồi. Tử Nghiên lạnh lùng nói. Ha ha ha. Cháu gái Tử Nghiên, ngươi học được cách nói chuyện với thúc thúc của mình bằng giọng điệu đó từ khi nào vậy? Dù ngươi đã thức tỉnh huyết mạch vương tộc, nhưng Đông Long đảo của các ngươi vẫn là kẻ yếu nhất trong bốn Long đảo, tại sao không phải các ngươi quy thuận, mà lại bắt chúng ta quy thuận? Tây Long Vương cười ha ha. Vấn đề quy thuộc Long đảo họ đã thảo luận không chỉ một hai lần. Nhưng muốn để họ quy thuận, không thể nào. Họ đã sớm quen với cuộc sống làm vua của riêng mình, quen với thân phận Long Vương cao cao tại thượng. Bây giờ để họ hợp nhất lại, hơn nữa còn tôn một cô nhóc làm Long Hoàng, tuyệt đối không thể. Nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, vậy ta chỉ đành phải đau lòng, xử trí ngươi theo tộc quy. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên lạnh băng, khí tức trên người trong nháy mắt bùng nổ. Tứ tinh đấu thánh. Cảm nhận được khí tức trên người Tử Nghiên, Tây Long Vương lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết Tử Nghiên đã thức tỉnh huyết mạch vương tộc, nhưng không ngờ nàng lại một hơi đạt đến cảnh giới như vậy, thậm chí đã vượt qua cả ba Long Vương bọn họ. Tây Long Vương, ngươi còn một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc chết. Giọng Tử Nghiên lạnh băng, mang theo uy áp của Long Hoàng. Sắc mặt Tây Long Vương nhanh chóng biến đổi, nhưng rất nhanh hắn đã chú ý thấy Tử Nghiên và Từ Bảy chỉ có hai người đến. Từ Bảy còn trẻ như vậy, hắn chưa từng thấy, chắc chắn không phải là cường giả đấu thánh của Đông Long Đảo. Nếu chỉ có một mình Tử Nghiên là tứ tinh đấu thánh cháu gái Tử Nghiên, muốn thu phục Tây Long Đảo chúng ta, còn phải hỏi xem những người khác trên đảo có đồng ý không đã. Tây Long Vương vừa nói xong, phía dưới Long Đảo lập tức bay lên vô số bóng người. Ngoài Long Giáp quân cấp đấu tôn, còn có mấy trưởng lão cấp bán thánh. Tập hợp toàn bộ sức mạnh của Tây Long Đảo, họ chưa chắc đã sợ một mình Tử Nghiên. Hắn thật ngoan cố, hay là giết Quách đi cho xong. Từ Bảy cuối cùng cũng lên tiếng, lạnh nhạt nhìn Tây Long Vương. Tiểu tử thối từ đâu ra, khẩu khí lớn như vậy, muốn chết phải không? Nghe hắn dám xem thường mình như vậy, Tây Long Vương lập tức nổi giận. Tử Nghiên xem thường hắn, hắn còn có thể nhịn một chút. Từ Bảy là cái thá gì? Cũng dám nói chuyện với hắn như thế. Nhưng ngay sau đó, Từ Bảy đã dùng hành động thực tế để chứng minh khẩu khí của hắn đến từ thực lực của hắn. Chỉ thấy hắn tùy ý giơ ngón tay lên, cách không điểm một cái. Bụp. Cánh tay phải của Tây Long Vương, tại chỗ nổ tung. Bụp. Không một dấu hiệu báo trước, cánh tay của Tây Long Vương cứ thế bị Từ Bảy cách không một ngón tay, trực tiếp chặt đứt. Tây Long Vương căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả Tử Nghiên cũng không ngờ động tác của Từ Bảy lại nhanh đến vậy. Nói ra tay là ra tay ngay, khiến nàng cũng phản ứng không kịp. Một ngón tay chặt đứt cánh tay của một tam tinh đấu thánh đây không phải là điều mà một tứ tinh đấu thánh có thể làm được. Tử Nghiên, hắn là người của Thái Hư Cổ Long tộc các ngươi, muốn xử trí thế nào, tự ngươi quyết định đi. Từ Bảy chỉ phụ trách làm tay chân cho Tử Nghiên, giúp nàng đánh tàn phế đối thủ. Còn việc muốn giết hay muốn giữ lại, tự nhiên là phải để Tân Long Hoàng Tử Nghiên quyết định. Mà Tây Long Vương lúc này cuối cùng cũng sợ hãi. Mất một cánh tay, hắn không thể nào là đối thủ của Tử Nghiên và Từ Bảy nữa. Tử Nghiên, ta sai rồi, chúng ta nguyện ý quy thuận ngươi. Tây Long Vương vội vàng cầu xin tha thứ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đã đến nước này, nếu còn cố chấp không đổi, chỉ có một con đường chết. Trước tiên đầu hàng, sau đó lại nghĩ cách khác. Thúc thúc, người như ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Tử Nghiên từ trên cao nhìn xuống hắn, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm màu vàng từ sau lưng, Đồ Long kiếm. Đó không phải là một vũ khí, mà là một loại đấu kỹ. Đây là đấu kỹ chỉ có Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể triệu hồi ra, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, chém giết tất cả các thành viên của Thái Hư Cổ Long tộc. Cho nên mới gọi là Đồ Long kiếm. Đồ Long kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm màu vàng đó, trong lòng Tây Long Vương lập tức dấy lên nỗi sợ hãi vô tận. Có thể triệu hồi Đồ Long kiếm, chính là biểu tượng của Long Hoàng. Các đời Long Hoàng, bất kể thực lực mạnh yếu, có thể thống nhất vững chắc toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc, cũng là vì có sự tồn tại của Đồ Long kiếm. Mà sự chia rẽ của Thái Hư Cổ Long tộc, ngoài việc không có một Long Hoàng chân chính, cũng là vì không có Đồ Long kiếm. Chỉ có Đồ Long kiếm mới có thể khiến tất cả Long tộc thần phục. Mà thanh Đồ Long kiếm của Tử Nghiên không phải dùng để khiến Tây Long Vương thần phục. Nàng là muốn dùng nó để chém giết Tây Long Vương. Tử Nghiên, không Long Hoàng đại nhân, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục, cầu ngài tha cho ta. Tây Long Vương vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng Tử Nghiên lại không hề lưu tình, một kiếm chém xuống đầu Tây Long Vương, máu rồng quý giá bắn tung tóe. Toàn bộ Long tộc trên Tây Long đảo tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng tột độ. Long Vương của họ đã chết. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, các ngươi chỉ có thể lựa chọn thần phục hoặc là chết. Tử Nghiên giơ cao Đồ Long kiếm, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang vọng khắp Tây Long đảo. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, toàn bộ Tây Long đảo bùng nổ những tiếng gầm vang. Bái kiến Long Hoàng. Ngay cả Tây Long Vương cũng đã chết, những người khác trước mặt Đồ Long kiếm của Tử Nghiên không có chút sức chống cự nào. Từ Bảy nhìn cách làm của Tử Nghiên, hài lòng gật đầu. Muốn thống trị một thế lực, ngoài việc phải có thực lực đủ mạnh, còn cần có thủ đoạn đủ tàn nhẫn, khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ, không dám manh động. Tử Nghiên, bây giờ đã làm được điều đó. Tây Long đảo xong rồi, nơi tiếp theo chúng ta đến Nam Long đảo. Được. Từ Bảy đi theo Tử Nghiên, rất nhanh đã đến Nam Long đảo. Binh chủng của Nam Long đảo là Ma Long quân, còn Nam Long Vương là Tam Tinh đấu thánh hậu kỳ. Nam Long Vương cũng giống như Tây Long Vương, đều xem thường Tử Nghiên. Chính xác mà nói, cả ba Long Vương đều vì xem thường Đông Long đảo mà chia rẽ. Tin tức Tử Nghiên trở về họ đều biết, nhưng sau bao năm chia rẽ, để họ lại một lần nữa nghe theo sự lãnh đạo của người khác, hơn nữa còn là một cô nhóc, là điều không thể. Tử Nghiên, chỉ bằng hai người các ngươi mà muốn thu phục Nam Long đảo chúng ta ư, có phải quá ngông cuồng rồi không? Không gọi hết người của Đông Long đảo các ngươi tới, làm sao các ngươi thu phục được chúng ta? Nam Long Vương cũng không phục. Cho đến khi, Tử Nghiên ném đầu của Tây Long Vương đến trước mặt hắn. Đây là Tây Long Vương. Nam Long Vương vô cùng kinh hãi. Cuối cùng, Tử Nghiên lại lấy ra cả đồ Long Kiếm, một lần nữa khiến sắc mặt Nam Long Vương đại biến. Đồ Long Kiếm ngươi lại có thể triệu hồi đồ Long Kiếm. Dù là tam tinh đấu thánh trung kỳ, trước mặt đồ Long Kiếm cũng phải vô cùng hoảng sợ. Vậy, ngươi chọn đầu hàng, hay chọn chết? Tử Nghiên cũng ngày càng dứt khoát. Căn bản không cần lãng phí quá nhiều lời, chỉ cần lấy đồ Long Kiếm ra, còn lại cứ để Nam Long Vương tự mình dằn vặt. Trong vài phút ngắn ngủi, nội tâm Nam Long Vương đã trải qua vô số giằng co. Một bên là thân phận Long Vương, thống trị Nam Long đảo suốt bao năm, hắn đã quen với cảm giác cao cao tại thượng. Một bên khác, là đối mặt với uy nghiêm của đồ Long Kiếm, điều mà không một thành viên nào của Thái Hư Cổ Long tộc có thể chống lại. Một bên là vương vị, một bên là sinh tử. Lựa chọn này, với mỗi người lại khác nhau. Và lựa chọn của Nam Long Vương là chịu chết đi. Hắn bỗng nhiên phát động tấn công bất ngờ, trong khoảng cách gần nhanh chóng lướt đến trước mặt Tử Nghiên, hai tay hóa thành long trảo, hung hăng chụp về phía trái tim nàng. Đối với một Long Vương mà nói, quyền lực quan trọng hơn sinh tử. Ken. Tốc độ tấn công bất ngờ của Nam Long Vương đã rất nhanh, nhưng tốc độ của Từ Bảy còn nhanh hơn. Ngón tay hắn tùy ý vạch một đường trong không trung, một luồng kiếm khí vô hình lập tức chém đứt cả hai bàn tay của Nam Long Vương. Mà Tử Nghiên thì thuận thế một kiếm, chém bay đầu của hắn. Nàng từ đầu đã biết Nam Long Vương sẽ không dễ dàng thần phục như vậy. Và khi đã chém giết Nam Long Vương, Nam Long Đảo tự nhiên cũng rất nhanh chóng được thu phục. Cuối cùng còn lại Bắc Long Đảo. Bắc Long Vương của Bắc Long Đảo là người khó đối phó nhất trong ba Long Vương, đồng thời thực lực cũng mạnh nhất, đạt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng dù là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, đối mặt với Tử Nghiên và Từ Bảy cũng không có chút cơ hội thắng nào. Chỉ là khi Tử Nghiên bày ra đầu của hai Long Vương cùng với đồ Long Kiếm, Bắc Long Vương không hề hoảng loạn, mà lại mang vẻ mặt kiên quyết và dứt khoát, quả quyết tấn công Tử Nghiên. Trận chiến này, Từ Bảy không nhúng tay, mà để Tử Nghiên tự mình giải quyết. Cuối cùng, theo sau cái chết của Bắc Long Vương dưới đồ Long Kiếm, trận chiến đã hạ màn. Và Bắc Long Đảo cũng tự nhiên thần phục. Từ đó, ba Long Đảo đã được thu hồi toàn bộ. Từ Bảy, ngươi nói xem tại sao họ lại thà chết chứ không chịu thần phục. Nhìn xuống Bắc Long Đảo bên dưới, Tử Nghiên bỗng nhiên có chút không hiểu. Rõ ràng biết không phải là đối thủ, nhưng vẫn muốn ra tay, dù biết rõ sẽ chết. Tại sao lại không trân quý sinh mệnh của mình như vậy? Nàng không hiểu. Mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau, sinh tử đối với nhiều người là một cửa ải không thể vượt qua, nhưng có một số người lại có thể đặt sinh tử sang một bên. Đối với họ, uy nghiêm của Long Vương, quyền lực của Long Vương còn quan trọng hơn cả sinh tử. Cho nên thà chết, cũng không muốn một lần nữa thần phục dưới chân người khác. Từ Bảy điềm nhiên nói, những người như vậy vẫn rất đáng kính nể, dù sao không có bao nhiêu người có thể xem nhẹ cả sinh tử. Dưới sự giúp đỡ của Từ Bảy, Tử Nghiên đã thành công thu phục ba Long Đảo, và chính thức trở thành Long Hoàng mới của Thái Hư Cổ Long tộc. Bốn Long Đảo cũng bắt đầu dần dần hợp nhất lại thành một Long Đảo hoàn chỉnh, to lớn vô cùng, đây mới thực sự là Long Đảo, thể hiện rõ thực lực bá đạo chân chính của Thái Hư Cổ Long tộc. Mặc dù cái chết của ba Long Vương đã khiến Thái Hư Cổ Long tộc mất đi ba vị tam tinh đấu thánh. Ba vị tam tinh đấu thánh, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một tổn thất vô cùng lớn. Ngay cả những tộc mạnh nhất như Hồn tộc, Cổ tộc, nếu mất đi ba vị tam tinh đấu thánh cũng là một tổn thất cực lớn, huống chi Thái Hư Cổ Long tộc vốn không có nhiều đấu thánh. Nhưng so với việc làm cho cả tộc đoàn kết lại, hy sinh ba vị đấu thánh là điều cần thiết. Chỉ cần Thái Hư Cổ Long tộc ổn định lại, sau này cũng có thể xuất hiện những cường giả đấu thánh khác. Còn những cường giả đã từng rời đi vì Thái Hư Cổ Long tộc không có một huyết mạch vương tộc chân chính, nay cũng vì sự thức tỉnh huyết mạch của Tử Nghiên mà toàn bộ đều trở về. Thái Hư Cổ Long tộc bây giờ mới được coi là Thái Hư Cổ Long tộc chân chính. Mà Từ Bảy cũng luôn ở lại đây, quan sát Thái Hư Cổ Long tộc. Một mặt, hắn định kết giao với Thái Hư Cổ Long tộc, kết giao trên danh nghĩa, loại mà muốn thông báo cho cả thế giới biết. Thực tế thì ân tình lớn lao hắn giúp Tử Nghiên đã sớm là kết giao rồi. Ngoài ra, hắn còn muốn học hỏi cách Thái Hư Cổ Long tộc thiết lập địa bàn trong hư không, chờ sau khi trở về, hắn cũng phải xây dựng vạn linh các trong một vùng hư không. Như vậy có thể giảm bớt đáng kể sự xâm lược của kẻ địch, hắn cũng không cần phải lo lắng như vậy nữa. Nửa tháng sau, Thái Hư Cổ Long tộc cuối cùng cũng đã ổn định, Long đảo khổng lồ chiếm cứ trong hư không, như một con rồng khổng lồ đang ngủ say. Bất kỳ ai vô tình tiến vào vùng hư không này, đều sẽ bị con rồng khổng lồ này chấn nhiếp đến không nói nên lời. Trong Long Hoàng cung điện, không ngờ vẫn tốn không ít thời gian nhỉ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tử Nghiên, Từ Bảy cười nói. Tử Nghiên day day mi tâm, không còn cách nào, dù sao ta cũng vừa mới tiếp nhận vị trí Long Hoàng. Mặc dù có thực lực, nhưng quản lý một tộc đâu phải chỉ dựa vào thực lực là được, điểm này chắc ngươi cũng thành thạo nhỉ. Ta không hiểu. Từ Bảy lắc đầu, ta chỉ là một trưởng quỹ khoanh tay, rất nhiều chuyện trong các ta đều giao cho người khác xử lý, ta rất ít khi tham gia. Lời này là thật. Ai mà không biết quản lý một thế lực rất phiền phức. Huống chi vạn linh các không thiếu nhân tài quản lý. Một người lãnh đạo chân chính không cần phải quản lý từ người một, chỉ cần quản lý tốt mấy người đứng đầu, sau đó để người đứng đầu quản lý cấp dưới, cứ thế mà phân cấp, như vậy mới nhẹ nhõm. Nếu chuyện gì cũng tự mình làm, thì có bao nhiêu tinh lực cũng sẽ mệt chết. Trưởng quỹ khoanh tay thật đáng ghen tị. Tử Nghiên lộ vẻ ngưỡng mộ. Thôi được rồi, các ngươi vừa mới thống nhất, chuyện chắc chắn sẽ nhiều một chút, sau này từ từ sẽ tốt hơn. Lại đây, ngồi xuống đi, ta xoa bóp cho ngươi. Từ Bảy kéo Tử Nghiên ngồi xuống ghế, vừa giúp nàng xoa bóp vai, vừa nói, Tử Nghiên, bây giờ các ngươi đã ổn định rồi, ta cũng nên trở về thôi. Hắn đã ở đây quá lâu, cũng đến lúc phải về. Nhanh vậy sao? Còn nhanh nhà, ta đã ở đây nửa tháng rồi. Nửa tháng, đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu không phải vì cần giúp Tử Nghiên trấn giữ, Từ Bảy cũng sẽ không ở lại lâu như vậy. Nửa tháng mà đã lâu vậy sao? Tử Nghiên không có khái niệm thời gian rõ ràng như vậy. Trong nửa tháng này, nàng luôn bận rộn với đủ loại chuyện, tái lập trật tự Long Đảo, thường xuyên bận đến quên cả thời gian, không ngờ đã qua nửa tháng nhanh như vậy. Đúng vậy, ta đã ở đây rất lâu, nên phải về rồi. Nghe vậy, Tử Nghiên bỗng nhiên im lặng. Từ Bảy nàng khẽ gọi một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào Từ Bảy, phải nói là sau khi biến thành ngự tỷ, chiều cao của Tử Nghiên gần như đuổi kịp hắn. Sao vậy? Trong khoảng thời gian này, thật sự cảm ơn ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, lại còn luôn ở bên cạnh ta. Tiện tay thôi mà, huống hồ ta cũng không làm gì cả. Từ Bảy không dám nhận công. Trong khoảng thời gian này, tác dụng lớn nhất của hắn chính là làm linh vật, chỉ cần ở đây là được, chuyện gì khác cũng không cần hắn làm. Đối với ngươi có thể chỉ là tiện tay, nhưng đối với ta, đối với toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc mà nói, đều là công lao không thể thay thế. Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm. Nhất là đối với ta, bất kể là lúc ta còn là một đứa trẻ, ngươi đã cứu ta ở Trung Châu, hay là bây giờ giúp ta ở Thái Hư Cổ Long tộc, đối với ta mà nói, ngươi đều là ánh sáng không thể thay thế trong cuộc đời. Cho nên, ta muốn cảm ơn ngươi. Từ Bảy nhìn Tử Nghiên, nàng đã nắm lấy tay hắn, khẽ tiến lên một bước, gần như dán sát vào người Từ Bảy, sau đó đặt đôi môi ấm áp của mình lên môi hắn. Trong veo như quả vải, ngọt ngào mềm mại. Từ Bảy không khỏi ôm lấy vòng eo của nàng, càng thêm dùng tình. Mặc dù là Tử Nghiên chủ động, nhưng nàng rõ ràng cũng rất xa lạ, không có chút kinh nghiệm nào, nhưng nàng lại bằng lòng từng chút một đi theo nhịp điệu của Từ Bảy. Hôm một lúc lâu sau, Từ Bảy mới buông nàng ra, nhìn gương mặt tuyệt mỹ ửng đỏ của cô gái, thấp giọng nói, món quà cảm ơn của ngươi, ta nhận rồi. Không, vẫn chưa đủ. Tử Nghiên lại lần nữa nắm lấy tay hắn, chậm rãi đặt lên vòng eo thon của mình, đặt lên trên đai lưng. Mặc dù gương mặt đã đỏ bừng, nhưng nàng vẫn nhìn Từ Bảy với đôi mắt sáng ngời và kiên định, nói từng chữ một, ta muốn đem tất cả của mình đều cho ngươi. Trong lòng Từ Bảy có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ nội tâm Tử Nghiên lại thích hắn đến mức này. Nhưng mà ta không hề miễn cưỡng, bởi vì ta thích ngươi. Tử Nghiên động tình nói. Ngay cả cô gái cũng đã nói như vậy, Từ Bảy là đàn ông, sao có thể lùi bước. Hắn quả quyết cúi xuống ôm lấy Tử Nghiên, bế nàng trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Từ Bảy cũng không nhẫn nại nữa, từng chút một cảm nhận sự dịu dàng của Tử Nghiên. Khi hai người đang tình nồng ý đậm, hắn bỗng nhiên tò mò hỏi, Tử Nghiên, bộ dạng bây giờ của ngươi là do hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả mới biến thành, hay là có thể biến trở lại dáng vẻ trước kia? Tử Nghiên nhất thời có chút không theo kịp, nhưng vẫn nói, có thể biến trở lại được sao vậy? Vậy ngươi có thể biến trở lại được không? Từ Bảy không nén được sự kích động trong lòng. Lần này Tử Nghiên cuối cùng cũng hiểu ra. Sự kiên định bấy lâu của nàng, vào lúc này cuối cùng cũng bị sự thẹn thùng tràn ngập phá vỡ. Ngươi thích dáng vẻ trước kia của ta à? Từ Bảy cúi đầu hôn lên môi nàng. Thật là không ngờ ngươi lại còn có sở thích này. Tử Nghiên im lặng, vừa bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nhưng vẫn làm theo. Theo một luồng kim quang lóe lên, vóc dáng của Tử Nghiên chợt nhỏ lại, từ một ngự tỷ ban đầu, biến trở lại dáng vẻ lúc trước. Mà Từ Bảy cũng không nhịn được nữa. Từ Bảy từ Thái Hư Cổ Long tộc trở về. Hắn còn mang theo phương pháp mà Tử Nghiên tự mình truyền thụ, có thể dời vạn linh cát vào trong hư không. Mặc dù với thực lực hiện tại của Từ Bảy, hắn đã có thể cưỡng ép chuyển vạn linh cát vào hư không, nhưng dùng mang lực xé rách không gian và dùng bí pháp của Thái Hư Cổ Long tộc để xé rách không gian là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dùng phương pháp của Thái Hư Cổ Long tộc có thể giúp Từ Bảy tiết kiệm được nhiều đấu khí hơn. Tuy nhiên, Từ Bảy vừa trở về Vạn Linh Các, còn chưa kịp bắt đầu công việc, thì một tin tức chấn động khác đã truyền khắp Trung Châu: Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 3, còn cao hơn cả Kim Đế Phần Thiên Vi một bậc. Khi Từ Bảy từ Thái Hư Cổ Long tộc trở về, đã là ngày thứ 2 sau khi tin tức Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế truyền ra. Chỉ sau một ngày, tin tức này đã càn quét toàn bộ Trung Châu, gây ra một cơn sóng gió chưa từng có. Tịnh Liên Yêu Hỏa được mệnh danh là ngọn lửa hủy diệt. Đóa dị hỏa này từng chỉ xuất hiện một lần trên đại lục, mang đến một tai nạn hủy thiên diệt địa. Mãi về sau, có một cường giả đấu thánh đã thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa, trở thành Tịnh Liên Yêu Thánh lừng lẫy. Nhưng đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước, hơn nữa Tịnh Liên Yêu Thánh mặc dù thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng cũng không hoàn toàn thuần phục được nó. Dẫn đến sau này, Tịnh Liên Yêu Thánh bị Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ mà vẫn lạc, từ đó về sau, Tịnh Liên Yêu Hỏa không còn tung tích. Không ngờ sau bao nhiêu năm, Tịnh Liên Yêu Hỏa lại xuất thế một lần nữa. Không ngờ Tịnh Liên Yêu Hỏa lại xuất thế sớm hơn nhiều như vậy, Từ Bảy trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn ngược lại không vội, Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, được hàng triệu người ở Trung Châu theo dõi. Nhưng người thực sự có thực lực để thu phục nó, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một khi Tịnh Liên Yêu Hỏa đã xuất hiện, Từ Bảy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua dị hỏa mạnh mẽ như thế. Hắn lập tức dựa theo tin tức, hướng đến nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế mà đi, chỉ một mình hắn. Tịnh Liên Yêu Hỏa quá nguy hiểm, hơn nữa đối thủ cạnh tranh lần này cũng tuyệt đối không phải loại hiền lành, cho nên Từ Bảy tự nhiên không thể mang Vân Vận và Tiểu Y Tiên cùng đi. Hơn nữa, một mình hắn cũng đã đủ rồi. Lần này Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, còn kinh động hơn cả lần Đan Tháp tổ chức đan hội, thả ra tin tức về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn toàn không phải là thứ mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể so sánh được. Đây mới thực sự là chí cường yêu hỏa. Vô số thế lực ngầm cường đại đều dốc toàn lực. Nếu như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở đan hội chỉ thu hút sự khao khát của các luyện dược sư thế hệ trước trên toàn đại lục Trung Châu, thì Tịnh Liên Yêu Hỏa lại thu hút sự thèm muốn của tất cả các cường giả trên toàn đại lục Trung Châu. Không ai có thể từ chối một đóa dị hỏa mạnh mẽ như vậy. Khi những vì sao trên trời lấp lánh, chín ngôi sao sáng nhất từ từ chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một đường thẳng. Giờ khắc này, cửu tinh Liên Châu, thiên địa triều tịch dâng lên, yêu hỏa giáng lâm. Ngay sau khi cửu tinh Liên Châu xuất hiện không lâu, ở phía tây bắc đại lục, cuối cùng cũng sáng lên một cột năng lượng màu tím chói lọi và kinh khủng. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng mang theo nhiệt độ cực cao, nhanh chóng cuồn cuộn lan ra bốn phía. Dường như Tịnh Liên Yêu Hỏa đang tuyên bố với cả đại lục rằng, nó ở đây. Trong chốc lát, vô số bóng người cùng nhau hướng về phía đó mà đi. Ngay cả Từ Bảy, sau khi xác định được phương hướng Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng lâm, cũng lập tức tăng tốc chạy tới. Phương hướng Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng lâm đã rõ ràng, nhưng người thực sự có thể chống chọi được với nhiệt độ và uy áp kinh khủng mà nó tỏa ra, chỉ có lác đác vài người. Dị hỏa cấp bậc này, nhiệt độ kinh khủng như vậy, không đạt đến đấu tôn đỉnh phong nhất chuyển cũng không dám đến quá gần. Còn muốn thực sự đi vào lĩnh vực của Tịnh Liên Yêu Hỏa mà không bị thiêu hủy, yêu cầu thấp nhất cũng phải là bán thánh mới có tư cách. Từ Bảy một mình lao về phía trước. Lúc đầu, trên đường còn có thể thấy không ít người. Nhưng càng đến gần Tịnh Liên Yêu Hỏa, người xung quanh cũng càng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng, không còn lại bao nhiêu người có thể theo kịp. Nhiệt độ của Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải ai cũng có thể chạm vào. Và Từ Bảy cuối cùng cũng đã đến một sa mạc màu sữa, nơi này vốn phải là một khu rừng cây cối, bây giờ lại bị dư nhiệt của Tịnh Liên Yêu Hỏa hòa tan thành một sa mạc. Từ đó có thể thấy, Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Cuối cùng, Từ Bảy đã đến không gian phong ấn của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phía trước là một bức tường không gian vô hình, trên đó rõ ràng mang theo khí tức của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngăn cản người khác tiến vào. Đương nhiên, đối với Từ Bảy mà nói, không gian cấp độ này không ngăn được hắn, thậm chí ngọn lửa của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chưa chắc đã sánh được với dị hỏa mà hắn dung hợp từ nhiều loại dị hỏa khác. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng, Từ Bảy vẫn dùng dị hỏa hộ thể để tỏ lòng tôn trọng đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hơn nữa không gian này còn chưa được mở ra, Từ Bảy cũng không mạo hiểm xông vào, tạm thời quan sát một chút. Đúng lúc này, bên cạnh không gian yêu hỏa, một đám sương mù đen kịch bỗng nhiên chuyển động, từ trong đó đi ra một người đàn ông trung niên, một thanh niên và mấy tên thuộc hạ. Hồn Điện Điện Chủ, Hồn Diệt Sinh. Không ít người thấy ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng đến, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì Hồn Diệt Sinh chính là Điện Chủ của Hồn Điện. Mà người thanh niên bên cạnh hắn, khí tức thậm chí còn mạnh hơn Hồn Diệt Sinh rất nhiều, xem ra, hẳn là người của Hồn Tộc. Ngoài Hồn Tộc, rất nhanh, người của Cổ Tộc cũng đã đến. Cổ Hương Nhi vẫn ở trong số đó. Mới nửa tháng trôi qua, đã chính thức đột phá nhất tinh đấu thánh rồi sao? Âm thầm quan sát Cổ Huân Nhi, Từ Bảy cảm nhận được tu vi của nàng. Vẫn rất nhanh. Nhưng trong số những người cổ tộc đến, người mạnh nhất không phải là Cổ Huân Nhi, mà là một người khác. Cổ Nam Hải, không ngờ người đến lại là ông ta. Nhìn thấy lão giả bên cạnh Cổ Huân Nhi, người của hồn tộc đều có mấy phần kinh ngạc. Cổ Nam Hải là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, Hồn Diệt Sinh cũng là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Bởi vì các tộc viễn cổ bát đại có hiệp định, không thể phái người vượt quá tứ tinh đấu thánh ra tay, nếu không sẽ là vi phạm quy tắc. Cho nên Hồn Diệt Sinh và Cổ Nam Hải chỉ là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, về cơ bản đã là những người mạnh nhất mà hai tộc có thể phái ra. Đương nhiên, so với Từ Bảy, hai người này cũng không là gì. Mặc dù Từ Bảy cũng chỉ là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính của hắn, về cơ bản ngoại trừ Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, hai vị đấu thánh đỉnh phong tuyệt đối, những người khác đối với Từ Bảy đã không còn bất kỳ uy hiếp nào. Mà Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, họ kiềm chế lẫn nhau, rất ít khi ra tay. Theo lý thuyết, trong tình hình hiện tại, Từ Bảy chính là vô địch. Hắn chú ý đến hai tộc tự nhiên cũng chú ý đến hắn. Mặc dù Từ Bảy chỉ có một mình, nhưng hai tộc cũng không dám xem nhẹ hắn. Một mình đến, nhưng cũng giống họ, là tứ tinh đấu thánh, sức cạnh tranh một chút cũng không yếu hơn họ. Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Tịnh Liên Yêu Hỏa đang xung kích phong ấn, tất cả mọi người đều rất ăn ý không động thủ, mà im lặng chờ đợi. Đợi đến khi Tịnh Liên Yêu Hỏa phá vỡ phong ấn, đợi đến khi sức mạnh của nó suy giảm, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ngoài hồn tộc, cổ tộc và Từ Bảy, ba phe thế lực này, lần lượt cũng có không ít thế lực khác đến. Nhưng họ không dám đứng gần những người đứng đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn nấp ở phía sau, chậm rãi chờ đợi. Mọi người đợi bên ngoài kết giới 2 ngày 2 đêm, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào. Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa cấp bậc này bản thân đã có thực lực cực kỳ khủng bố, nếu vội vàng, rất có thể bạn còn chưa kịp nhìn thấy mặt thật của nó, đã bị đốt cháy đến không còn một mẩu xương. Cuối cùng, vào ngày thứ 3, không gian phong ấn cách đó không xa đột nhiên nứt ra, nham thạch màu sữa từ không gian vỡ nát nhanh chóng chảy ra. Nhiệt độ kinh khủng của nó hòa tan mọi thứ trên mặt đất, biến xung quanh thành một sa mạc nóng bỏng. Hơi nóng cuồn cuộn từ vết nứt không gian thổi ra, làm cho nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên đến một mức độ khủng khiếp. Không gian vỡ tan chính là tín hiệu hành động. Có thể hành động rồi, gần như cùng lúc mọi người đồng loạt hướng về phía không gian vỡ nát mà bay tới. Tiến vào không gian, càng đi về phía trước, nhiệt độ xung quanh lại càng cao. Đến mức ở phía trước, không ít người cấp bậc đấu tôn đều không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp như vậy, lần lượt lui ra ngoài. Đấu tôn, ở bên ngoài đã có thể được coi là một cường giả một phương. Nhưng trong không gian này, dù là đấu tôn đỉnh phong, cũng không có cách nào chống cự. Cuối cùng, những người có thể trụ lại, thấp nhất cũng phải là bán thánh. Từ lúc bắt đầu có mấy trăm người xông vào, đến cuối cùng bay đến tận cùng không gian, chỉ còn lại 20, 30 người. Mà ở cuối không gian, là một không gian khác màu sữa. Mọi người không do dự nhiều, trong khi vẫn duy trì cảnh giác, liền tiến vào không gian màu sữa đó. Từ Bảy cũng tiến vào. Vừa vào không gian màu sữa, hắn liền phát hiện xung quanh biến thành một màu trắng xóa, trong không gian dường như mang theo sự vặn vẹo hư ảo mãnh liệt, xung quanh nổi lên sương mù màu trắng. Huyễn cảnh sao? Đây chính là tuyệt kỹ độc môn của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau khi thôn phệ Tịnh Liên Yêu Thánh Ác Mộng Thiên Sương Mù, sau khi trải qua huyễn cảnh của Bồ Đề Cổ Thụ, Từ Bảy đối với huyễn cảnh do Tịnh Liên Yêu Hỏa tạo ra tỏ ra không mấy quan tâm. Bồ Đề Cổ Thụ trước đây là tồn tại có thể đối đầu trực diện với đấu đế, huyễn cảnh của nó tự nhiên mạnh hơn huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mà Từ Bảy ngay cả huyễn cảnh của Bồ Đề Cổ Thụ cũng có thể phá, còn sợ huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Rất nhanh, huyễn cảnh xung quanh đã bị Từ Bảy nhẹ nhàng phá giải. Cảnh sắc trước mặt lại lần nữa biến đổi, Từ Bảy bị truyền tống đến trước một cánh cổng lớn. Mà trước cổng lớn, còn có một người gác cổng, một người đàn ông thân hình cao lớn, cầm một chiếc rìu lớn màu máu. Đây là hỏa nô của Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Tứ tinh đấu thánh ngay cả thực lực này cũng bị Tịnh Liên Yêu Hỏa biến thành hỏa nô, xem ra ta vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Từ Bảy lẩm bẩm. Người đàn ông cầm rìu máu không có ý thức, cũng không biết nói chuyện. Hắn chỉ tuân theo mệnh lệnh canh giữ ở đây, khi thấy Từ Bảy xuất hiện, hắn không hề do dự, lập tức vung rìu máu xông lên. Tứ tinh đấu thánh, đối với người khác thì đúng là rất khó đối phó, nhưng đối với ta bây giờ không muốn lãng phí thời gian ở đây. Mắt Từ Bảy khẽ híp lại, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó rất tùy ý điểm một ngón tay. Phập. Một luồng kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp khiến người đàn ông kia đầu lìa khỏi cổ. Tứ tinh đấu thánh rất mạnh, nhưng trước mặt Từ Bảy chẳng là cái thá gì. Vượt qua cửa ải này, Từ Bảy tiếp tục đi về phía cổng lớn phía trước. Sau khi xuyên qua thêm mấy cánh cổng nữa, cuối cùng, hắn đã đến một không gian màu sữa, trong không gian có một tế đàn khổng lồ sừng sững. Ngay khi Từ Bảy vừa vào không gian, người của cổ tộc và hồn tộc vậy mà cũng đã vượt qua các cửa ải trước đó, đến được không gian này. Theo sát phía sau còn có mấy chục người còn lại, về cơ bản đều là bán thánh trở lên. Đây chính là không gian yêu hỏa cuối cùng sao? Cổ Huân Nhi nhẹ giọng thì thầm. Khi nhìn thấy Từ Bảy ở một bên, trong lòng nàng không khỏi dấy lên sóng lớn, nhưng nàng rất nhanh đã kìm nén được sự xúc động của mình. Bây giờ, Tịnh Liên yêu hỏa mới là quan trọng nhất. Lúc này, trên tế đàn khổng lồ, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu sữa, ngồi trên ngai vàng, như thần linh bao quát chúng sinh. Chúc mừng các ngươi, đã vượt qua trùng trùng cửa ải, thành công đến trước mặt bản tọa. Muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa, vậy thì hãy đánh bại bản tọa đi. Thái độ của bóng người màu sữa mang vẻ coi thường cao cao tại thượng, dường như tất cả mọi người trong mắt hắn đều không đáng nhắc đến. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa sao? Mọi người như lâm đại địch. Chỉ có Từ Bảy mang vẻ mặt khinh miệt, tiếc nuối lắc đầu, nơi này vẫn là huyễn cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra, các ngươi ngay cả điều này cũng không nhận ra sao? Huyễn cảnh. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đây lại vẫn là huyễn cảnh. Rõ ràng họ đã vượt qua nhiều cửa ải như vậy, mà vẫn chưa thoát ra khỏi ác mộng thiên sương mù của Tịnh Liên yêu thánh. Hơn nữa, nếu không phải Từ Bảy lên tiếng nhắc nhở, họ bây giờ vẫn còn đang mơ hồ. Ồ, lại có thể nhìn ra được ác mộng thiên sương mù của bản thánh, không tồi đâu. Đã bị nhìn thấu, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không giả vờ nữa, tiện tay vung lên, không gian xung quanh lại lần nữa biến đổi, đã biến thành một biển lửa nham thạch nóng bỏng. Trong biển lửa, Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành một người đàn ông, chậm rãi giang hai tay, trên mặt mang nụ cười tà mị. Chào mừng đến với thế giới của ta. Ầm. Từng cột lửa từ trong nham thạch phun lên, mang theo uy áp kinh khủng. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa sao? Thật khủng khiếp, đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa thực sự, áp lực vô hình đó khiến không ít người trong lòng sinh ra sợ hãi. Gần như cùng lúc, trong cơ thể những người đó chợt bùng phát từng đợt hỏa diễm, rồi nổ tung. Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của con người làm mồi dẫn, khiến ngọn lửa bùng nổ từ bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những người đó đã nổ tung thành một màn sương máu, số người đột ngột giảm mạnh. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Không ít người nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại ép mình phải bình tĩnh lại. Đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa, càng sợ hãi, càng dễ xảy ra chuyện. Đến đây đi, để bản tọa xem, các ngươi có bản lĩnh gì mà dám đến thu phục bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh, vung tay lên, từ trong biển lửa nham thạch, dâng lên từng bóng người, đây đều là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhiều đến 10 tên, hơn nữa mỗi tên đều là đấu thánh. Trong số đó, hỏa nô mạnh nhất thậm chí đã đạt tới cảnh giới tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Vậy mà có nhiều hỏa nô như vậy sao? Nhìn 10 hỏa nô trước mặt, Cổ Huân Nhi và những người khác không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ riêng 10 hỏa nô này cũng đủ để ngăn cản họ lại. Huống chi thực lực của bản thân Tịnh Liên yêu hỏa đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Đây chính là một trận chiến gian khổ chưa từng có. Muốn thu phục bản tọa ư, vậy thì trước tiên hãy đánh bại đám hỏa nô này của bản tọa đã. Tịnh Liên yêu hỏa giang rộng hai tay, tức giọng đầy khinh thường. Lời vừa dứt, sắc mặt Hồn Diệt Sinh và những người khác khẽ biến đổi, hắn lập tức lên tiếng, chư vị, tình hình này, bất kể là thế lực phương nào trong chúng ta cũng không thể một mình thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ có liên thủ mới có một tia cơ hội. Các thế lực còn trụ lại được đến giờ, mạnh nhất chính là hồn tộc và cổ tộc của bọn họ, nhưng ngay cả họ cũng không có lòng tin sẽ một mình đối phó được Tịnh Liên yêu hỏa. Về phần Từ Thất, dù biết bản lĩnh của hắn rất lớn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một mình, muốn đơn độc đấu với Tịnh Liên yêu hỏa không phải là chuyện dễ dàng. Sau một hồi cân nhắc, những người khác đều đồng ý với đề nghị của Hồn Diệt Sinh. Dù rằng bọn họ chẳng có chút thiện cảm nào với hồn tộc, nhưng trong tình thế này, hợp tác là biện pháp duy nhất. Rất nhanh, phe nhân loại đã tập hợp đủ 10 vị cao thủ từ nhị tinh đấu thánh trở lên để đối phó với 10 tên hỏa nô kia. Từ Thất cũng được tính vào trong đó. Mặc dù hắn tự tin có thể một mình đấu với Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng có Hồn Diệt Sinh và những người khác ở đây, nếu đơn đấu, hắn không chỉ phải đối mặt với sự tấn công của Tịnh Liên yêu hỏa, mà còn phải cảnh giác những kẻ khác. Thay vì phải nơm nớp lo sợ như vậy, chi bằng cứ hợp tác với bọn họ trước đã. Thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, Tịnh Liên yêu hỏa cũng vung tay, 10 tên hỏa nô lập tức lao lên. Những tên hỏa nô này lúc còn sống vốn đã là cường giả, tuy bây giờ bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng bù lại chúng lại nhận được một phần sức mạnh của nó, khiến thực lực tổng hợp của chúng thậm chí còn mạnh hơn cả lúc còn sống. Đối thủ của Từ Thất là một hỏa nô có thực lực tam tinh đấu thánh hậu kỳ, đấu khí hàn băng của hắn dù ở trong không gian nóng bỏng thế này cũng không hề bị ảnh hưởng. Nhưng đáng tiếc thay, hắn lại đụng phải Từ Thất. Mà trong cơ thể Từ Thất lại đang sở hữu vô số loại dị hỏa. Dị năng hàn băng thật đáng tiếc. Từ Thất lắc đầu tiếc nuối cho đối thủ, rồi cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa bảy màu bắn thẳng tới. Ngọn lửa này là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa. Tuy không phải là một loại dị hỏa riêng biệt, nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn bất kỳ loại nào. Tịnh Liên yêu hỏa cũng ngay lập tức chú ý tới ngọn dị hỏa của Từ Thất. Cảm giác này cũng là dị hỏa, nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được đây là loại nào? Nó khẽ nheo mắt, cẩn thận cảm nhận ngọn lửa mà Từ Thất đang sử dụng. Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, những loại dị hỏa mạnh hơn nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà loại dị hỏa mà Từ Thất sử dụng lại còn mạnh hơn nó một chút. Không đúng, đây không phải một loại dị hỏa, mà là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa. Hai mắt Tịnh Liên yêu hỏa chợt lóe sáng, nó đã hiểu ra. Vạn thú linh hỏa, cốt linh lãnh hỏa, u minh độc hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, cửu long lôi cương hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa, kim đế phần thiên viêm, tên nhóc khá lắm, trên người lại có nhiều loại dị hỏa đến thế. Nếu thôn phệ được hắn, thực lực của bản tọa chắc chắn sẽ tiến thêm một bậc. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Tịnh Liên yêu hỏa. Ầm. Sau một đòn cuối cùng, Từ Thất đã thiêu rụi tên hỏa nô trước mặt thành tro bụi. Gần như cùng lúc đó, thân ảnh của Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một trảo hung hăng chụp tới. Nhóc con, để bản tọa hấp thu ngươi đi. Cú đánh lén của Tịnh Liên yêu hỏa vô cùng đột ngột, đổi lại là người khác e rằng đã không kịp phản ứng. Nhưng hắn là Từ Thất. Hắn không những không hề bối rối, mà khóe miệng ngược lại còn nhếch lên một nụ cười đắc ý, quên nói cho ngươi biết ta chính là đang cố tình dụ ngươi ra tay đó. Nụ cười của Từ Thất khiến trong lòng Tịnh Liên yêu hỏa chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Từ Thất nhanh chóng lùi lại một bước, một luồng không gian lực vô hình lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra bốn phía, chẳng mấy chốc đã biến thành một tiểu thế giới không gian hình tròn, nuốt chửng cả Từ Thất và Tịnh Liên yêu hỏa vào trong. Đây là những người còn lại đều kinh hãi. Lại có thể cưỡng ép tạo ra một không gian khác ngay bên trong không gian của Tịnh Liên yêu hỏa ư? Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ tầm thường, tự nhiên biết việc tạo ra một không gian riêng biệt trong không gian của Tịnh Liên yêu hỏa khó khăn đến mức nào. Ít nhất phải có sức mạnh đủ để áp chế nó. Gã này lại có thực lực mạnh đến thế ư? Bên trong tiểu thế giới không gian, thấy mình đột nhiên bị kéo vào một không gian khác, sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa đại biến, ngươi bày mưu chờ ta chui đầu vào lưới ư? Bước vào không gian của người khác, đồng nghĩa với việc mặc cho kẻ đó định đoạt. Tịnh Liên yêu hỏa vạn lần không ngờ tới, mình lại rơi vào bẫy của Từ Thất. Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại phải thi triển nhiều loại dị hỏa như vậy cùng một lúc? Chẳng phải là để dụ ngươi cắn câu sao? Từ Thất cười nói. Ở bên ngoài, cho dù hắn có sức mạnh để thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, vẫn phải đề phòng người của hồn tộc và cổ tộc, rất phiền phức. Nhưng khi đã vào trong tiểu thế giới không gian này thì lại khác. Hắn hoàn toàn tự tin rằng không ai có thể cưỡng ép phá vỡ được không gian này của hắn. Ở đây, hắn có thể mặc sức thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Đừng đắc ý quá sớm, đừng tưởng kéo bản tọa vào đây là ngươi có thể toại nguyện, muốn thu phục bản tọa không dễ vậy đâu. Tịnh Liên yêu hỏa lạnh giọng nói. Được hay không, thử thì biết. Từ Thất cười lạnh một tiếng, lập tức lao về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Ở thế giới bên ngoài, những người khác đã đánh bại hết đám hỏa nô còn lại. Nhưng đối mặt với tiểu thế giới không gian do Từ Thất tạo ra, bọn họ cũng đành bó tay. Tiểu thế giới không gian cấp bậc này, e rằng chỉ có đấu thánh đỉnh phong mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Cổ Huân Nhi nhìn tiểu thế giới này, bất giác nhớ lại chuyện năm xưa nàng cũng bị Từ Thất kéo vào tiểu thế giới và chịu đủ loại sỉ nhục. Nỗi nhục ấy, đến nay nàng vẫn khắc cốt ghi tâm. Những người khác có lẽ không vào được, nhưng ta đã từng vào một lần, đã tìm ra cách để tiến vào. Ánh mắt của Huân Nhi lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hai tay nàng bắt đầu nhanh chóng kết ấn, sau đó hóa thành một vệt kim quang, chui vào bên trong tiểu thế giới của Từ Thất. Tiểu thư. Cổ Nam Hải nhận ra thì đã quá muộn, không thể ngăn cản nàng. Bên trong tiểu thế giới, Tịnh Liên yêu hỏa tuy ngoài miệng thì mạnh mẽ, nhưng ở trong thế giới của Từ Thất, cuối cùng nó cũng chỉ có thể bị đánh cho ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin. Ngay lúc Từ Thất chuẩn bị hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên trong không gian, Từ Thất, dừng tay. Người vừa xông vào chính là Cổ Huân Nhi. Thấy nàng, Từ Thất có chút bất ngờ, ngươi mới vào có một lần, vậy mà đã tìm ra cách để vào lại rồi sao? Xem ra ta phải gia cố thêm cho không gian này mới được. Đây là lần đầu tiên có người xâm nhập được vào tiểu thế giới không gian của hắn. Hừ, nỗi nhục ngày trước, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi đừng hòng độc chiếm Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Huân Nhi quả quyết ra tay, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, chưởng ấn biến ảo, năm ấn hợp nhất. Đế ấn quyết. Đế ấn quyết. Thấy Từ Thất đang hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, Cổ Huân Nhi quả quyết tung ra cả hai tay, năm ấn hợp nhất, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tạo ra uy lực sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Đánh thẳng về phía Từ Thất. Từ Thất khẽ nhíu mày. Hắn thật không ngờ Cổ Huân Nhi lại to gan đến vậy, không chỉ một mình xông vào, mà còn định thừa dịp hắn hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa để đánh lén. Đại tiểu thư cổ tộc quả thật có gan. Có điều, đối mặt với tuyệt kỹ đế ấn quyết của cổ tộc, Từ Thất chỉ tùy tay vung lên, đánh ra một thủ ấn năng lượng khổng lồ không kém, va chạm với năm ấn hợp nhất kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai đạo chưởng ấn bất phân cao thấp, cùng lúc tiêu tan. Cổ Huân Nhi kinh hãi, sao có thể? Từ Thất đang toàn lực hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, vậy mà vẫn còn có thể phân tâm đối phó với nàng ư? Ga ngươi không nhỏ nhỉ, lại dám động thủ, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không biết trời cao đất dày. Từ Thất khẽ nheo mắt lại. Cũng chính vào lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng lên, tu vi của hắn lập tức được đề thăng đến ngũ tinh đấu thánh. Sau đó, một thành tựu đặc biệt được kích hoạt, tu vi của hắn tăng vọt thẳng đến đấu thánh đỉnh phong. Hấp thu xong Tịnh Liên yêu hỏa, mặc dù Từ Thất chưa thật sự thu thập đủ tất cả các loại dị hỏa, nhưng số lượng hắn có đã vượt quá một nửa. Bây giờ, những kẻ có thể cản đường hắn đã không còn mấy người. Cổ Huân Nhi thấy Từ Thất đã hấp thu thành công Tịnh Liên yêu hỏa, khí tức lại tăng vọt, biết là đại sự không ổn, vội vàng muốn bỏ chạy. Nhưng đến lúc này mới muốn đi thì đã quá muộn. Chỉ thấy Từ Thất nhẹ nhàng vung tay, Cổ Huân Nhi liền không tự chủ được mà bay về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Cổ Huân Nhi hoa dung thất sắc. Ngươi nói xem. Xem ra ngươi đã quên lần trước ở đây đã xảy ra chuyện gì, nên mới to gan quay lại nơi này. Lần này, ta sẽ khiến ngươi ghi nhớ thật kỹ. Từ Thất một tay bóp lấy cổ Cổ Huân Nhi, tay kia bắt đầu cởi y phục của nàng. Không đừng mà. Xoẹt. Y phục rách nát. Ở thế giới bên ngoài, hồn tộc, cổ tộc, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tiểu thế giới không gian hình tròn kia, im lặng chờ đợi. Bất kể là Tịnh Liên yêu hỏa, Từ Thất hay Cổ Huân Nhi, đều đang ở bên trong. Nhưng bọn họ lại không có cách nào đi vào. Cổ Huân Nhi là người duy nhất có thể tiến vào không gian của Từ Thất, nhưng bọn họ lại không biết nàng làm thế nào. Bây giờ họ chỉ có thể đứng đây im lặng chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt, một ngày đã qua. Cuối cùng, tiểu thế giới không gian vốn tĩnh lặng đã có động tĩnh. Rắc. Không gian dần dần tiêu tan, để lộ ra thân ảnh của Từ Thất và Cổ Huân Nhi. Từ Thất mặt mày rạng rỡ như gió xuân, còn dáng vẻ của Cổ Huân Nhi thì không được tốt cho lắm, có chút lộn xộn, gò má xinh đẹp còn vương nét ửng hồng chưa tan, trông vô cùng yêu kiều, ngay cả y phục trên người cũng đã thay bộ khác. Về đi. Từ Thất mỉm cười nói. Cổ Huân Nhi khẽ cắn môi mỏng, gật đầu một cái rồi quay về. Ở trong tiểu thế giới không gian, nàng đã bị Từ Thất triệt để chinh phục. Suốt mười mấy canh giờ, tất cả oán hận trong lòng nàng đều tan thành mây khói. Những người khác tuy tò mò hai người họ đã làm gì ở bên trong, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là tung tích của Tịnh Liên yêu hỏa. Từ Thất, ngươi đã làm gì Tịnh Liên yêu hỏa rồi? Hồn Diệt Sinh lạnh giọng hỏi. Làm gì ư? Dĩ nhiên là hấp thu rồi. Từ Thất mỉm cười, búng tay một cái, một ngọn lửa màu tím nhảy múa trong lòng bàn tay. Luồng khí tức quen thuộc mà kinh khủng đó chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Mọi người trong lòng đều kinh hãi. Không ngờ một Tịnh Liên yêu hỏa khó đối phó như vậy lại thật sự bị một mình Từ Thất thu phục. Các ngươi đều rất muốn có Tịnh Liên yêu hỏa phải không? Nhưng đáng tiếc, các ngươi phải về tay không rồi. Từ Thất mang theo vài phần đắc ý trên mặt. Đương nhiên, nếu các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ việc ra tay. Hồn Diệt Sinh chỉ biết Từ Thất đã hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng vẫn chưa phát hiện tu vi của hắn đã đột phá đến đấu thánh đỉnh phong, cứ ngỡ hắn nhiều nhất cũng chỉ là ngũ tinh đấu thánh, liền lạnh giọng nói, Từ Thất, hồn điện chúng ta còn có một món nợ chưa tính với ngươi đâu. Năm xưa ở Đan Hội, ngươi đã giết mộ cốt lão nhân của hồn điện ta, còn nhớ chuyện này không? Mộ cốt lão nhân? À, ngươi nói lão già xui xẻo bị ta một chưởng đập chết đó ư, nhớ chứ, sao nào, ngươi muốn báo thù cho hắn à? Mộ cốt lão nhân là luyện dược sư của hồn điện ta, địa vị vô cùng quan trọng, ngươi giết hắn chính là gây chiến với hồn điện chúng ta. Hoặc là ngươi giao Tịnh Liên yêu hỏa ra, chuyện này coi như xong. Hoặc là ngươi tự sát, lấy cái chết tạ tội. Từ Thất nhướng mày. Ồ, xem ra điện chủ hồn điện chúng ta đây rất tự tin nhỉ. Nếu ta không chọn cái nào cả thì sao? Không chọn, vậy thì để chúng ta giúp ngươi chọn. Hồn Diệt Sinh đột nhiên ra tay, sương mù đen kịt từ trên người bỗng nhiên bộc phát, hóa thành từng khuôn mặt người bằng linh hồn, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, bay về phía Từ Thất. Cũng cho ngươi đường đường là điện chủ hồn điện, lại ngu ngốc đến vậy. Thấy hắn thật sự có gan động thủ, Từ Thất bất đắc dĩ lắc đầu, rồi rất tùy ý vung tay lên. Phừng. Ngọn dị hỏa dung hợp đủ màu sắc nhanh chóng bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy Hồn Diệt Sinh và những người hồn tộc khác. A! À, ngọn lửa có thể thiêu đốt cả linh hồn ấy, lập tức khiến bọn họ phát ra từng tiếng kêu thảm. Ngay cả hồn diệt sinh lúc này cũng cảm nhận được sự khủng khiếp từ dị hỏa của Từ Thất, sắc mặt hắn biến đổi. Đây là dị hỏa gì ngươi, sao ngươi có thể có sức mạnh lớn như vậy? Đến bây giờ hắn mới phát hiện, bất kể hắn làm gì cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh này lan tràn trên người. A! À, Đường Đường điện chủ hồn điện, cũng chỉ có thể trong tiếng kêu thảm thiết, bị thiêu đốt cả linh hồn thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát, tất cả người của hồn tộc đều bị tiêu diệt. Thấy cảnh này, những người còn lại đều vô cùng hoảng sợ. Mặc dù biết sau khi hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực của Từ Thất chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Nhưng không ai ngờ hắn lại mạnh đến mức có thể trực tiếp nghiền ép hồn diệt sinh. Đây không phải là trình độ mà một ngũ tinh đấu thánh có thể làm được. Tịnh Liên yêu hỏa đã bị ta hấp thu rồi, các ngươi ai về nhà nấy đi. Liếc nhìn những người khác đang bị dọa cho không nhẹ, Từ Thất lạnh nhạt vung tay, không gian do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra liền sụp đổ trong nháy mắt. Hắn lập tức bay về phía Vạn Linh Các. Những người khác thì trong cơn khiếp sợ tột cùng, chỉ có thể tay trắng ra về. Tịnh Liên yêu hỏa đã tới tay, ta cũng đã đạt tới đấu thánh đỉnh phong, xem ra có thể trực tiếp tiến hành kế hoạch cuối cùng rồi. Từ Thất lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng. Mục tiêu bây giờ của hắn chỉ có một, đấu đế động phủ. Tuy nói trong nguyên tắc phải tập hợp đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc mới có thể tìm được đấu đế động phủ, nhưng Từ Thất biết trước kịch bản, đương nhiên không cần phải làm vậy. Về việc đà xá cổ đế ngọc là chìa khóa để mở đấu đế động phủ, Từ Thất tự nhiên có biện pháp khác. Hiện tại hồn tộc vẫn chưa tập hợp đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc, bởi vì mảnh cuối cùng đang nằm trên người Từ Thất, nên bọn chúng không thể nào tập hợp đủ. Còn Từ Thất không cần đà xá cổ đế ngọc, vẫn có thể trực tiếp tiến vào đấu đế động phủ. Việc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế đã gây ra chấn động cực lớn. Mà kết cục cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tịnh Liên yêu hỏa không rơi vào tay hồn tộc, cũng chẳng thuộc về cổ tộc, mà lại bị Từ Thất đoạt được. Thậm chí, lần tranh đoạt này, phe chịu tổn thất lớn nhất lại chính là hồn điện, ngay cả hồn diệt sinh cũng đã bỏ mạng. Tin tức này truyền về hồn tộc, lập tức gây ra một trận kinh hãi, thậm chí còn kinh động đến cả tộc trưởng hồn tộc là Hồn Thiên Đế. Tại một khu rừng trúc u tĩnh, một nam tử với khí chất nho nhã ôn hòa đang thưởng trà. Tộc trưởng, hồn diệt sinh đã chết. Một thuộc hạ đến báo cáo, giọng nói có chút run rẩy. Nghe vậy, bàn tay Hồn Thiên Đế khẽ dừng lại, giọng điệu bình thản, ai làm? Là các chủ Vạn Linh Các, Từ Thất. Vạn Linh Các thú vị đấy. Hồn Thiên Đế không tỏ ra quá phẫn nộ, nhưng những người hiểu hắn đều biết, Hồn Thiên Đế là kẻ hỉ nộ không lộ ra mặt, không thể dựa vào biểu cảm để phán đoán xem hắn có thật sự tức giận hay không. Nhưng cái chết của hồn diệt sinh chắc chắn khiến hắn rất tức giận. Mặc dù hồn diệt sinh chỉ là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng đối với hồn tộc lại có một vị trí vô cùng quan trọng. Nhất là khi hắn còn quản lý hồn điện, vị thế của hắn quan trọng đến nhường nào có thể thấy rõ. Hồn Thiên Đế không thể nào không tức giận. Xem ra ta đã quá lâu không ra mặt. Thế nhân đều đã quên mất sự cường đại của hồn tộc ta rồi, cũng đến lúc để bọn chúng nhận thức lại về chúng ta. Hồn Thiên Đế khẽ nói. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị xuất binh. Vâng. Tại Vạn Linh Các, sau khi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, việc đầu tiên Từ Thất làm khi trở về chính là giống như Thái Hư Cổ Long tộc, đưa toàn bộ Vạn Linh Các vào trong hư không. Hắn có dự cảm, hồn tộc sẽ đến tìm phiền phức, bởi vai trò của hồn diệt sinh ở hồn tộc vẫn rất lớn. Hắn đã giết hồn diệt sinh. Hồn tộc không thể nào cứ thế ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì vậy, để cho an toàn, hắn trực tiếp đưa Vạn Linh Các vào trong hư không. Như vậy, cho dù hồn tộc muốn đến gây sự cũng không dễ dàng. Còn bản thân Từ Thất thì vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Tại Già Nam Học Viện, tòa học viện từng một thời lừng lẫy này, kể từ sau khi Vẫn Lạc Tâm Viêm biến mất, Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã không còn hiệu quả kỳ diệu, danh tiếng cũng kém xa xưa. Nhưng nhờ vào uy tín tích lũy được trong nhiều năm, học viện vẫn có thể tiếp tục duy trì. Nhưng hôm nay, Già Nam Học Viện lại phải đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ chưa từng có, Vạn Linh Các. Hơn nữa còn là do chính Từ Thất dẫn đội, mời tất cả mọi người trong Già Nam Học Viện ra ngoài. Đối mặt với cường giả cấp bậc đấu thánh, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời như những con cừu non. Mục đích của Từ Thất rất đơn giản, chính là đấu đế động phủ nằm dưới lòng đất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tòa động phủ bị chôn vùi kia, trừ phi là biết trước. Nếu không chỉ có tập hợp đủ 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc mới có thể tìm ra được sự tồn tại của nó. Mà Từ Thất là một ngoại lệ, bởi vì hắn đã biết trước kịch bản. Đấu đế động phủ ở ngay bên dưới ta đến đây. Từ Thất một mình trực tiếp lặn xuống thế giới vực sâu dưới lòng đất, không một ai khác của Vạn Linh Các đi theo. Sau khi tiến sâu vào lòng đất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian vặn vẹo, cuối cùng, Từ Thất đã đến một không gian quỷ dị. Một phiến cửa đá khổng lồ chắn trước mặt hắn. Một luồng khí tức cổ xưa, tang thương, xa xăm ập vào mặt. Đấu đế động phủ là ở đây sao? Mặc dù đã biết trước, nhưng khi Từ Thất thật sự đứng ở nơi này, luồng khí tức ập vào mặt kia vẫn khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Từ Thất bước về phía đấu đế động phủ, nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm ẩn chứa long uy vô thượng vang lên trong không gian hắc ám. Kẻ nào tới đó? Phía trước không phải nơi ngươi có thể dò xét, mau quay về đi. Từ Thất cũng không hề kinh ngạc. Ánh mắt hắn khẽ động, rất nhanh đã nhìn thấy thứ vừa lên tiếng, đó là một con thái hư cổ long với thân hình vô cùng khổng lồ. Chúc Khôn. Long hoàng đời trước của tộc thái hư cổ long, phụ thân của Tử Nghiên. Một đấu thánh đỉnh phong đường đường, lại bị đấu đế bắt đến đây canh cổng suốt mấy ngàn năm, chắc hẳn cũng uất ức lắm. Có điều Từ Thất bây giờ cũng không có tâm tư để ý đến nó. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đi, đợi ta từ bên trong ra sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Chúc Khôn khinh thường cười nhạo một tiếng, khẩu khí thật lớn, có thể đến được đây quả thật đã chứng minh thực lực của ngươi, nhưng muốn xông vào, chỉ bằng ngươi thôi sao? Có vào được hay không là chuyện của ta, ngươi cứ thành thật mà ở yên đây là được. Khí tức trên người Từ Thất tản ra, sức mạnh của đấu thánh đỉnh phong cộng thêm Long Hoàng chi lực, lập tức áp chế sức mạnh của Chúc Khôn. Đây là Long Hoàng. Từng là Long Hoàng nhiều năm, hắn tự nhiên biết sự khủng khiếp của Long Hoàng, chỉ xét về huyết mạch, Long Hoàng đủ để sánh ngang với đấu đế. Người trẻ tuổi trước mắt này, lại có được Long Hoàng chi lực ư, biết lợi hại rồi thì đừng nói nhiều. Từ Thất chậm rãi đi tới trước đấu đế động phủ, nhẹ nhàng đặt tay lên. Chúc Khôn lại nói, vô dụng thôi, ta bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, đã thử vô số cách đều không phá nổi cánh cửa này, cho dù ngươi có Long Hoàng chi lực cũng vô ích. Cách duy nhất để mở cánh cửa này, chỉ có đà xá cổ đế ngọc. Từ Thất lại không để ý đến hắn, mà tiếp tục áp tay lên cửa chính. Một năng lực đặc biệt được kích hoạt, bắt đầu phân tích phong ấn của đấu đế. Mặc dù thực lực của Từ Thất quả thực không phá nổi phong ấn đấu đế, nhưng với sự hỗ trợ của hệ thống, hắn có thể từ từ gặm nhấm hết phong ấn còn sót lại. Quả không hổ là phong ấn đấu đế, ngay cả hệ thống cũng phải tốn không ít thời gian. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ thống, phong ấn đấu đế trên cửa đã bị cưỡng ép phá giải. Theo một cú đẩy nhẹ của Từ Thất, két một tiếng, cửa đã mở ra. Chúc Khôn lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không thể nào, sao ngươi lại mở được? Làm thế nào ngươi có thể mở được phong ấn của đấu đế? Tại sao ngươi lại mở được? Niềm tin của nó sụp đổ. Phong ấn mà nó thử mấy ngàn năm không phá nổi, tại sao Từ Thất chỉ mất nửa canh giờ đã phá được? Năm xưa khi vừa bị đà xá cổ đế bắt đến đây canh cửa, nó đã thử qua rất nhiều phương pháp, dùng hết tất cả sở học cả đời, nhưng đều thất bại. Chí lớn năm xưa của nó cũng dần bị thời gian bào mòn cho đến khi hoàn toàn buông xuôi. Nhưng bây giờ, dựa vào cái gì mà Từ Thất lại mở được? Thật không công bằng. Bởi vì ta và ngươi không giống nhau. Từ Thất mỉm cười, để lại Chúc Khôn đang kinh ngạc tột độ, rồi kiên định sải bước vào đấu đế động phủ. Một luồng khí tức cổ xưa tang thương ập vào mặt, Từ Thất chỉ khẽ nhếch môi. Quảng trường dị hỏa, đế phẩm sồ đan, ta tới đây. Bên ngoài đấu đế động phủ, thời gian nhẹ nhàng trôi. Bên trong đấu đế động phủ, tuế nguyệt luân chuyển. Từ Thất ở bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, khi thì như xuân mới chớm, lúc lại tựa hạ về rực rỡ, có khi lại là thu sang khí sản, hay đông đến tuyết phủ triền miên. Tựa như dòng sông năm tháng chảy trôi, trải qua bao tang thương của nhân gian. Mãi cho đến khi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn rực lửa, phản phất có thể xuyên thấu mọi hắc ám. Thì ra là thế, xem ra, đột phá cũng không khó như tưởng tượng. Từ Thất nhẹ giọng thì thầm. Tại hồn tộc, tộc trưởng đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin ngài hạ lệnh. Một thuộc hạ quỳ một chân trước mặt hồn thiên đế, vô cùng cung kính nói. Nghe vậy, hồn thiên đế đặt bút xuống, chậm rãi đứng dậy. Cũng đến lúc phải hành động rồi, nếu không hành động nữa, e rằng người khác sẽ coi hồn tộc chúng ta là quả hồng mềm. Nhưng mà, nếu hành động như vậy ước định giữa chúng ta và cổ tộc sẽ bị xé bỏ, liệu có ảnh hưởng gì không? Ước định từ trước đến nay cũng chỉ là kế hoãn binh, là một cái cớ cho hòa bình giả tạo mà thôi. Nếu hôm nay chúng ta không chủ động xé bỏ, cổ tộc cũng sẽ xé bỏ, cho nên bên nào vi phạm trước cũng không quan trọng. Chỉ cần để cho thế nhân biết, hồn tộc ta không phải là hạng mèo ba chân chó bốn cẳng nào cũng có thể tùy tiện trêu chọc. Trong mắt hồn thiên đế lóe lên hàn quang. Hắn vung tay áo. Xuất phát, chinh phạt vạn linh cát. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong rừng trúc, mang theo vài phần ý vị trêu tức. Hồn tộc trưởng đây là định đi đâu vậy a? Giọng nói này xuất hiện rất đột ngột, thậm chí không có một chút dấu hiệu nào. Hồn thiên đế khẽ nhíu mày, nhìn Từ Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng lại dấy lên một cơn sóng kinh hoàng. Không có khí tức. Hắn vào đây bằng cách nào? Sự xuất hiện của Từ Thất hắn thế mà không hề có bất kỳ cảm ứng nào. Phải biết đây chính là địa bàn của hồn tộc. Hơn nữa còn là địa bàn của chính hắn, hồn thiên đế. Tại nơi này, cho dù là cổ nguyên cũng không thể nào xông vào mà hắn không hề hay biết. Trừ phi là đấu đế. Nhưng từ thất sao có thể là đấu đế? Ngay cả hắn còn chưa đạt tới đấu đế, từ thất dựa vào cái gì? Xem phản ứng của hồn tộc trưởng, dường như rất kinh ngạc về sự xuất hiện của ta, đồng thời cũng rất ngạc nhiên vì sao ta có thể tiến vào mà ngươi không hề hay biết, phải không? Từ thất nhếch miệng cười đầy ẩn ý, ngươi vào đây bằng cách nào? Hồn thiên đế vẫn hỏi ra câu hỏi này. Bởi vì hắn thật sự không hiểu, cũng thật sự nghĩ không ra, tại sao từ thất có thể lén lút xông vào. Bởi vì, ta đã là đấu đế. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức vô song từ trên người từ thất bộc phát, trực tiếp nghiền ép toàn bộ hồn tộc. Tất cả người của hồn tộc dưới uy áp của hắn đều chỉ có thể quỳ rạp trên đất, không có nửa điểm phản kháng. Ngay cả hồn thiên đế, khi cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này, vậy mà với thực lực của hắn cũng không chịu nổi, thân thể rung lên bần bật, hai chân sắp quỳ rạp xuống. Không. Ta đường đường là hồn thiên đế, sao có thể quỳ trước ngươi? Hồn thiên đế gầm lên giận dữ, cố gắng giãy giụa. Hơn nữa hắn còn thật sự giãy giụa được, từng chút đứng thẳng lên, quyết không quỳ xuống. Không tệ lắm, vậy mà thật sự chống đỡ được một tia uy áp của ta. Trong mắt từ thất lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Có điều, ta không cho phép có kẻ nào có thể đứng vững dưới uy áp của ta. Cho nên, mời ngươi đi chết đi. Từ thất tùy ý giơ tay lên, nhẹ nhàng vung một cái. Bùng. Hồn thiên đế liền bị chấn nát thành một đám sương máu. Đến chết hắn cũng không nghĩ ra. Tại sao từ thất có thể vượt trước hắn nhiều như vậy để trở thành đấu đế? Hồn thiên đế vừa chết, đại cục đã định. Từ thất trở thành đấu đế duy nhất của đất trời này. Sau khi diệt hồn tộc, hắn liền gây áp lực lên cổ tộc, buộc cổ tộc phải thần phục. Cả cổ tộc đều ngây người. Vào đầu bứt tai cũng không nghĩ ra, kẻ địch lớn nhất của họ không phải là hồn tộc sao? Sao lại đột nhiên lòi ra một đấu đế? Hơn nữa còn không phải là hồn thiên đế. Đối mặt với áp lực của từ thất, cho dù cổ nguyên là đấu thánh đỉnh phong tích lũy mấy ngàn năm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, thậm chí không thể không hiến tặng cả cổ huân nhi cho từ thất. Tiếp đó là viêm tộc. Từ thất không gây áp lực gì nhiều với viêm tộc, chỉ có một yêu cầu duy nhất, hỏa trĩ. Ngay cả cổ tộc cũng không dám phản kháng, viêm tộc tự nhiên cũng phải ngoan ngoãn giao hỏa trĩ ra. Kế đến là thái hư cổ long tộc. Chút khôn sau khi được từ thất thả ra đã nhanh chóng trở về đoàn tụ với tử nghiên, cả tộc cùng chung vui, tử nghiên cũng vô cùng vui mừng. Sau đó, từ thất liền dẫn theo các nàng, cùng nhau trở về Gia Mã Đế Quốc, sống một cuộc sống nhàn nhã của một đấu đế. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.